Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 465, Bát Chảo. Mặt mày nhíu chặt, Hắc Chân Châu khó hiểu nói, tên người này thật cổ quái, người xác định không có phiên dịch sai. Lâu Đinh, có thể, chưa chắc là tên người, Bất Thình Lình chen miệng vào. Tiết Vân nhìn chăm chú tấm bia đá, biểu tình có chút ngưng trọng. Thật giống như hắn sẽ đặt tên cho địa ngục Loli đồng dạng. Cái này cái gọi là Bát Chảo, rất có thể cũng không phải là người biệt danh. Về phần Kem Bột chỉ đến tột cùng là ai? Đáp án đã muốn ra. Chẳng lẽ nói, bừng tỉnh đại ngộ trừng to hai mắt. Chân Châu đen hoàn toàn hỗn độn nói, sẽ không phải là chỉ khởi nguyên quái thai trong truyền thuyết chứ? Mọi người trầm mặc không nói. Một cỗ không khí quỷ dị tràn ngập ở trong mộ thất, làm cho người ta hô hấp đều cảm giác có chút không quá thông thuận. Trên bia văn còn nói những gì? Bình phục một chút tâm tình, Tiết Vân hỏi, Gonzales đại diện cho công ty công nghệ sinh học Pandora sở dĩ bắt cóc Susan, chính là vì con quái vật bí ẩn này là chủ nhân duy nhất của quái thai nguồn gốc. Kemblay nhất định biết được một số bí mật mà người thường khó có thể chạm tới. Hiểu rõ những tin tức liên quan này, rất có thể ở thời khắc mấu chốt xoay chuyển chiến cuộc. Gật gật đầu, Lucas ngẩng đầu nhìn về phía văn bia, tiếp tục phiên dịch nói, thành lập Ba Tát Tiểu Vương Quốc ước nguyện ban đầu vốn là vì tránh họa, không nghĩ tới tại ta lúc tuổi già, quốc gia này cuối cùng bởi vì mọi người trong lòng dục vọng mà lâm vào phân tranh. Thì ra, Khảm Phổ Bố Lai Tư năm đó thất tuần sắp qua đời, hoàng vị của Tiểu Vương Quốc Ba Tát do ai kế thừa, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả thành viên hoàng gia. Mắt thấy các con dưới gối vì quyền thừa kế vương vị tranh đấu gay gắt, thậm chí là trở mặt thành thù, Khảm Phổ Bố Lai Tư lập tức cảm thấy nản lòng thoái chí, có chút ý tứ dã rời. Lâu Đinh, không ai nghĩ tới, người này dĩ nhiên làm ra một cái cực kỳ kỳ quái quyết định sớm tiến vào chính mình mộ huyệt. Này Tàn Sinh, Châu Bò, nhìn Khảm Phổ Bố Lai Tư ngồi ngay ngắn trên vương tòa, Tiết Vân từ đáy lòng phát ra bội phục tự đáy lòng. Vương giả hạ lệnh chôn sống người khác chỗ nào cũng có, nhưng là hạ lệnh chôn sống chính mình ngoan nhân, người này tuyệt đối là khai thiên tích địa đầu một vị. Con hàng này đến tột cùng là chán đời cỡ nào mới có thể làm ra quyết định lớn mật như thế. Theo lời của Campbell, lúc ban đầu đi theo hắn cái kia 10 vị thuộc hạ đã sớm qua đời nhiều năm. Trải qua dài đến mấy năm tu sửa về sau, những người này cũng cùng hắn đồng thời an táng tại chỗ này địa cung. Cái này cũng liền giải thích trong mộ thất 10 cỗ quan tài lai lịch. Nguyên lai đều là hắn khi còn sống cùng nhau chiến đấu hăng hái qua bạn thân. Trước khi tiến vào địa cung, Khảm Phổ Bố Lai Tư dặn dò hậu duệ của mình, nếu có một ngày Ba Tát Tiểu Vương Quốc gặp phải tai ương ngập đầu, tộc nhân trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch hoàng thất có thể đi tới địa cung đánh thức lực lượng bảo vệ quốc thổ trung cực, dùng cái này ngăn cơn sóng dữ. Tình huống đã rất rõ ràng. Hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất ánh mắt cuồng nhiệt nói, cái gọi là lực lượng trung cực hẳn là khởi nguyên quái thai trong truyền thuyết, không thể nghi ngờ. Tiết Vân không khỏi gật đầu, ngoại trừ khả năng này, lấy quốc lực của Tiểu Vương Quốc Ba Tát mà nói, cũng không có khả năng sẽ có đồ chơi áp đáy hòm khác. Cái này đang phiên dịch bia đá khắc văn, Lucas đột nhiên sửng sốt, không khỏi vẻ mặt hoảng hốt nói, vì sao lại như vậy? Có chuyện gì vậy? Mắt nhìn Lucas đầu đầy mồ hôi lạnh, Tiết Vân khó hiểu hỏi, sắc mặt ngươi sao lại trở nên kém như vậy? Có phải trên bia đá còn nói gì không? Ầm ầm, Lucas còn chưa kịp nói rõ tình huống, tiếng gầm rú liên tục không ngừng đột nhiên vang lên, theo vương tọa bia đá chấn động, phía sau mặt tường chậm rãi dâng lên, hai người cao hơn lối ra lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cả tòa địa cung cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Lực trường sinh vật mãnh liệt như thủy triều từ sâu trong địa cung khuếch tán ra, giống như sóng năng lượng thực chất xuyên thấu qua thân thể mọi người. Mọi người hơi ngẩn ra, cơ hồ đồng thời bị cỗ lực lượng này thuyết phục, suýt nữa tại chỗ quỳ rạp trên mặt đất, không tự chủ được run lẩy bẩy. Cỗ khí tức này cũng quá mạnh đi, ôm bụng ngực cao ngất, mí mắt Chân Châu đen nhảy nhót, thậm chí cảm thấy không cách nào thông thuận hô hấp. Ông, bên tai vang lên tiếng ong ong quỷ dị. Không gian trong cả tòa mộ thất, bao gồm cả hành lang rõ ràng bắt đầu vặn vẹo, phảng phất như sóng gợn từ trên xuống dưới tầng tầng tiến lên. trực tiếp bao phủ ở trên thân thể mọi người, mạnh mẽ chống cự cỗ khí tức ngập trời này. Lực trường sinh vật trong cơ thể Tiết Vân đấu đá lung tung, đối với khí tức bất thình lình này cực kỳ mâu thuẫn. Trong ý thức không gian, Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Tử Quỷ thậm chí là Tiểu Hoàn Tử đều bắt đầu trở nên sao động bất an. Cái này cũng giống như là trong rừng rậm dã thú, đột nhiên cảm nhận được càng cao nhất thợ săn mùi giống nhau. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, thân thể rối rít, quái thai vũ trang của mình cũng đều sinh ra phản ứng khó chịu rất mạnh. Con mẹ nó, là khí tức của khởi nguyên quái thai, mạnh mẽ chống đỡ thân thể, dùng hết toàn lực trấn an quái thai vũ trang của mình. Trán đầy gân xanh, Tiết Vân cắn chặt răng nói, Gonzales tên khốn kiếp này, hắn đã bắt đầu lợi dụng Tô San đánh thức khởi nguyên quái vật. Ngay lúc này, trong đại điện ở cuối địa cung, Gonzales đang ngẩng đầu hưng phấn đánh giá Tô San lơ lửng giữa không trung đại điện. Tượng điêu khắc khổng lồ cao chừng trên dưới 100 mét sừng sững ở giữa đại điện. Điêu khắc tạo hình quái dị vô cùng, cực đại đầu lâu dưới tràn đầy giống như bạch tuộc, giống như xúc tu. Giày trên lưng phủ kín giống như vây cá cổ quái tổ chức. Ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn lại, điêu khắc tựa hồ chỉ có thể lộ ra nửa người trên mà thôi. Trình độ cực lớn đã chiếm cứ hơn phân nửa đại điện. Giờ phút này Tô San đã sớm mất đi ý thức, hai mắt của nàng trống rỗng, cả người không hiểu sao lơ lửng trước mi tâm điêu khắc. Vết thương ở cổ tay không ngừng chảy máu. Máu đỏ sẫm đang từng giọt rơi xuống trên tượng đá khổng lồ. Lại bị người sau hấp thu, nhanh chóng biến mất không thấy. Hắc hắc hắc, nhịn không được nhếch miệng điên cuồng cười. Gonzales hài lòng gật đầu nói, quá hoàn mỹ, không bao lâu nữa, quái thai trong truyền thuyết này sẽ thức tỉnh, đem nó hiến cho công ty. Ta nhất định có thể liên tục thăng 3 cấp, nói không chừng sẽ bị trực tiếp điều phái đến Trung Sơn tiên sinh bên người cống hiến sức lực. Đến lúc đó, cho dù là khoa học kỹ thuật vĩnh sinh xa không thể với tới, cũng không phải là không có cơ hội đạt được. Dừng một chút, nhớ lại tất cả những lợi ích sắp đạt được, Gonzales nhịn không được mở rộng hai tay về phía hư không. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, trở thành đá đạp thay đổi vận mệnh của ta. Hắc hắc hắc, phía sau cậu, Tatsuya và Yoshida vẫn đứng im lặng, mặt không đổi sắc, chỉ có Evelyn khi nghe đến khoa học kỹ thuật vĩnh sinh, nhịn không được khẽ ngẩn ra. Âm thầm cắn răng, ông chủ, Dudley vẫn trầm mặc, đột nhiên tiến lên một bước nói, ta dò xét được có 4 đạo sinh vật lực trường, đang dần dần tiếp cận địa cung đại điện. Nghe vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười bệnh hoạn, Gonzales lắc đầu nói, hắc hắc, ta đã sớm biết đám dẹp kia sẽ không tốt như vậy mà cam hưu. 3 người các ngươi, thay ta đi nghênh đón một vị khách không mời mà đến đi. Giơ tay lên, Gonzales căn bản không có quay đầu lại. Lạnh lùng phân phó nói, mặc kệ các ngươi làm như thế nào, tuyệt không cho phép bọn họ đi vào đại điện phá hư kế hoạch của ta. Hiểu chưa? Vâng, ông chủ. 3 người vội vàng cung kính thi lễ, đều tự đứng dậy biến mất tại chỗ. Tác giả nói, 7 hạnh phúc, chúc thiên hạ hữu tình nhân, đều là thất lạc nhiều năm thân nhân. Chương 466. Trong mộ thất, Tiết Vân cuối cùng cũng thích ứng với cảm giác áp bách bất thình lình. Sau một thời gian ngắn mất kiểm soát, những kẻ lập dị có vũ trang của họ cuối cùng đã bị đàn áp bởi trường sinh lực bên trong cơ thể và không còn cáu kỉnh và bồn chồn như lúc đầu. Lâu Đinh, mọi người nghe ta nói, nâng tấm bia đá trước mặt chậm rãi đứng thẳng người, đầu đầy mồ hôi đầm đìa. Lucas khẩn trương nói, chúng ta phải lập tức hành động, tuyệt đối không thể để Gonzales thực hiện được, nếu không không chỉ là an nguy của 4 người chúng ta. Chỉ sợ toàn bộ thánh thành ra các ta. Rõ ràng từ trong khẩu khí của hắn nghe ra manh mối khủng bố không biết. Tiết Vân vội vàng hỏi, đến tột cùng tình huống gì? Trên bia đá có phải còn có tin tức quan trọng hơn hay không? Quét mắt nhìn mọi người một vòng, Lucas gật đầu nói, không sai, vừa rồi, Lucas giải thích ra lời nhắn cuối cùng trên bia đá khắc văn. Vốn đang chuẩn bị nói cho mọi người, lại bị đột nhiên xuất hiện, khởi nguyên quái thai, khí tức cho cắt đứt. Đoạn cuối cùng của dòng chữ khắc trên tấm bia tiết lộ một thông điệp khủng khiếp, thân thể không tự chủ được run rẩy. Lucas giải thích, đánh thức, khởi nguyên quái thai, ngoại trừ cần hoàng tộc có huyết mạch thuần khiết như su dần ra. Còn có một điều kiện cứng rắn không thể thiếu. Đó chính là, Lucas cắn răng nói, cao tới 20 vạn người hiến tế sinh mệnh. Nghe vậy, 3 người còn lại đều hoảng hốt, cho dù là Triệu Thiên Nhất Tâm như chỉ thủy cũng không khỏi đứng ngây tại chỗ. Mẹ kiếp em rể mày. Thủ bút thật lớn, Ba Tát Tiểu Vương quốc tổng nhân khẩu cũng bất quá là 100 vạn hơn đầu mà thôi. Vẻn vẹn là thức tỉnh liền cần dòng dã 20 vạn người đến chôn cùng. Đây đến tột cùng là quái thai hay là ma quỷ? Lâu Đinh, nếu như đây hết thảy thật sự là sự thật, một khi Gonzales âm mưu thực hiện được, đừng mũi chịu sào bị ảnh hưởng chính là thánh thành Jakarta bên trong tất cả mọi người. Sinh mệnh hiến tế, lặp lại 4 chữ này, Tiết Vân ngẩng đầu hỏi, trên bia đá có nói qua trình tự cụ thể sao? Phương pháp hiến tế như thế nào? Không có nói rõ cụ thể. Lắc đầu, Lucas giải thích, Khảm Phổ, Bố Lai Tư chỉ là ở trên khắc văn nhắc nhở hoàng tộc hậu nhân. Không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, nhất định không thể dễ dàng mà thức tỉnh khởi nguyên quái thai. Bởi vì đến nay, ngoại trừ hắn một người bên ngoài cơ hồ không ai có thể thuận lợi thuần phục người này. Khởi nguyên quái thai, Tô Tỉnh quả thật có thể vì Ba Tát Tiểu Vương quốc giải quyết vấn đề. Nhưng đồng thời con quái thai này khát máu bản tính cũng sẽ bại lộ. Không có Khảm Phổ cân bằng, người này sẽ lấy nhân loại tánh làm thù lao, triển khai điên cuồng giết chóc. Đến giờ phút này, mọi người không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh. Ngẫm lại một chút, logic trong đó cũng không tính là quá phức tạp. Quái thai vốn là sinh vật khát máu tùy tâm sở dục. Quái thai cường đại thời kỳ đầu đại tai biến lại càng trực tiếp lấy nhân loại làm lương thực. Cambrise đã chết từ lâu, quái vật nguồn gốc tự nhiên trở thành quái vật hoang dã vô chủ. Có lẽ nó sẽ cho hậu nhân Bố Lai Tư nhất tộc một ít mặt mũi. Nhưng nếu như không có thực lực tương ứng đi hàng phục nó, cái gọi là lực lượng cường đại cơ hồ trong nháy mắt sẽ bắt đầu cắn trả chính nhân loại. Dù sao đi nữa, hãy ngăn chặn kế hoạch của Gonzales trước đã. Bình tĩnh suy nghĩ một chút, Tiết Vân đề nghị, chỉ cần giải quyết tên khốn kiếp này, tất cả nhân tố không ổn định sẽ biến mất. Đây mới là mấu chốt giải quyết vấn đề. Mọi người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Không có lại tiếp tục trì hoãn, tất cả mọi người một đường hướng tấm bia đá phía sau mới tinh thông đạo chạy như điên mà đi. Hiện tại chính là đang cùng thời gian chạy đua, phải đuổi tại Gonzales thành công trước ngăn cản hắn. Đi qua nhĩ thất phía trước, chuẩn bị quẹo phải, hình ảnh ba chiều trước mắt không ngừng thay đổi. Triệu Thiên Nhất ở bên ngoài xương cốt cơ giáp bên trong thời gian thực dẫn đường. Liên tục không ngừng mà vì đoàn người chỉ rõ phương hướng. 1.500m sau phần cuối. Chính là Gonzales vị trí đại điện. Quả nhiên, khoảng cách đến đại điện cuối cùng càng gần, cảm giác áp bức do quái thai nguồn gốc phóng thích lại càng hung mãnh. Điều này đủ để nói rõ lộ tuyến hành vi của mọi người không sai. Phanh, trong lúc bất chợt, ba đạo thân ảnh nhanh chóng từ trên trời giáng xuống. Đạt Ti Lệ, Cát Điền và Evelyn ba người không hẹn mà cùng ngăn ở trước mặt mọi người. Ôi, đây không phải là nguyên soái Lucas sao? Vũ Mị gãi đầu làm dáng. Mị nhãn mông lung nhìn về phía Lucas, Evelyn cười nói, nguyên soái đại nhân, xin lỗi, đường này không thông, ầm ầm, đến nước này, mọi người cơ hồ không có bất kỳ chần chờ nào. Cùng lúc đó, 4 người Tiết Vân ầm ầm triệu hoán ra quái thai vũ trang của mình. Lực trường sinh vật nồng đậm lập tức tràn ngập toàn bộ địa cung nhĩ thất. Làm sao bây giờ? Cúi người trốn ở Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương phía sau. Chân Châu Đen cười khổ nói. Đám người này rõ ràng là tới kéo dài thời gian của chúng ta. Khí tức của bọn họ cũng không yếu, muốn thắng lợi không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bây giờ lúc này, bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Căn bản là không có thời gian cùng trước mắt 3 người chiến đấu. Tiết Vân, cơ giáp ngoại cốt bao trùm toàn thân tỏa ra dị mang màu xanh sẫm. Theo các loại mũi nhọn vũ khí xuất hiện, Triệu Thiên Nhất cũng rốt cục mở ra trạng thái chiến đấu. Lại nghe tên này lạnh lùng nói. 3 người này do chúng ta tới đối phó, ngươi nắm chắc cơ hội phá vòng vây, vọt vào trong đại điện ngăn cản Gonzales là được. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân vừa định mở miệng nói gì đó, Lucas bên cạnh cũng tiến lên một bước, trong nháy mắt liền mở ra trạng thái vũ trang nặng nề. Ý tưởng của kính tiểu ca không tồi, đắm chìm trong kim quang, Lucas trầm giọng nói, tiểu mặc ở trong tay ngươi, cho nên ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đánh bại Gonzales. 3 tên tạp chủng này liền giao cho chúng ta đi. Đúng vậy, 3 chọi 3, vừa vặn, ông, theo một tiếng trầm đục, bề mặt cơ thể của ngọc trai đen được phủ một lớp giáp sinh học trong suốt. Đối mặt cường địch trước mắt, Tana căn bản không nghĩ tới che giấu thực lực, trực tiếp mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, nhưng so với Lucas còn muốn bất chấp tất cả. Còn chờ gì nữa, ánh mắt dí dỏm nhìn Tiết Vân, Chân Châu Đen dương cằm, trêu chọc nói, Long Đô thần võ thể. Mau tiến lên, liếc nhìn đồng bọn, vốn đã đến bên miệng cảm tạ, Tiết Vân thật sự nuốt trở về. Cái gọi là chiến hữu, chính là ở thời khắc sinh tử tồn vong, có can đảm đem sau lưng của mình giao cho đám người ngươi thủ hộ kia. Đã như vậy, chính các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đi về trước vài bước, Tiết Vân quay đầu nhìn ba người cười xấu xa nói, ngàn vạn lần đừng chết ở phía trước ta nha. Bùm, vô gian nghiệp hỏa màu xám phóng lên cao, Tiết Vân đặt mình trong hỏa diễm, thiết giáp sinh vật màu đen dần dần bao trùm toàn thân. Đôi cánh ác ma ầm ầm mở ra, kích động từng đợt sóng nhiệt, đưa tay từ trong hư không tiếp nhận trảm hồn liêm đao. Trên trán Tiết Vân vươn ra một đôi sừng, giữa lông mày một tia hỏa diễm bay lên, chiếu rọi đồng tử dọc màu đỏ thẫm từng trận phản quang. Lực trường cộng hưởng, hoàn toàn vũ trang, mở ra, chương 467, keng, một tiếng đao ngâm bén nhọn, cắt qua trời cao, Tu La thất ngục trảm, nghiệt loạn vũ, lao đinh. Liệt diễm hừng hực nương theo đao quang sắc bén đột ngột mọc lên. Liêm đao trong tay gào thét một trận, gió cuốn mây tan tập kích về phía cường địch trước mắt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện sóng nhiệt đao mang, Dashi, Everin thậm chí là Yoshida cũng không dám ngạnh kháng. Trong lúc nhất thời, nhào nhào lui tránh tản ra. Tiết Vân mở ra vũ trang tuyệt đối thả người hóa thành một đạo hỏa diễm màu đen mau lẻ. Thừa dịp khoảng trống này ngang nhiên đột phá phòng tuyến. Không tốt. Ngăn hắn lại, đột nhiên quay đầu lại, Evelyn đột nhiên hét lớn, tiểu tử này muốn phá vòng vây, tuyệt không thể để cho tên này đi quấy rầy lão bản. Bùm, lôi đình cuồn cuộn bỗng nhiên nổ tung trước người nàng, giống như du xà giống như điện hồ quang trong nháy mắt xuyên thấu Evelyn thân thể. Tính cả nàng vũ trang quái thai cùng một chỗ, tại chỗ đã bị tê liệt đến không thể nhúc nhích, mô phỏng, lôi đình võng, hai tay bỗng nhiên hư dương. Toàn thân chân châu quấn quanh lôi điện màu trắng, khí thế bất phàm như lôi mẫu trong mây. Đối mặt với lôi đình công kích từ trên trời giáng xuống, tốc độ của ba người đối diện tất cả đều dừng lại. Tiết Vân muốn truy kích phá vòng vây lại căn bản không dùng ra khí lực. Tana thi triển ra kỹ năng, đến từ nàng từng cắn nuốt qua một đầu khủng bố cấp LV. 6 lôi vân thú, mặc dù chiêu này không có sức công phá mạnh, nhưng yếu tố sấm sét chứa trong nó có thể làm tê liệt đối thủ một cách hiệu quả và làm giảm phản ứng và tốc độ di chuyển của đối phương. Thân ở trong địa cung vực sâu dưới lòng đất, chỉ sợ không cẩn thận liền đánh sập mộ thất, song phương cũng không dám sử dụng toàn lực. Lúc này, chiêu thức có thể kiềm chế đối phương mới là thực dụng nhất. Lao đinh, bùm, trong thông đạo đột nhiên vang lên một tiếng nổ nặng nề. Cát điền cường tráng ầm ầm đứng lên, hai tay hung hăng vung lên. Dĩ nhiên mạnh mẽ lấy lực lượng thân thể thuần túy chân tán lôi đình vờn quanh thân thể. Đôi mắt không chút tình cảm hung hăng nhìn về phía Tiết Vân đang xung phong. Yoshida cúi người xuống, làm bộ muốn chặn giết mục tiêu. Bàng bàng, ánh sáng màu vàng đúng hạn tới. Lucas cầm cự truy chắn ngang trước ngực, cũng dựa vào một thân quái lực mạnh mẽ giằng co với Cát Điền. Ngươi muốn đi đâu? Trên trán bảo mãn gân xanh. Lucas cắn răng quát, mặc kệ ngươi là cái quỷ gì. Đều phải cho ta lưu lại chỗ này. Cơ bắp của hai đại hán vạm vỡ đồng thời tăng lên, giống như mũi kim không nhường ai. Hai chân trực tiếp lâm vào dạn nứt mặt đất, lực lượng cực lớn chấn động đến toàn bộ thông đạo đều lung lay sắp đổ. Vô số loạn thạch mảnh vụn nhô lên không rơi xuống. Nhiều lời, mị ảnh xinh đẹp đột nhiên lóe lên bên cạnh hai người. Thừa dịp Lucas cùng Cát Điền giằng co không dứt, quái thai hình người đầu lâu giống như camera nhanh chóng đuổi theo Tiết Vân. Đạt Ti Lệ đứng tại chỗ không chút nhúc nhích, cách không chỉ hai mắt trống rỗng, ông, toàn bộ thông đảo nhộn nhạo qua lại tiếng rên rỉ ông Minh. Giống như thực chất không hiểu ba động ở trên đỉnh đầu quái thai vũ trang xoay quanh. Cho dù là lướt qua người, khí tức tinh thần lực cường đại cũng đủ để Lucas đau đầu muốn nứt ra. Có thể tưởng tượng được, một khi để cho nó tiếp cận Tiết Vân, tuy rằng không đến mức bị hắn đánh chết. Nhưng là thời gian dài tước đoạt hành động lực của hắn căn bản cũng không phải là vấn đề quá lớn. Kể từ đó, hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi. Ngô y, ngẩng đầu nhìn lên, đáy lòng Lucas thầm kêu không tốt, mắt thấy bóng dáng quái thai vũ trang của Daisy nhanh chóng. Qua không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp bước chân của Tiết Vân. Hết lần này tới lần khác lúc khác Lucas cùng chân châu đen lại đều bị địch nhân kiềm chế. Căn bản liền không ra tay được. Đột nhiên. Tiếng pháo kích nặng nề đột nhiên đến từ phía sau, một quả đạn cối xẹt qua không trung, vòng qua tất cả mọi người, trực tiếp không thiên vị nổ tung giải thể bên cạnh quái thai vũ trang. Không giống như đạn pháo bình thường, quả đạn cối này uy lực kinh người. Trong sóng xung kích do nổ tung sinh ra bao hàm tinh thần lực như có như không. Thế nhưng ma xui quỷ khiến trung hòa khí tức quái thai phát ra. Không khỏi lảo đảo một cái. Đạt Ti Lệ thật vất vả mới đứng vững thân hình. Vốn là trống rỗng hai mắt thoáng qua liền khôi phục bình thường. Thình thịch, tiếng pháo kích không ngừng nổ vang không dứt. Biểu tình tỉnh táo đặt mình trong cơ giáp dương ngoài. Toàn thân Triệu Thiên Nhất trên dưới duỗi ra vũ khí nóng hoa cả mắt. Cách thật xa liền điên cuồng oanh tạc quái thai vũ trang của Đạt Ti Lệ. Nôn, ngẩng đầu thống khổ kêu rên một tiếng. Đát Ly vũ trang quái thai thân hình một trận mơ hồ. Hóa thành giống như phim tàn ảnh giống như mảnh vỡ. Thoáng qua chui trở về trong cơ thể của nàng. Trong đạn pháo vô thiên cái địa ẩn chứa tinh thần lực có độ tinh khiết cao do siêu não phóng thích. Thứ đồ chơi này giống như mực nước đột nhiên vùi đầu vào trong nước. Trong nháy mắt liền xâm nhập vào trung tâm ý thức của Đạt Ti Lệ. Một lần làm cho nàng uể oải không phấn chấn. Chuyện phá hư quy tắc, không nên tùy ý đi làm. Đông, đông, đông, bước từng bước nặng nề. Triệu Thiên Nhất đến choáng váng Đát Ly trước mặt, nhướng mày nói, giai cấp vẫn là muốn phân rõ ràng. Đại lão đương nhiên là từ đại lão đi giải quyết. Về phần các ngươi những này tiểu lâu la đối thủ, hẳn là chúng ta mới đúng. Everin và Yoshida nhíu mày, hận thấu xương lời Triệu Thiên Nhất nói. Về phần chân châu đen cùng Lucas thì khóe miệng mang theo ý cười. Cùng sóng vai mà đứng, càng là đem thông đạo vốn đã chật hẹp chặn đến kết rắn chắc. Lập trường của thợ săn và con mồi, vào giờ khắc này có thể thay đổi. Chiến cuộc trong nháy mắt trở nên khó bề phân biệt. Phía sau truyền đến tiếng nổ ầm ĩ cùng tiếng đánh nhau. Tiết Vân một khắc cũng không có lựa chọn quay đầu lại. Trên lưng ác ma chi rực khẽ run, cả người càng là lơ lửng bay lên ở giữa không trung. Nhanh chóng xuyên qua thông đạo, giờ này khắc này, ngoại trừ tín nhiệm đồng bạn của mình, Tiết Vân căn bản không có lựa chọn nào khác. Trong mắt chỉ còn lại cửa vào đại điện phía trước, vì đồng đội và dân chúng trong thành trì phía trên vực sâu. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho Gonzales đánh thức. Quái thai khởi nguyên, một đầu chui vào đại điện, ánh sáng trước mắt đột nhiên sáng ngời, gió lạnh sắc bén xen lẫn mùi máu tươi xông vào mũi. Lập tức làm cho Tiết Vân cảm thấy thanh tỉnh không ít. Ngẩng đầu nhìn về phía đại điện, lầu các cực đại trực tiếp dùng phương thức kiến trúc kết cấu tường gạch khảm vào trong nham tầng núi. Cái gọi là mộ thất đại điện, căn bản là dựa vào một cái cực lớn tự nhiên huyệt động tu kiến mà thành. Pho tượng khổng lồ cao 100 mét đập vào mắt, trông rất sống động, mang đến cho Tiết Vân cảm giác áp bách rất mạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn pho tượng này. Tiết Vân nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Mặc dù là còn không có hoàn toàn thức tỉnh, cường đại sinh vật lực trường khí tức như cũ giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng bốn phía chấn áp mà. Đến, cộp cộp, trái tim không ngừng đập kịch liệt, Tiết Vân ôm ngực, nhịn không được thở dài một hơi, đến từ sinh vật gen bên trong bản năng sợ hãi cảm giác. Làm cho người ta cơ hồ muốn lập tức quỳ bái, cơ hồ không cần phải nói thêm gì, Tiết Vân liếc mắt một cái là có thể xác nhận, tượng đá khổng lồ sừng sững ở chính giữa đại điện này. Chính là khởi nguyên quái thai mà tù trưởng Ba Tát hàng năm cung phụng trong truyền thuyết không thể nghi ngờ. Hắc hắc hắc, không thể tưởng được, người thủy chung vẫn theo tới đây. Vẫn là một thân lễ phục màu trắng, nhàn nhã chậm rãi từ trong góc tối đi ra. Trên khuôn mặt có vẻ bệnh hoạn của Gonzales tràn ngập ý tứ lạnh lùng túc sát. Chương 468, Tô San thần trí không rõ lơ lửng giữa lông mày tượng đá. Bởi vì đại lượng mất máu, sắc mặt của nàng đã trắng bệch. Ngay lúc này, Lâu Đinh, ý thức của vị công chúa điện hạ này và quái vật nguồn gốc đang ngủ gần như hòa làm một. Huyết mạch bộ tộc Bố Lai Tư chôn giấu trong thân thể nàng đang chậm rãi sôi trào. Cơ hội giữa hai người lặng lẽ phát sinh phản ứng và biến hóa. Khi phản ứng này kết thúc, quái vật nguồn gốc sẽ đạt được sự thức tỉnh mang tính giai đoạn. Nếu như Tô San không áp chế được người này, con hung thú viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử này không chỉ có thể uy hiếp đến tính mạng của kẻ địch bộ tộc Bố Lai Tư, chỉ sợ hơn phân nửa dân chúng Ba Tát tiểu vương quốc đều sẽ trở thành huyết thực khôi phục tinh lực của nó. Nhóm người đầu tiên gặp nạn nhất định là cư dân thành Thánh Nhã Ca Đạt Lý, Tiểu Cốt, Lãnh Tâm Đồng, Triệu Lê Hoa, còn có An Như Huyên, thậm chí Gia Cát Cương Thiết cùng Hồ Quỳ bị thương tĩnh dưỡng đều còn ở trong thành. Nghĩ đến đây, Tiết Vân không khỏi nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao trong tay, mạnh mẽ loại trừ tất cả tạp niệm. Thân ảnh ầm ầm mà động, ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa đột ngột mọc lên, ánh lửa cực nóng sớm chiều tới, lười cùng Gonzales có nửa câu thừa lời. Tiết Vân cầm đao bay vọt lên không trung, trực tiếp tung người hướng Tô San giữa không trung giết tới. Bá, thân ảnh quen thuộc, đột nhiên ngăn ở trước mặt Tô San. Cho nên, người vĩnh viễn cũng học không ngoan, đúng không? Quái thai song tử tinh cao lớn như Thuấn Di đột nhiên hiện thân. Bên tai vang vọng lời thăm hỏi lạnh như băng của Gonzales. Da đầu Tiết Vân tê dại, cảm nhận được khí tức hỗn loạn của thời không xung quanh. Nhịn không được mở miệng chửi má nó. Ta đi em rể ngươi. Cút ngay, Kim Chi hô hấp, cứng cỏi, lâu đinh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tiết Vân cắn răng sử dụng ngũ hành hô hấp pháp, lực phòng ngự vốn bị vây trong trạng thái vũ trang tuyệt đối lập tức lại tăng vọt. Đối với năng lực đình chỉ thời gian của song tử tinh, đề cao lực phòng ngự của bản thân tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Kể từ đó cho dù bị động bị công kích, Tiết Vân ít nhất có thể đứng ở thế bất bại. Ngay sau đó, mi tâm song tử tinh nở rộ ra một trận dao động. Quả nhiên phát động, thời gian đen, trạng thái tĩnh, loảng xoảng. Cả đại điện thời gian lưu tốc ầm ầm đình trệ. Tiết Vân hoành đao lập tức, thủy chung vẫn duy trì tư thế xung phong lơ lửng giữa không trung. Thân thể cứng ngắc giống như tượng sáp cao cấp, không nhúc nhích, tất cả mọi thứ xung quanh đều hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí máu chảy từ vết thương trên cổ tay Tô San cũng dừng lại giữa không trung. Tại sao nhất định phải đối đầu với ta? Gonzales giẫm đạp hư không mà đến, vươn đầu sát vào trước mặt Tiết Vân. Hai người cứ như vậy vượt qua không gian thời gian, nhìn nhau, hắc hắc hắc, đứng dậy xoa xoa trán loạn phát. Gonzales ngửa đầu cười nói, không sao cả, ngươi đã không biết sống chết nhất định phải chịu chết. Ta đây liền cố mà bắt thi thể của ngươi. Dừng một chút, cúi đầu tham lam nhìn Tiết Vân. Gonzales nhếch khóe miệng, thì thào lẩm bẩm, thần võ thể a, loại thể chất thần bí này chính là tiêu bản thí nghiệm mà công ty cần gấp. Tuy rằng không thể so sánh với khởi nguyên quái dị, nhưng coi như là tu hoạch khó có được. Hài lòng gật gật đầu, Gonzales xoay người nhìn về phía Tô San trước mắt, lạnh lùng nói, xử lý hắn. Mặt nạ xám của song tử tinh mờ đi một chút, giơ tay giơ quyền liền nhắm vào trái tim, cố gắng đạt tới một kích mất mạng, không cho Tiết Vân lưu lại chút hy vọng sống sót. Bùm, với một tiếng nổ nặng nề, thời gian lưu tốc khôi phục như thường rất nhiều, không gian xung quanh cũng bởi vì song tử tinh ra quyền ầm ầm sụp đổ. Không gian vỡ vụn sinh ra sóng khí trực tiếp rút không khí trong phạm vi Tiết Vân, hình thành một khu vực chân không mắt thường có thể thấy được. Thời không sụp đổ, vạn vật sụp đổ, đợi đến khi Tiết Vân kịp phản ứng, ngực đã gặp trọng kích bất thình lình. Quy lực cực lớn của không gian sụp đổ, trực tiếp xuyên qua phòng hộ của thiết giáp sinh vật. Tiết Vân ngửa đầu rên rỉ một tiếng, giống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất, ầm ầm, sâu bên dưới bề mặt. Va chạm dữ dội gây ra phản ứng dây chuyền, cát bụi vụn vặt tung bay lên, mông lung bay lên chỗ cao của đại điện, toàn bộ đại điện đều đang nhẹ nhàng khẽ run, giống như gặp thiên thạch tập kích, thật lâu không thể bình tĩnh. Tốt lắm, còn thiếu chút nữa, căn bản cũng không có quay đầu lại xem xét tình huống của Tiết Vân. Theo quan điểm của Gonzales, cho dù là thần võ thể ở chính diện thừa nhận một kích này thời không sụp đổ trọng kích về sau, cũng tuyệt không có khả năng còn sống khả năng. Như si như say nhìn về phía tượng đá cao ngất, đã thấy hắn giang hai tay điên cuồng cao giọng quát. Thú vị, ta thậm chí có thể cảm giác được lực lượng của khởi nguyên quái thai, đang sống lại, cỗ lực lượng này, quá cường đại. Răng rác, mặt ngoài tượng đá thật lớn, từng tầng vết nứt thật nhỏ bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Ánh sáng đen kịt nhàn nhạt xuyên qua những khe hở vô số này. Trong giây lát, cả tòa địa cung đại điện đều bị ánh sáng màu đen bao phủ. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi biển mục nát, loạn thạch vụn bay tán loạn bởi vì lực lượng khó hiểu mà lơ lửng mà lên. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện đều bị nơi sinh lực của quái thai khởi nguyên, ảnh hưởng, rõ ràng mất đi trọng lực gia trì. Hắc hắc hắc, 10 năm a, hưng phấn nhìn từng mảnh vỡ từ trên tượng đá rơi ra. Quay đầu lại lơ lửng, khóe mắt vậy mà tràn ra không hiểu nước mắt. Gonzales quát to, vì ngày này. Ta tại cái này chết tiệt giống như đống rác rưởi trong quốc gia suốt hơn 10 năm. Hôm nay, hết thảy rốt cục có hồi báo. Như chút được gánh nặng nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt xẹt qua hai má. Gonzales nứt ra khóe miệng, cao giọng hoan hô nói. Nguồn gốc quái thai, sắp trùng lâm nhân gian. Ai cũng không ngăn cản được kế hoạch của ta. Ta Gonzales sẽ được công ty trọng dụng, trở thành chân chính không ngai chi vương. Hưng phấn hét lớn, giống như tuyên ngôn thắng lợi, không ngừng vờn quanh đại điện. Gonzales tự tin cho rằng nắm chắc thắng lợi, đã bắt đầu ăn mừng giá trị nhân sinh và thắng lợi vĩ đại của mình trước thời hạn. Ngay lúc này, cảm nhận được khí tức khủng bố không gì sánh kịp của quái thai nguồn gốc, Gonzales cảm thấy mình chính là thần linh quan sát chúng sinh. Không gì không làm được, duy ngã độc tôn, đậu má, vừa rồi anh nói mình là cái quái gì vậy? Một giọng nói có vẻ mệt mỏi đột nhiên vang lên bên tai Gonzales. Khói thuốc lượn lờ, Tiết Vân lảo đảo đứng dậy, ngực tuy rằng một mảnh máu thịt mơ hồ, nhưng cũng không có tổn thương đến cơ quan nội tạng, trong tay nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, trạng thái vũ trang tuyệt đối vẫn duy trì như cũ. Loáng thoáng, một cự long uốn lượn đang chậm rãi chạy chung quanh Tiết Vân. Ngao, long ngâm hổ khiếu, ai dám không theo? Không biết khi nào, Huyệt Thiên Trúc Long thần nữ hiện ra trúc long chân thân. Thân hình dài 100 mét, tướng mạo như linh xà, đầu lâu cực đại dương nanh múa vuốt, càng lộ ra vẻ uy nghiêm vô cùng. Từng trận long uy phát ra, thiết giáp sinh vật màu đen một lần nữa phủ lên chỗ trống trước ngực Tiết Vân. Miệng vết thương dữ tợn dĩ nhiên dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Vua không ngai, ta phi, hung hăng phun máu loãng trong miệng, ngẩng đầu khinh miệt trừng về phía Gonzales. Tiết Vân chơ chẽn nói, con mẹ nó, người nhiều nhất bất quá chỉ là cái tâm thần phân liệt thằng hề nhảy nhót. Chương 469, hơi ngẩn ra, Gonzales kinh ngạc nhìn lại, Tiết Vân chậm rãi đứng lên không chỉ không có gì đáng ngại, thậm chí khí thế còn tăng cường, long uy cuồn cuộn phối hợp với lực trường sinh vật cường đại, đã tạo thành một bình chướng màu đen thực chất ở phía dưới đại điện. Lâu Đinh, người này, sợ hãi trừng to hai mắt. Gonzales không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi, làm sao lại tản mát ra tinh thần lực quán niệm giống như cấm mặc nhân ngẫu sư. Đứng sừng sững trong lá chắn màu đen, Huyệt Thiên Trúc Long thân ảnh thật lớn, chậm rãi ở bên người Tiết Vân du tẩu, quán niệm ngập trời bốc lên cuồn cuộn, giống như châu đá vào biển, kích khởi phản ứng dây chuyền của ngàn vạn sóng biển, bàn tay màu đen cực lớn vươn ra, từ mặt đất chậm rãi nâng Tiết Vân lên. Con rối phải oán niệm thân hình cao lớn ầm ầm hiện thân. Thấy rõ rồi, ngẩng đầu không sợ hãi mà nhìn thẳng Gonzales, Tiết Vân trầm giọng nói, nó, hiện tại là ta vũ trang quái thai dưới cờ hộ pháp một trong Long thần tám bộ chúng oán niệm Tu La Vương, cấm mặc nhân ngẫu sư triệt để lột xác, trở thành tám bộ chúng hộ pháp phụng dưỡng Huyền Thiên Trúc Long thần nữ. Hóa thành quái thai tôi tớ trưởng quản oán niệm vô tận. Tinh thần lực mạnh mẽ. Thậm chí trước kia, đáng chết, Gonzales rốt cục cảm thấy áp lực, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước tại Hoàng Thành Đại Sảnh, ta sớm nên dẫn đầu đánh chết ngươi, bằng không cũng không đến mức để cho ngươi trở thành ta hôm nay mối họa lớn. Vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, Tiết Vân cầm đao tắm rửa trong đó, một thân vạt áo không gió tự động, long uy mãnh liệt xen lẫn trong bình chướng vô hình do oán niệm tinh thần lực tạo thành. Long uy chính khí lẫm liệt vừa vặn áp chế oán niệm cuồng bạo, khiến cho nó không thể dễ dàng cắn trả chủ ký sinh, đồng thời lại hoàn mỹ bảo lưu lực sát thương của oán niệm tinh thần lực. Vấn đề oán niệm phản phệ mấy trăm năm ẩn giấu trong cơ thể cấm mặc nhân ngẫu sư, cứ như ma xui quỷ khiến mà bị Tiết Vân dễ dàng hóa giải. Lâu Đinh, mấu chốt hơn chính là, oán niệm tinh thần lực vừa vặn là khắc tinh của năng lực song tử tinh. Tất cả những kết quả này khiến Gonzales tức giận đến mức phát điên. Tang, nương theo một tiếng ngâm khẽ, Tiết Vân lăng không hung hăng vung Trảm Hồn Liêm đao, gần bình phong tinh thần lực lập tức xuất hiện hai thân ảnh khí thế bất phàm. Kích động âm dương hắc bạch rực, tử thôn đồng tử ngửa đầu chè chén rượu mạnh trong hồ lô. Hai mắt mặc dù men say mông lung, tản mát ra quỷ khí xâm xâm lại làm cho không gian xung quanh cũng bắt đầu mơ hồ vạn vẹo. Trong nháy mắt tiếp theo, nhiệt độ cả tòa đại điện đột nhiên giảm mạnh, trong hai mắt nở rộ lãnh quang thấu xương, ngưng tuyết lơ lửng giữa không trung, cầm quyền trượng trong tay nhẹ nhàng vung vẩy, tuyết rơi đầy trời trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa địa cung. Không khí lạnh lẽo sắc bén gào thét lan tràn ra, ngay cả tượng đá đang từ từ vỡ vụn cũng bị ảnh hưởng. Khe hở vốn đang rạn nứt, đều bị băng xương thấu xương đóng băng lần nữa, làm chậm lại quá trình hồi phục của quái thai khởi nguyên, rất lớn. Hỗn đàn, quay đầu nhìn thoáng qua tượng đá đã ngừng sụp đổ, Gonzales trợn tròn mắt, hành động của Tiết Vân đã cản trở đại kế của hắn. Sống chết của Tô San, sinh kế của tiểu vương quốc Ba Tát, Thánh Thành Nhã Ca đạt thậm chí sinh mệnh của tất cả mọi người trên mảnh đất này. thậm chí là an toàn của thủ hạ mình, hắn cũng có thể không quan tâm. Nhưng mà, duy chỉ có chuyện ngăn cản hắn đánh thức quái thai nguồn gốc là điểm mấu chốt mà Gonzales tuyệt đối không thể tha thứ. Chúc mừng ngươi, cắn răng nghiến lợi nhìn Tiết Vân, Gonzales điên cuồng nói, thành công chọc giận ta. Bùm, mi tâm song tử tinh phóng ra một cỗ dao động khó hiểu. Thời gian cùng lực lượng không gian tương tác, lúc này nổ tung ra. Thời không xung quanh đột nhiên không khống chế được. Thời không loạn lưu cường đại quét sạch toàn bộ đại điện. Hàn khí thấu xương của ngưng tuyết lập tức rơi xuống hạ phong. Vô số băng xương giống như gà đất chó ngói, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Quang mang chợt lóe, thân thể song tử tinh dần dần tán loạn. Thiết giáp sinh vật hoa văn màu xám từng tấc bám vào thân thể Gonzales. Mặt nạ màu xám biểu tình phẫn nộ leo lên cố định trên khuôn mặt của hắn. Uy phong ngoài ra có vẻ quỷ dị đến cực điểm. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động khởi động, song tử tinh, thời không lĩnh chủ, tuyệt đối vũ trang thể, tuyệt đối vũ trang khế hợp giá trị 40%. Thời không dung hợp tiến hóa tăng thành cộng 10%. Phù hợp giá trị tổng cộng 50%. Giới thiệu, người gác đêm phát huy sinh vật lực trường cộng hưởng, triệt để dung hợp vũ trang quái thai sau hoàn toàn mới hình thái. Sức chiến đấu khác với thường nhân, giỏi lắm, thần hắn meo meo thời không dung hợp tiến hóa, vậy mà cho con hàng này cung cấp dòng giã 10% phù hợp giá trị gia tăng. Trạng thái tác chiến cao cấp của người gác đêm tuyệt đối. Chỉ tiêu thực lực mấu chốt nhất chính là giá trị phù hợp giữa người gác đêm và quái thai vũ trang. Giá trị phù hợp càng cao, uy lực vũ trang tuyệt đối có thể phát huy lại càng mạnh. Lúc trước Tiết Vân tiếp nhận đặc huấn của Bắc Cung Mục, giá trị phù hợp lúc đỉnh phong cũng chỉ đạt tới 20%. Trải qua lục chiến và rèn luyện lâu như vậy, theo đạo lý mà nói mình đã sớm vượt qua cực hạn lúc đó. Nhưng đến tột cùng trưởng thành tới trình độ nào, có thể chống lại Gonzales nổi giận hay không, Tiết Vân cũng không dám dễ dàng kết luận. Cẩu hệ thống, điều ra ta hiện tại tuyệt đối vũ trang trạng thái dưới số liệu. Nhận được thỉnh cầu của ký chủ, xin lát nữa, địa ngục Loli, tuyệt đối vũ trang thể tương quan số liệu lấy ra thành công. Tuyệt đối vũ trang khế hợp giá trị 25%. Lạc tuyết chi trần gia tăng cộng 5%. Càn khôn quỷ vực gia tăng cộng 5%. Trúc Long chi uy gia tăng cộng 10%, phù hợp giá trị tổng cộng 45%, thực tiễn mới là cách hữu hiệu nhất để kiểm nghiệm chân lý. Tiết Vân trải qua vài trận đại chiến, giá trị khế ước vũ trang tuyệt đối của bản thân vốn đã tăng cường 5%. Hơn nữa những quái thai vũ trang khác mang đến cho hắn thêm vào. Chiến lực thực tế lại không kém Gonzales bao nhiêu. Ngay lúc này, chỗ đáng sợ của thần vũ thể mới chính thức hoàn toàn hiển lộ. Không chỉ là khống chế nhiều quái thai vũ trang đồng thời tác chiến đơn giản như vậy. Cường đại thần võ thể theo thời gian trôi qua chậm rãi lộ ra manh mối. Quái thai vũ trang thu phục càng nhiều, thân thể cùng tinh thần thần võ thể đều sẽ tương ứng tăng cường. Loại cơ hội trở nên mạnh mẽ này từ trên lý thuyết mà nói là hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Căn bản là một bác lớn. Chết tiệt, được rồi, ít nhất có một tá. Bất giác siết chặt trảm hồn liêm đao trong tay. Sau khi thấy rõ số liệu, lòng tin của Tiết Vân không khỏi tăng nhiều. Ầm ầm, một tia hỏa diễm giữa lông mày chợt hiện lấp lánh. Huyệt Thiên Trúc Long ngửa mặt lên trời giống giận, đi theo oán niệm búp bê vải ầm ầm bắn ra. Bàn tay thật lớn nâng Tiết Vân khí thế hung hăng, hóa thành một đoàn sao băng màu đen hừng hực thiêu đốt. Hướng Cương Tát Lôi Tư va chạm mà đi. Cùng lúc đó, Tử Quỷ cùng Ngưng Tuyết cũng đồng thời ra tay. Hai quái thai vũ trang một trái một phải, tiến về phía Gonzales cao cao tại thượng phát động đột kích mãnh liệt phô thiên cái địa. Bốp, hai tay vững vàng chắp lại với nhau, khóe miệng co quắp lộ ra ý cười điên cuồng. Gonzales trầm giọng nói, song tử hợp nhất, thời không sụp đổ, chương 470, trật tự thời không thác loạn lấy Gonzales làm trung tâm, ầm ầm nổ tung, Tiết Vân bất ngờ vọt vào phạm vi ảnh hưởng của đối phương. Thời không trật tự độc hữu đình trệ cùng sụp đổ hiệu quả lập tức đập vào mặt. Lực lượng khủng bố cực điểm từ trên trời giáng xuống, lao đinh, bên tai vang lên tiếng bùm bùm liên miên không dứt. Đây là âm thanh độc đáo phát ra khi thời không thác loạn ma sát lẫn nhau. Thời không xung quanh xuất hiện vết nứt mắt thường có thể thấy được, giống như bị người một quyền đánh nát hư không. Ầm ầm, băng tuyết và quyền phong đầy trời đứng mũi chịu sào bị thời không loạn lưu ngăn lại. Tử Quỷ và Ngưng Tuyết thân hình ngẩn ra, bị một đợt năng lượng mạnh mẽ này trực tiếp sốc lên mấy chục mét. vô luận là băng nguyên tố thấu xương hay là phong nguyên tố sắc bén. Ở dưới quy tắc thời không cao cấp hơn đều có vẻ cực kỳ yếu ớt cùng không ổn định. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Tiết Vân trực tiếp khống chế lá chắn tinh thần lực màu đen, hung hăng đụng vào Gonzales. Trong giây lát, không gian sụp đổ, sấm sét vang dội, song phương lại tạm thời đánh ngang sức. Gonzales khống chế thời không chi lực đem hết toàn lực muốn đột phá lá chắn tinh thần lực. Hắn có thể tùy ý dừng lại thời gian cùng sụp đổ không gian. Nhưng đó đều là chuyện chỉ có ở ngoài bình chướng tinh thần lực mới có thể dễ dàng làm được. Không đột phá bình chướng đáng chết này, Tiết Vân vẫn có thể không nhìn năng lực của Gonzales, thậm chí có thể một kích tất sát. Trái lại Tiết Vân bên này cũng giống như vậy, không lúc nào hắn cũng muốn nhảy qua thời không loạn lưu bạo ngược. Lợi dụng oán niệm tinh thần lực xâm nhập vào trung tâm ý thức của đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể phá giải năng lực của Gonzales. Đây cũng là cơ hội duy nhất có thể đánh tan tên này. Trừ lần đó ra, không còn cách nào khác. Song phương cứ như vậy giằng co, chiến đấu tiến vào giai đoạn gay cấn. Cho dù có khả năng lưỡng bại câu thương cũng không có một người lựa chọn lùi bước. Lâu đinh, hắc hắc hắc, như vậy cũng tốt. Bay lên không đặt mình trong thời không loạn lưu. Gonzales đắc ý cười nói, cứ tiếp tục đi, thời gian đối với tôi mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Có thể từ từ chơi với cậu, đợi đến khi quái thai khởi nguyên, thức tỉnh. Gonzales, tôi vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Mẹ kiếp ông nội mày, không ngờ cháu trai này đang cùng lão tử chơi ngao ưng. Chịu áp lực cực lớn, Tiết Vân cắn răng âm thầm mắng mẹ. Hắn cũng không có thời gian cùng Gonzales tiếp tục giằng co. Một khi khởi nguyên quái thai thật sự hoàn toàn hồi phục, mọi người trong thành gia các ta đều sẽ cùng nhau gặp nạn. Tiểu Mạc, quán niệm rối phải phía sau đột nhiên ngẩn ra. Giây tiếp theo, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn từ trong thân thể búp bê vải bước ra. Chính là cấm mặc nhân ngẫu sư đã trở thành tôi tớ của Huyền Thiên Trúc Long nữ thần. Vẫn là một thân váy hoa bẩn thỉu, Tiểu Mạc mặt không chút thay đổi xuất hiện ở phía sau Tiết Vân. Mái tóc bạc trên trán theo cuồng phong phiêu vũ về phía sau. Biểu hiện vân đạm phong khinh, vô dục vô cầu, khẽ nhíu mày, Tiết Vân trầm giọng nói, xem ngươi rồi, đinh, hai tay mảnh khảnh giơ lên trong hư không. Ngàn vạn sợi hồn tuyến quấn quanh ngón tay cấm mặc nhân ngẫu sư. Chỉ chốc lát sau, tất cả sợi tơ đều bị hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một sợi cực kỳ tráng kiện mà tinh luyện hắc tuyến. Quán niệm tinh thần lực ngập trời bốc lên trên mặt hắc tuyến. Tiết Vân bất giác nhìn thoáng qua, đáy lòng mơ hồ có chút hoảng sợ. Tôi sẽ đi, loại cường độ tinh thần lực này, nghiêu bức đại phát, hắc tuyến trước mắt đã không thể gọi là hồn ti nữa. Quả thực chính là một thanh trường mâu ngăm đen sắc bén quỷ dị. Rõ ràng, thứ đồ chơi này chính là tập hợp tinh thần lực của cấm mặc nhân sư. Là tôn nghiêm và chỗ dựa cuối cùng của quái thai hộ quốc bà tát mấy trăm năm qua của nàng. Ông, trường mâu tinh thần lực màu đen lơ lửng trước ngực Tiểu Mặc. Tản mát ra tiếng ù ù đinh tai nhức óc. Không hiểu sao lại nhìn Tiểu Mặc, đôi mắt dại ra, lông mày của cô hơi nhếch lên, đôi môi không chút huyết sắc khẽ nhếch lên. Mơ hồ lộ ra hàm răng cắn chặt, Tiết Vân sửng sốt, hắn rõ ràng từ trên đầu lông mày quái thai này thấy được một tia phẫn hận ý tứ hàm xúc. Ngao, đầu rồng cực lớn tiến đến bên người Tiết Vân, cho dù là hiện ra chân thân, tiểu hoàn tử ở trước mặt Tiết Vân vẫn ngoan ngoãn như một con mèo hoang dính người. Người đời đều nói quái thai là sinh vật không có tình cảm, chỉ biết giết chóc khát máu, nhưng vào giờ khắc này, tinh khí thần Tiết Vân cùng đám quái thai vũ trang liên hệ chặt chẽ. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình dao động của cấm mặc nhân ngẫu sư. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng rõ ràng vô cùng. Tiểu Mặc rất tức giận, thở dài một hơi, nhịn không được đưa tay vuốt ve đầu tiểu hoàn tử. Đi thôi, quay đầu nhìn về phía cấm mặc nhân ngẫu sư. Tiết Vân gật đầu nói, báo thù cho mạch gia. Nhiều lời, hai tay mảnh khảnh mở ra. Cấm mặc nhân ngẫu sư không hề do dự. Trường mâu ngăm đen trước ngực ầm ầm bắn ra. Vốn là giằng co cùng một chỗ giữa hai đoạn bình phong, đột nhiên nhiều ra một đạo tia chớp màu đen, tựa như cắt ngang trời cao lưỡi dao báo thù, thoải mái mà xuyên thấu thời gian cùng không gian khoảng cách, thẳng đến Gonzales nơi chán. Loảng xoảng, một tiếng dị hưởng bén nhọn chấn động mà ra. Quá ngây thơ, trường mâu tràn ngập tinh thần lực quán niệm đột nhiên dừng lại ở mi tâm địch nhân. Dưới lớp mặt nạ màu xám, Gonzales ngưng thần nhìn thẳng tất cả những thứ này. Nhịn không được cười tà nói, nếu như là ở trước kia, bởi vì cái kia thật đáng buồn, nhu nhược ngu ngốc cùng hưởng cỗ thân thể này duyên cớ. Có lẽ ta còn có thể kiêng kỵ như vậy tinh thần lực quán niệm. Nhưng là hiện tại nha, nhướng mày, trường mâu màu đen lơ lửng trước mặt hắn lặng lẽ run rẩy. Từng vòng gợn sóng áp xúc về phía trường mâu, vĩnh viễn không có trường mực màu trắng không gian duy độ sụp đổ lực cùng màu đen không gian tĩnh. Trạng lực tương tác, từng chút một bắt đầu dung hợp cùng một chỗ, vốn không cách nào đồng thời thi triển thời không chi lực. Hoàn toàn hợp hai là một, lực lượng cường đại đè ép tinh thần lực trường mâu từ từ uốn cong. Mắt thấy sẽ sụp đổ tại chỗ, đạt được thân thể hoàn toàn khống chế quyền, vô luận là thân thể hay là tinh thần đều đã đạt được thăng hoa. Cao cao nhếch cằm, Gonzales không ai bì nổi đạo, loại trình độ này tinh thần lực đã sớm không có khả năng lại thương tổn đến ta. Thắng lợi nhất định là thuộc về ta. Ầm ầm, pho tượng khổng lồ trong đại điện khẽ run rẩy, theo mặt ngoài nham thạch chóc ra, khởi nguyên quái thai dĩ nhiên bắt đầu giãy giụa rất nhỏ. Mảng lớn màu đỏ tươi làn da dĩ nhiên nhìn không sót một cái. Một cái dài mấy chục mét cực đại xúc tu càng là trực tiếp từ dưới đất chui ra. Rốt cục thức tỉnh rồi, mở rộng hai tay, ngửa đầu cảm thụ hơi thở của quái thai nguồn gốc, Gonzales bệnh trạng hưởng thụ nói. Cỡ nào cường đại lực lượng a, loại lực lượng này lưu lại cái này buồn cười rác rưởi quốc gia. Quả thực chính là phung phí của trời. Ngốt rồi, lo lắng nhìn quái thai khổng lồ. Tiết Vân lúc này lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên, một thanh âm suy yếu đột ngột vang lên trong đầu. Giúp tôi với, chương 471. Ai? Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ hỏi. Là ai nói chuyện với ta? Cùng với sự hồi sinh của quái vật nguồn gốc, Lâu Đinh. Toàn bộ địa cung đại điện bắt đầu dần dần sụp đổ. Vô số nham thạch trượt xuống rơi xuống mặt đất. Hiện trường một mảnh hỗn độn, giống như tận thế hàng lâm. Ồn ào tiếng nổ vang càng là không dứt bên tai. Ai có thể giúp tôi? Vẫn là thanh âm thần bí kia không ngừng vang vọng trong đầu Tiết Vân. Ngay sau đó, Tiết Vân đột nhiên ý thức được cái gì. Thanh âm này xuyên thấu bình chướng oán niệm của cấm mặc nhân ngẫu sư. Thông qua tinh thần lực trực tiếp truyền tống tới trung tâm ý thức của hắn. Về phần chủ nhân thanh âm cũng không phải ai khác, chính là Tô San lơ lửng ở mi tâm của khởi nguyên quái thai, đã mất đi ý thức. Giỏi lắm, sao có thể như vậy được? Ngẩng đầu nhìn về phía công chúa điện hạ Thủy Chung không biết chuyện người. Thân thể của nàng vô lực rũ xuống giữa không trung, ánh mắt mờ mịt, tứ chi vô lực, giống như một con rối gỗ bị người khống chế. Tiết Vân thật sự có chút nghĩ không ra. Một người đã sớm mất đi ý thức là như thế nào thông qua tinh thần lực đem tin tức truyền đạt ra. Ngoài, giải thích duy nhất chính là, nàng có được sinh vật lực trường thiên phú cực cao, hơn nữa chấp niệm rất sâu. Tuyệt đối, không thể để nó thức tỉnh, ngăn cản ta, còn chưa kịp phản ứng. Thanh âm Tô San lại vang lên trong đầu. Ông, nương theo trong đầu một trận ông minh thanh, cấm mặc nhân ngẫu sư bên cạnh đột nhiên trừng hai mắt. Đầu đầy tơ bạc rối rít không gió tự động. Tinh thần lực cường đại mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao lấy thân thể Tiết Vân. Lâu Đinh, tầm mắt một trận mơ hồ, ý thức của Tiết Vân trực tiếp liên kết với cấm mặc nhân ngẫu sư. Hoàn cảnh xung quanh vật đổi sau rời từng tấc mất đi. Cảnh vật trước mắt dần dần thay đổi bộ dáng, tiếng ù ù bên tai đột nhiên dừng lại, đột nhiên mở to hai mắt. Tiết Vân phát hiện mình dĩ nhiên đặt mình ở một chỗ xa lạ trên lầu thành. Ánh mặt trời chiếu khắp thành trì phía dưới thành lâu. Từng dãy dân cư chằng chịt sắp xếp ở trong thành bang. Khói bếp mờ ảo từ trong ống khói từ từ bay lên. Vô hình chung vì cảnh tượng trước mắt tăng thêm vài phần nồng đậm khói lửa. Nằm rãnh, gặp quỷ rồi, nhìn quanh bốn phía một vòng. Thành lâu này rõ ràng là thánh thành nhã già đạt. Mắt nhìn tường thành hoàn hảo không tổn hao gì cùng dân cư trăm dặm liên miên. Tiết Vân bật cười, nơi này là thế giới tinh thần của Tiểu Mặc, treo lơ lửng trên thành lâu. Giờ phút này thân thể Tiết Vân không có thực thể, phảng phất như u linh trôi nổi giữa không trung, hai chân căn bản không thể rơi xuống đất. Hắn có thể nhìn thấy nghe thấy, nhưng không cách nào cùng người cùng sự tình trước mắt có bất kỳ hình thức tiếp xúc thực tế nào. Giải thích duy nhất chính là, nơi này là một đoạn ký ức hình chiếu trong trung khu ý thức của cấm mặc nhân ngẫu sư. Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến, Tiết Vân nghe tiếng nhìn lại, đã thấy hai thân ảnh cao gầy trước sau đi lên thành lâu. Phụ nhân trẻ tuổi phía trước nhất khí chất cao quý, ăn mặc không chỉ khéo léo, ung dung quý phái ngoài ra càng làm cho người ta có một loại cảm giác hòa ái dễ gần. Phía sau phụ nhân, một thiếu nữ tóc dài bám sát theo, Tiết Vân chăm chú nhìn, thiếu nữ này dĩ nhiên là Tô San, mái tóc dài màu nâu khoác trên đầu vai, một thân váy dài phong tục tập quán độc đáo của tiểu vương quốc Ba Tát. Tô San trước mắt rõ ràng trẻ lại không ít, trên khuôn mặt tràn ngập cảm giác non nớt không cần nói cũng biết. Nhìn đến đây, Tiết Vân càng thêm tin tưởng phỏng đoán của mình. Về phần thân phận phụ nhân trẻ tuổi trước mặt Tô San tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Ngoại trừ vị kia mất đi Rose Hoàng hậu, còn có thể là ai? Mẫu hậu, không rõ vì sao đi theo Hoàng hậu Rose đến bên thành lâu. Tô San thăm dò hỏi, ngài đột nhiên mang ta đến tuần tra thành phòng, là có chuyện quan trọng muốn giao cho nữ nhi đi làm sao? Nhìn ra xa vạn gia pháo hoa dưới thành lâu, Rose Hoàng hậu thở dài. Mẫu hậu vì ngươi lấy được Đại Dương Liên bang nước Cộng hòa Tân ước Khắc Y học viện tư cách nhập học. Ngươi, ngày mai liền khởi hành, rời khỏi quốc nội. Cái gì, ngài muốn đuổi ta đi? Khiếp sợ nhìn về phía mẫu thân của mình. Tô San hỏi, mẫu hậu, con không rõ, đây rốt cuộc là vì sao? Rose Hoàng hậu trầm mặc không nói, chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhịn không được tiến lên một bước. Tô San tiếp tục nói. Nữ nhi vừa mới thức tỉnh sinh vật lực trường thiên phú. Phụ hoàng nói qua, sẽ chọn một ngày hoàng đạo phái người hộ tống ta đi tông từ địa cung. Chỉ cần thức tỉnh, thái cổ thị thần, chúng ta hoàng thất có thể bằng vào lực lượng của nó bình định loạn cục trong nước. Đến lúc đó, mẫu hậu ngài cũng sẽ không cần vất vả như thế chinh chiến chung quanh. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Đủ rồi, đột nhiên ngắt lời Su Dần, bình phục một chút tâm tình. Rose hoàng hậu trầm giọng nói. Ngươi đã trưởng thành, có chút liên quan tới Blai tộc công việc cơ mật, mẫu hậu có nghĩa vụ nói cho ngươi biết, ngươi thật sự cho rằng, thức tỉnh thái cổ thị thần có thể giải quyết Bắc Gia tiểu vương quốc tất cả vấn đề sao? Chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng Tô San vẻ mặt nghi hoặc, Hoàng hậu Rose giải thích, trên đời này, muốn hoàn thành bất cứ chuyện gì, đều phải trả giá lợi thế tương ứng, thái cổ thị thần, tuy lợi hại, nhưng muốn lợi dụng lực lượng của nó thành việc. Cũng cần phải trả giá rất lớn. Cái giá phải trả. Tô San nhướng mày. Non nớt hồ nghi nói. Mẫu hậu. Ý của người là. Thở dài một hơi. Rose hoàng hậu cắn răng nói. Thức tỉnh. Thái cổ thị thần. Ngoại trừ cần trong cơ thể ngươi hoàng thất huyết mạch ở ngoài. Còn cần đồng thời hiến tế quốc nội mấy chục vạn người vô tội sinh mệnh. Hơi ngẩn ra. Tô San không tự chủ được dùng mình. Khuôn mặt non nớt lập tức trắng bệch. Nàng có tâm muốn thức tỉnh khởi nguyên quái thai khôi phục Ba Tát tiểu vương quốc phồn vinh ổn định, vì thế Su Dần thậm chí nguyện ý trả giá hết thảy, cho dù là tánh mạng của mình. Nhưng, hy sinh tính mạng mấy chục vạn dân chúng vô tội, cái giá như vậy thật sự là quá nặng nề. Đúng vậy, đây chính là chân tướng. Biểu tình cô đơn lắc đầu, Rose hoàng hậu cười khổ nói, thái cổ thị thần, quá mức cường đại. Trong lịch sử chỉ có chúng ta Bố Lai Tư nhất tộc sơ đại quân chủ từng chân chính hàng phục qua nó. Một khi nó tỉnh lại, ngủ say mấy trăm năm cảm giác đói khát lập tức sẽ xông lên đầu. Chỉ sợ căn bản không cần câu thông, ngoại trừ chúng ta hoàng thất bên ngoài người, đều sẽ trở thành đầu này siêu cấp quái thai khẩu phần ăn. Nghe vậy, Tô San thần tình hoảng hốt lui về phía sau mấy bước. Cuối cùng tê liệt tựa vào trên thành, đối với quốc gia mà nói, quan trọng nhất là con người. Nhìn về phía khu dân cư rậm rạp dưới lầu thành, Rose hoàng hậu trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói, mẫu hậu muốn xây dựng chính là một cái ổn định phồn vinh. Bách tính có thể an cư lạc nghiệp mới tinh quốc gia. Cũng không phải máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi tu la địa ngục, lấy người làm gốc, thành tựu bá nghiệp, nhân sự nhập gia tùy tục, tạo phúc thứ dân, một quốc gia, nếu như ngay cả an nguy cùng ấm no của bách tính cũng không thể cam đoan. Hoàng thất cùng quốc gia như vậy cần gì phải tồn tại đây? Lặng lẽ lơ lửng ở một bên, Tiết Vân nhìn hình chiếu trí nhớ trước mắt, trong lòng nghiêm nghị kính nể vị hoàng hậu chưa từng gặp mặt này. Chương 472, Phụ Hoàng, hắn, buồn bã cúi đầu, Tô San cắn răng hỏi, biết chuyện này không? Phụ Hoàng ngươi, vẫn luôn biết, 34, Lâu Đinh, suy nghĩ một lát, hoàng hậu cuối cùng cũng nói ra tình hình thực tế, trong lòng hắn. Hoàng quyền vĩnh viễn cao hơn tất cả, chỉ cần có thể bảo vệ cơ nghiệp của tổ tông, cho dù là dân chúng chết đi nhiều hơn nữa, phụ hoàng của ngươi cũng sẽ không nháy mắt một cái, đừng trách phụ hoàng của ngươi. Yên lặng thở dài, Rose hoàng hậu lắc đầu nói, có lẽ đứng ở lập trường của hắn, bình định nội loạn có hy sinh tựa hồ cũng là không thể tránh khỏi. Dù sao, phụ hoàng ngươi gánh vác trách nhiệm thật sự là quá nặng nề. Suốt mấy chục năm nội loạn, hy vọng cùng mộng tưởng của ba đời quốc quân. Tất cả những thứ này, tất cả đều nặng nề đặt ở trên vai cha Tô San. Thân là hoàng tộc cùng vua của một nước, lão quốc vương bức thiết muốn bình định nội loạn, để lại cho hậu nhân một cái thái bình thịnh thế. Vì mục tiêu này, cho dù là hy sinh tính mạng vô tội, hắn cũng sẽ không tiếc. Mẫu hậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Rose hoàng hậu, giờ phút này Tô San đã sớm hai mắt đẫm lệ mông lung. Lại nghe nàng hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi, ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Thân thể khẽ run lên, Rose hoàng hậu vốn định đưa tay ôm lấy nữ nhi trước mắt. Nhưng sau khi do dự mãi vẫn đình chỉ động tác, thân là mẫu thân, nàng đau lòng cho hài tử của mình. Nhưng đứng ở lập trường của quốc mẫu, bà phải đoan chính thái độ của mình. Mấy trăm năm qua, gia tộc Bly ngoại trừ Kem Bly, Susan là thành viên hoàng thất duy nhất ở tuổi 20 thức tỉnh trường sinh lực. Tất cả những thứ này, nhất định cuộc đời của cô chính là một hồi lựa chọn tàn khốc. Từ xưa trung nghĩa khó lưỡng toàn, lao đinh là lựa chọn hy sinh tính mạng mấy chục vạn người, khoái đao chảm loạn ma giải quyết nội loạn trong nước, nhất cử kinh sợ tất cả thế lực bên ngoài, lấy sắt cùng máu đổi lấy thái bình thiên hạ, hoặc là kính sợ sinh mệnh bình đẳng, tạm thời ẩn nhẫn không phát, đem hết thảy một mình gánh vác, từ nay về sau bị người bên cạnh chỉ trích. Quyền lựa chọn phải giao cho Tô San, mẫu hậu không có cách nào giúp người quyết định. Xoay người đi, Rose hoàng hậu cắn răng cố nén nước mắt nói, cho nên mới vì ngươi an bài xuất ngoại học tập cơ hội. Tạm thời rời khỏi Ba Tát tiểu vương quốc đi, đổi một cái hoàn cảnh hào hào suy nghĩ một chút. Ngươi đến tột cùng muốn kết quả là cái gì? Đây là ngươi thân là hoàng thất hậu duệ không thể không đối mặt nan đề. Đời người chỉ có một lần, trước mặt sinh tử người người bình đẳng, hy sinh mất lợi ích của người khác, còn có thể tính là hòa bình chân chính sao? Nhưng là thân là con cháu hoàng thất, rõ ràng có cơ hội san bằng chiến loạn lại không ra tay. Đồng dạng là hành vi đại nghịch bất đạo, chỉ sợ Tô San cũng sẽ bởi vậy cùng phụ thân của mình triệt để đoạn tuyệt. Bị gán cho danh hiệu nhu nhược vô năng đáng xấu hổ. Chán trường ngồi phịch bên tường thành, tinh thần Tô San trẻ tuổi sa sút không nói một lời. Thống khổ dãy giụa tới cực điểm. Yên lặng đánh giá thân ảnh cô đơn bất lực của đối phương. Tiết Vân nhất thời thổn thức không thôi. Đồng dạng lựa chọn, đặt ở bất kỳ một người bình thường trước mặt, phòng trừng đồng dạng đều sẽ làm cho người phát điên. Huống chi, Tô San năm đó bất quá là một thiếu nữ chưa từng trải qua sóng to gió lớn mà thôi. Ông, bên tai lại vang lên tiếng ù ù. Trên lầu thành cao ngất, thân ảnh hoàng hậu cùng Tô San dần dần sụp đổ. Mọi thứ trước mắt đều hóa thành bọt nước. Khi lấy lại tinh thần, ý thức Tiết Vân đã đi tới một không gian mờ mịt khó hiểu. So sánh với hình chiếu ký ức vừa rồi, nơi này không có bất kỳ cảnh vật dư thừa nào. Trước mắt hết thảy đều là một mảnh hỗn độn, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có. Còn tới, biết rõ mình còn chưa tỉnh lại trong thế giới thực, Tiết Vân không khỏi có chút sốt ruột. Vạn nhất nơi này thời gian lưu tốc cùng thế giới hiện thực nhất trí. Phỏng chừng, khởi nguyên quái thai, đã sớm tỉnh lại đại khai sát giới. Ngươi, cuối cùng vẫn tới sao? Trong không gian màu xám mông lung, đột nhiên vang lên một thanh âm thanh lệ. Nghe vậy, cho dù Tiết Vân to gan lớn mật, vẫn bị thanh âm này dọa cho giật mình. Ai, ra đây, thói quen địa đột nhiên phất tay, địa ngục loli nhưng cũng không có đúng hạn xuất hiện ở bên người. Sững sờ tại chỗ vẻ mặt mộng bức, đáy lòng Tiết Vân dâng lên một cỗ cảm giác vô lực thật sâu. Trong lòng bắt đầu nhớ nhung mấy con quái thai vũ trang của mình. Cho dù là tên tử quỷ thích uống rượu kia, trong ấn tượng cũng trở nên đáng yêu trong nháy mắt. Không cần sợ hãi, sương khói lượn lờ, một thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện trước mặt Tiết Vân. Đúng là Rose hoàng hậu vừa rồi nhìn thấy trên thành lâu. Ta cũng giống như ngươi đã từng là chủ nhân của Tiểu Mặc. Khi ngươi nhìn thấy đoạn hình ảnh này, hơn phân nửa ta đã rời khỏi thế giới này. Không cần kinh ngạc, hình ảnh ngươi nhìn thấy bây giờ cũng giống như vừa rồi. Là hình chiếu ta cố ý đặt ở trung tâm ý thức của Tiểu Mặc. Hình chiếu, lại con mẹ nó là hình chiếu tinh thần lực. Tiết Vân vội vàng ở trước mặt Rose hoàng hậu phất phất tay. Đối phương quả nhiên không có nửa điểm phản ứng dư thừa. Thứ đồ chơi này giống như băng ghi hình, là hình ảnh mà hoàng hậu Rose khi còn sống cố ý lợi dụng tinh thần lực chế tác ra. Cũng không phải bản thân nàng, thậm chí căn bản không thể trao đổi bình thường với Tiết Vân. Bất kể ngươi là ai, xin hãy chăm chú lắng nghe lời ta nói tiếp theo, điều này rất quan trọng. Hoàng hậu trước mắt trông rất sống động, vẻ mặt ngưng trọng giải thích, sở dĩ ngươi xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì ta để lại một đạo cơ chế kích hoạt trong thế giới tinh thần của Tiểu Mặc. Vô luận chủ nhân tương lai của Tiểu Mặc là ai, một khi tiếp xúc với ba động tinh thần lực khác với người thường của Tô San, cùng với khí tức trường sinh lực tiết ra ngoài của Thái Cổ Thị Thần, cơ chế ẩn giấu này sẽ tự động kéo hắn vào trong thế giới tinh thần của Tiểu Mặc. Gặp ta trong hình chiếu, dừng lại một lát, Rose Hoàng hậu nhíu mày nói, ngươi đã gặp ta, đủ để nói rõ Tô San rất có thể bị uy hiếp. Đang bị động đánh thức, Thái Cổ Thị Thần, châu bò, cái này, không phục không được a, bừng tỉnh đại ngộ đến giờ khóc giờ cười. Khóe miệng Tiết Vân không tự chủ yên lặng run rẩy, cảm giác bị người tính kế gắt gao, đánh giá Rose Hoàng hậu trong hình chiếu trước mắt, đột nhiên cảm thấy tác phong làm việc của vị hoàng hậu này dĩ nhiên cùng Triệu Thiên Nhất có vài phần tương tự, đồng dạng đều là từng bước cẩn thận, giỏi về bố trí cạm bẫy, thậm chí ngay cả chuyện sau khi chết cũng an bài thỏa đáng. Hiện tại, ta muốn nói cho ngươi biết chính là, có liên quan ngăn chặn, Thái Cổ Thị Thần, bảo tẩu biện pháp duy nhất, nhắm hai mắt lại, bên người hoàng hậu đột nhiên tỏa ra một trận khói đen. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư chậm rãi xuất hiện, vẫn mặt không chút thay đổi đứng ở một bên, búp bê vải trong tay tràn ngập vết bẩn. Đúng vậy, đưa tay vuốt ve đầu Tiểu Mặc đầy tơ bạc. Hoàng hậu gật đầu nói, quái thai có thể khắc chế, Thái Cổ Thị Thần, chính là Tiểu Mặc, chương 473, nhìn về phía quái thai Tiểu Mặc yếu đuối bên cạnh hoàng hậu. Tiết Vân nhịn không được đem nàng cùng trong ấn tượng, khởi nguyên quái thai, so sánh một chút, vô luận là từ hình thể hay là khí thế thượng, Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư căn bản liền không có cách nào cùng người sau đánh đồng. Thậm chí có thể nói là có cách biệt một trời một vực. Lâu đinh, Tiểu Mặc là mấu chốt để khắc chế, khởi nguyên quái thai, đây quả thực là tiết tấu dùng mũi đi đánh voi, hoàn toàn không cùng một chiều, thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người nhất định cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như cười, Hoàng hậu Rose lẩm bẩm nói, Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư bất quá chỉ là quái thai tinh thần lực bình thường có tiềm lực si nhơ mà thôi. Mặc dù có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng làm sao có thể đối phó được, Thái Cổ Thị Thần, khí thế ngập trời chứ, sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng không trách ngươi, dừng một chút, Hoàng hậu khẽ thở dài, nguyên do của tất cả những chuyện này, còn phải từ tổ tiên của Bố Lai Tư tộc, thân là một trong bảy hào kiệt khảm phổ Bố Lai Tư nói lên, giơ tay lên, trên đỉnh đầu Hoàng hậu trong nháy mắt hiện ra một mảnh hư ảnh, sương mù mông lung hư ảnh xoay tròn biến hóa. Dần dần biến ảo ra hình ảnh giả định giống như ảo ảnh. Ước chừng 500 năm trước, tổ tiên của ta đuổi theo khảm phổ, Bố Lai Tư một đường vượt qua Trùng Dương, đi tới Ba Tát Tiểu Vương quốc mảnh đất ít người ở này. Bởi vì chỗ hẻo lánh, hoàn cảnh tự nhiên càng là thập phần ác liệt, nơi này nghỉ ngơi không ít quái thai hoang dã. Vì tranh đoạt có hạn sinh tồn không gian, quái thai thú đàn đem tổ tiên của chúng ta ngăn trở ở bờ biển. Sương mù tản ra giữa không trung, phù ảnh như bích họa rõ mồn một trước mắt, mơ hồ, trong hình ảnh phù ảnh, một đám người quần áo sọt rác đi theo một nam nhân cường tráng phía trước lên thuyền đi lên lục địa. Ngay sau đó bọn họ đã bị vô số quái thai thú trên lục địa vây khốn. Dưới sự dẫn dắt của khảm phổ, Bố Lai Tư, tổ tiên của chúng ta cùng quần thể quái thai địa phương đại chiến 3 ngày 3 đêm. Song phương đều có tử thương, rồi lại không nhường ai, nhất là Thái Cổ Thị Thần tham chiến. Trong một đêm liền ăn mấy vạn quái thai thú triều, mọi người cơ hồ nhanh đến ngọc thạch đều đốt trình độ. Cùng với sự thay đổi của bóng nổi, hoàng hậu tiếp tục giải thích, Lâu Đinh, cuối cùng, vẫn là do khảm phổ, Bố Lai Tư khống chế Thái Cổ Thị Thần ra mặt, đi tới cảng Estimeri hiện nay, cũng chính là cái gọi là khu tam giác vàng, tự mình cùng mấy đại quái thai cổ xưa địa phương đàm phán. Từ nay về sau định ra hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Tổ tiên chúng ta mới có thể ở trên mảnh đất này định cư sinh sôi nảy nở. Trong bóng nổi, nam tử một mình một người đứng ở bờ biển. Phía sau là bóng đen xúc tu hình thể thật lớn mà dương nanh múa vuốt. Đối diện sừng sững, lại là mấy đầu quái thai cực đại khí thế bàng bạc. Song phương cũng không có vung tay, chỉ là yên lặng rằng co, tựa hồ là đang thương nghị cái gì. Đợi lát nữa, đây không phải, nhìn kỹ đi, Tiết Vân từ trong bóng lưng đông đảo quái thai phát hiện một hình tượng quen thuộc. Chính là tụ tu tổ long thần lúc trước gặp phải ở rừng mưa A Tháp Mộc. Chi tiết của hiệp ước mới là mấu chốt, ngẩng đầu nhìn không chớp mắt, hoàng hậu khẽ thở dài, quái thai cổ xưa ở địa phương nhất trí thừa nhận thành lập tiểu vương quốc Ba Tát. hơn nữa tận lực làm được không ảnh hưởng đến an toàn và phát triển của quốc gia này. Nhưng với điều kiện trao đổi, Khảm Phổ, Bố Lai Tư phải tự tay phong ấn Thái Cổ Thị Thần, cường đại, để quần thể quái thai địa phương không còn bị uy hiếp nữa. Coi đây là lợi thế đổi lấy hòa bình của hai bên. Giỏi lắm, còn có thể chơi như vậy sao? Náo loạn nửa ngày, quái thai khởi nguyên, sở dĩ ngủ say, dĩ nhiên là bởi vì quái thai bản địa Ba Tát Tiểu Vương Quốc gây nên. Không khỏi bật cười, Tiết Vân nhướng mày, trán trong nháy mắt, chảy ra mồ hôi lạnh khó hiểu. Tất cả những điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức cố hữu của hắn về quái thai. Ai nói quái dị không có tự ý thức? Nhà thậm chí hiểu được du lợi tị hại, cùng nhân loại đạt thành nhận thức chung, ngoài ra càng thăm dò ra môi răng gắn bó cộng sinh quan hệ. Phải biết rằng, đây chính là 500 năm trước, ảnh hưởng toàn bộ thế giới đại tai biến thời đại. Nếu như quái thai trên đời thật sự là sinh vật chỉ biết khát máu, quái thai bản địa năm đó làm sao có thể cùng Khảm Phổ Bố Lai Tư định ra liên minh dưới thành như vậy? Vì an nguy của mọi người, Khảm Phổ, Bố Lai Tư bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của đám quái thai. Đến tận đây liền ở trên mảnh đất này thành lập lên Ba Tát Tù Trưởng Quốc chính quyền, trở thành khai quốc hoàng đế. Hơi nheo mắt lại, hoàng hậu tiếp tục nói, nhưng là, nếu như hoàn toàn mất đi Thái Cổ Thị Thần che chở, Khảm Phổ, Bố Lai Tư lại lo lắng khởi Ba Tát Tiểu Vương Quốc tương lai an toàn. Độ sâu của lãnh thổ không lớn, dân số và sản vật thưa thớt, khoa học và công nghệ lạc hậu hơn. Đó là tất cả những gì đang xảy ra ở Tiểu Vương Quốc Ba Sa. Yên lặng mà lắc đầu, Rose Hoàng hậu nói ra. Vì vậy, vì Vương quốc ổn định lâu dài, Kemblai tại hắn tuổi già là một chuyện thập phần điên cuồng. Hắn đầu tiên làm, chính là từ ngủ say Thái Cổ Thị Thần, trong cơ thể rút ra một bộ phận bạo ngược sinh vật lực trường. Cắn chặt răng, hoàng hậu vẻ mặt không đành lòng nói. Ngay sau đó, Khảm Phổ Bố Lai Tư hạ lệnh cấm vệ quân bí mật từ trong nước thu nạp một nhóm lớn trẻ em có được tinh thần lực thiên phú rất mạnh. Sau đó từ trong đó chọn ra một đứa trẻ thiên phú đứng đầu, bắt đầu ngược đãi nàng mọi cách. Bóng nổi trên không trung lại biến ảo. Lúc này đây, nam nhân trong phủ ảnh ngồi ở trên vương tọa cung điện. Dưới thân là vô số hài đồng run lẩy bẩy, trong đó một nữ hài thân ảnh trổ hết tài năng, bị vệ binh dựng lên một mình đưa tới trước vương tòa. Suốt 10 ngày, đứa bé này rốt cục chịu không nổi tra tấn phi nhân. Ôm hận nuốt xuống hơi thở cuối cùng, mạnh sửng sốt, Tiết Vân cơ hồ không thể tin vào lỗ tai của mình. Khi nhìn về phía Tiểu Mặc, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an mãnh liệt, ngay tại đứa nhỏ chết đi một sát na, Khảm Phổ, Bố Lai Tư tự mình đem đã sớm chuẩn bị tốt sinh vật lực trường khí tức, lấy cực kỳ mũi nhọn khoa học kỹ thuật thủ đoạn, rót vào thi thể ý thức chung khu bên trong. Ầm ầm, phù ảnh liên tục biến hóa, bên tai Tiết Vân tràn ngập tiếng khóc của nữ đồng, cùng với tiếng nổ vang khó hiểu. Ngay sau đó, hình ảnh tiểu cô nương lúc chịu hình phạt, phảng phất ngay tại trước mắt lắc lư, một loại cảm xúc không cam lòng cùng oán hận sâu tận xương tủy, giống như thủy triều tràn về phía Tiết Vân tứ chi bách hài, không khỏi làm cho người ta tuyệt vọng đến điểm đóng băng. Tin tưởng ngươi cũng nên đoán được, thở dài như chút được gánh nặng, hoàng hậu Rose ngẩng đầu nói, đứa bé bị tra tấn chết đi kia, chính là tiền thân của Tiểu Mặc, quái vật nhân tạo, không đúng, không thể nào, Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư rõ ràng chính là quái thai thuần chủng nghiêm túc không thể nghi ngờ. Nếu không lúc trước hệ thống đã sớm nhắc nhở Tiết Vân mới đúng. Con mẹ nó, cái này, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt khiếp sợ lui ra phía sau hai bước, thân ở trong một mảnh không gian mông lung, đáy lòng Tiết Vân một mảnh loạn ma. Con người, thật sự có thể chuyển đổi thành quái thai thuần túy. Nếu như chuyện Hoàng hậu Rose nói không có thành phần bịa đặt, như vậy năm đó quái thai đột nhiên xuất hiện cùng khởi nguyên đại tai biến, nói không chừng thật cùng nhân loại tự thân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chương 474. Cảm thấy rất khiếp sợ sao, nhân loại làm sao có thể hóa thành quái thai chứ? Cười khổ lắc đầu, trong trí nhớ hình chiếu hoàng hậu nói ra, mới vừa biết chân tướng này thời điểm, ta cùng ngươi phản ứng giống nhau, đối với tất cả này duy trì cực lớn hoài nghi thái độ. Nhưng sự thật chính là sự thật. Lâu Đinh, chuyển đề tài, Rose hoàng hậu trầm giọng nói, căn cứ Ba Tát Tiểu Vương Quốc Hoàng Thất Văn Hiến ghi lại, năm đó Khảm Phổ bệ hạ trong tay hẳn là nắm giữ một loại nào đó bồi dưỡng thuần chủng hoang dã quái thai phương pháp đặc thù, mà trong đó chủ yếu nhất nguyên liệu một trong chính là sắp chết người tự ý thức. Cái gọi là tự nhận thức, không chỉ là trung tâm cốt lõi của khả năng hành vi của con người. Nó còn chi phối năm giác quan và cảm xúc của con người. Sau đại tai biến, nền văn minh phế thổ trải qua hơn 500 năm. Trong thời gian đó có vô số nhân viên nghiên cứu khoa học đã làm nghiên cứu có hệ thống về ý thức, bản thân và trường sinh lực. Mặc dù hầu hết các thí nghiệm đều có kết quả rất nhỏ, nhưng các nhà khoa học chính thống của các quốc gia ngày nay có chung một nhận thức về định nghĩa về ý thức bản thân. Đó chính là đại não ý thức bằng linh hồn. Nhân loại tự ý thức càng giống là trời sinh đã có tinh thần lực kỹ năng. Trong đó đáng sợ nhất chính là suy nghĩ lực lượng. Sức mạnh này có thể du hành xuyên thời gian và chiều không gian. Và về mặt lý thuyết có thể tạo ra những khả năng vô hạn. Thậm chí có người chỉ ra, có được sức mạnh của ý thức bản thân, nhân loại mới có thể thức tỉnh thiên phú của sinh lực trường. Từ đó khống chế các loại quái thai cho mình sử dụng. Nguyên nhân chính là vì thế, nhân loại mặc dù đã sớm từ đỉnh chuỗi thức ăn ngã xuống, nhưng vẫn cảm giác mình là vạn vật chi linh, có được linh hồn cho nên mới có thể độc nhất vô nhị. Đây chính là tư bản cuối cùng để nhân loại có thể tiếp tục ngạo mạn. 34. Sử dụng linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp đó, cộng thêm trường sinh lực mạnh mẽ của Tycho Sớp, cau mày, hoàng hậu cắn răng nói, Tiểu Mặc chính là bị như vậy sáng tạo ra hộ quốc quái thai. Từ nàng xuất hiện một khắc kia lên, liền nhất định trở thành ba tát tu trưởng trong tay lợi kiếm. Sứ mệnh chính là vì bảo đảm quốc gia này cùng hoàng thất an toàn. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của bi kịch. Nhẹ vuốt ngực, hoàng hậu Rose than thở, càng là linh hồn oán niệm sâu nặng, sau khi hóa thành quái thai uy lực cũng lại càng lớn. Vì tăng cường uy lực của Tiểu Mặc, Khảm Phổ bệ hạ đã từng đối với cô gái kia thi triển các loại ngược đãi phi nhân tính. Trong bóng nổi giữa không trung, cô bé thân thể gầy yếu bị giam giữ trong lồng sắt. Mỗi ngày đều có chuyên gia phụ trách nhục nhã đánh đập cô. Lâu đinh, trong lồng giam tối tăm không có ánh mặt trời. Nàng gần như mất đi tất cả kỳ vọng sinh tồn. Đáy lòng chỉ còn lại có oán niệm ngập trời. Cùng với ý nghĩ đơn giản muốn chết sớm một chút. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến oán khí trong cơ thể Tiểu Mặc quá nặng. Tuy rằng chiến lược rất khả quan, nhưng một thời gian sau sẽ trực tiếp cắn trả chủ nhân. Nàng cuối cùng đã trở thành quái thai hộ quốc bị nguyền rủa. Dừng một chút, hoàng hậu nhẹ giọng nói, mỗi một đời hộ quốc giả đều sẽ bị Tiểu Mặc oán niệm tinh thần lực độc hại. Bình thường đều sống không quá 30 tuổi, 500 năm qua không có một cái ngoại lệ. Càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện sau lưng Tiểu Mặc. Không khỏi hít một hơi khí lạnh, Tiết Vân tính toán một chút, ít nhất cũng có mấy chục người. Bọn họ đều đã từng là chủ nhân của cấm mặc nhân tượng sư. Làm hộ quốc giả của Ba Tát Tiểu Vương quốc, những người này hiến dâng sinh mệnh tuổi trẻ của mình, một phần ý thức của bản thân cũng lưu lại trong thế giới tinh thần của Tiểu Mặc. Tiết Vân thậm chí còn thấy được thân ảnh của Mạch Gia trong đám người này. Trong lịch sử thị phi công lỗi, đánh giá xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhẹ vuốt mái tóc bạc của Tiểu Mặc, Rose hoàng hậu nhẹ giọng nói, Tiểu Mặc kỳ thật chính là một phần của Thái Cổ Thị Thần, nàng có được sức mạnh đồng tông đồng nguyên với Thái Cổ Thị Thần, lời ta nói tiếp theo, xin ngươi phải nhớ kỹ, cưỡng chế thu thập tốt tâm tình. Hoàng hậu ngẩng đầu ánh mắt kiên định nói, nếu như Thái Cổ Thị Thần có thể sống lại, biện pháp duy nhất có thể ngăn cản nó, chính là lợi dụng tinh thần lực quán niệm của Tiểu Mặc. Xuyên qua trái tim, nơi đó là vị trí yếu ớt nhất của Thái Cổ Thị Thần, một khi tinh thần lực quán niệm của Tiểu Mặc xâm lấn vào trong trái tim nó, Thái Cổ Thị Thần sẽ lại bị phong ấn ngủ say. Lầm bầm, nhịn không được nuốt nước miếng, Tiết Vân sớm khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Xuyên qua trái tim của quái thai nguồn gốc, nói thì đơn giản nhưng làm thì dễ vậy sao? Đây căn bản là kỹ thuật sống có hệ số khó khăn cao tới 9:9. Huống chi trong thế giới hiện thực còn có Gonzales như vậy khó giải quyết chướng ngại vật, chính mình đến tột cùng có hay không năng lực nắm chắc cơ hội hoàn toàn chính là ẩn số. Hộ quốc giả trẻ tuổi, ta có thể giúp được ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có thể đến nơi này. Phẫn nộ đứng lên, nhìn thoáng qua hư không. Hoàng hậu ôn nhu nói, vô luận ngươi là ai, ta đều sẽ ở trong dòng sông thời gian cầu nguyện cho ngươi. Mặt khác, nếu có thể, xin thay ta chuyển lời cho Tô San. Khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười của Hoàng hậu Rose có vẻ ấm áp vô cùng. Mẫu hậu vì quyết định năm đó của con mà cảm thấy kiêu ngạo. Vừa dứt lời, bóng người trước mắt một trận mơ hồ. Trong nháy mắt, phảng phất như mảnh thủy tinh vỡ nhỏ, từng tấc hóa thành bột mịn, ngay sau đó, thế thế giới tinh thần xám xịt cũng bắt đầu run rẩy nhẹ nhàng. Không gian xung quanh vặn vẹo biến hình, quang ảnh chợt động, tiếng ù ù làm cho người ta đau đầu muốn nứt lại vang lên. Ông, hắc hắc hắc, mau tỉnh lại đi, ta mới là người thắng cuối cùng. Bên tai, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười điên cuồng tiêu chuẩn của Gonzales. Mãnh ngẩn ra, Tiết Vân đột nhiên mở hai mắt ra, nhịn không được nhìn quanh bốn phía. Ý thức rốt cục trở về thế giới hiện thực trong địa cung đại điện, nhíu mày nhìn kẻ địch giằng co với mình trên không trung, nhịn không được lại nhìn. Quái thai khởi nguyên, đang sụp đổ hồi phục. Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, thời gian bất quá là vừa mới qua 2-3 giây mà thôi. Sợi tóc màu bạc theo gió bay lên, cấm mặc nhân ngẫu sư gắt gao nhìn chằm chằm Gonzales đối diện. Làn váy hoa trên người điên cuồng lay động, tinh thần lực trường mâu ngăm đen vẫn rung động trước mi tâm Gonzales. Đến lúc này, Tiểu Mặc cũng không có muốn buông tha đánh chết địch nhân cơ hội. Quanh thân khói đen bốc lên, thế cho nên ngay cả hiện ra chân thân tiểu hoàn tử đều nhịn không được miễn cưỡng né tránh. Ai, khi thế lại bại bởi một đầu quái thai vũ trang. Thở dài, nhịn không được tự giễu lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Gonzales không ai bì nổi. Tiết Vân lấy lại tinh thần nắm chặt trảm hồn liêm đao. Cao giọng quát, tiểu hoàn tử, ngao, đầu rồng cực lớn lập tức tiến lại gần. Trong lỗ mũi huyền thiên trúc long phun ra từng trận sóng nhiệt. Xem ra đã sớm đợi lệnh từ lâu, nhắm ngay đầu tên kia. Đưa tay chỉ Gonzales, Tiết Vân trầm giọng nói. Phát động nguyên tố long tức, chương 475, huyền thiên trúc long khổng lồ bay lên bên người Tiết Vân. Đầu rồng uy nghiêm tập trung vào mục tiêu, há mồm chính là một tiếng long ngâm cao vút. Ngao, lâu đinh, một cỗ sóng nhiệt ngập trời phun ra từ miệng tiểu hoàn tử. Đủ mọi màu sắc không hiểu hỏa trụ khí thế như cầu vồng, trong đó ẩn chứa nguyên tố chi lực bàng bạc không thôi. Phong, hỏa, lôi, băng thậm chí là u minh ám nguyên tố. Vài loại nguyên tố lực hội tụ dây dưa cùng một chỗ. Nguyên tố long tức ầm ầm xẹt qua trời cao, lập tức dẫn động xung quanh không gian nổ tung cùng vạn vẹo. Tráng kiện long tức lực trực tiếp gào thét giết về phía Gonzales mặt. Lại là long uy, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống Tiết Vân. Hai tay mở ra mãnh liệt, Gonzales cao giọng quát, đáng tiếc a, trong tay ngươi long tộc quái thai còn xa không có trưởng thành lên. Loại trình độ này long uy, căn bản là không có khả năng xuyên thấu thời không của ta sụp đổ. Quả nhiên, kèm theo một trận tiếng nổ vang, Gonzales hai tay giận dữ vung lên, không gian trước người lúc này sụp đổ, giống như vòng xoáy thời không loạn lưu tàn sát bừa bãi mà lên. Vừa vặn cắn nuốt nguyên tố long tức mãnh liệt mà đến. Bá một tiếng, nguyên tố long tức trong nháy mắt mất đi, gió cuốn mây tan chỉ còn lại năng lượng tán loạn gây nên khói đặc. Tầng tầng tiến lên che đậy hơn phân nửa chiến trường trên không. Hắc hắc, cười tâu toét, Gonzales trào phúng, quả thực là cực kỳ nhàm chán. Hiu, vừa dứt lời, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Thân ảnh Tiết Vân giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ngọn lửa trước trán bốc lên cuồn cuộn, lâu đinh. Hai cái sừng ác ma tản ra lực trường sinh vật cường đại. Tất cả cơ hội đã sớm khóa chặt Gonzales. Cái gì? Kinh ngạc nhướng mày, Gonzales vẻ mặt khiếp sợ. Náo loạn nửa ngày, nguyên tố long tức bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi. Mục đích chân chính của Tiết Vân là lấy long tức làm yểm hộ. Lặng lẽ rút về bình chướng tinh thần lực, ngay sau đó ngang nhiên đột phá vận tốc âm thanh. Dùng cái này tới gần mục tiêu, triển khai bắn lén, hỗn đàn. Cảm nhận được uy hiếp khó hiểu, Gonzales cắn răng quát, đi chết đi, song tử dung hợp, thời gian và không gian chi lực lần nữa dung hợp lại với nhau. Gonzales cùng Tiết Vân trong lúc đó, lập tức nhiều ra một đạo đen kịt trống rỗng, cường đại lực hấp dẫn đem vạn vật hấp thu sau đó lần nữa nghiền ép. Cho dù là xung quanh ánh sáng đều lâm vào ảm đạm lên. Bùm, thiết giáp sinh vật nửa thân thể ầm ầm nổ tung, cho dù là ác ma chi dược phía sau. Cũng bị thời không hắc động trước mắt ảnh hưởng, cốt dược bên trái trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bị lực kéo cường đại xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Tất cả đều bị cuốn vào trong hố đen. Trong nháy mắt, Tiết Vân liền bị thương nặng. Hắc hắc, ngu xuẩn ngu ngốc, đắc ý đứng ở không trung. Gonzales cười to nói, người trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận ta, lại có ích lợi gì đâu. Ai nói lão tử muốn tiếp cận ngươi? Cả người đẫm máu Tiết Vân nhếch miệng cười. Híp mắt nói, lão tử mục tiêu chân chính, là nó. Mãnh ngẩn ra, Gonzales lúc này mới giật mình, Giờ phút này Tiết Vân đã sớm đi tới cuối trường mâu, tinh thần lực dừng lại trước mi tâm của mình. Tinh thần lực trường mâu ngăm đen phát ra từng trận tiếng ong ong. Từ đầu đến cuối nó đều tản ra oán niệm ngập trời. Cho dù là bị Gonzales ngăn lại cũng không có buông tha dãy rủa. Không hề nghi ngờ, một khi có ngoại lực gia trì, chuôi này đại biểu cho tất cả chấp niệm sát khí của Tiểu Mặc vẫn sẽ tạo thành thương tổn cực lớn cho đối phương. Tu La Thất Ngục Trảm, áo nghĩa, không để ý thương thế của bản thân, Tiết Vân khom người giơ liêm nhận trong tay lên, nheo hai mắt tập trung tinh thần lực trường mâu, chợt xúc lực, khóc huyết liên hoa, nguyên tội, keng, đau minh thê lương phảng phất như đến từ địa ngục phúng điếu. Đôi mắt lóe lên xích mang, Tiết Vân rút đao ngang nhiên chảm kích, ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, đao mang rực rỡ mang theo ánh lửa đầy trời, giống như hỏa liên địa ngục lăng không nở rộ, yêu diễm xuất hiện ở trong địa cung đại điện. Một đao này là một kích mạnh nhất trong Tu La Thất Ngục Trảm mà Tiết Vân tự nghĩ ra. Uy lực trong đó không chỉ là vật lý trảm kích và hỏa nguyên tố thương tổn bề ngoài, mà còn ngưng kết tinh thần lực thuần túy trong cơ thể Tiết Vân và Hồng Liên. Đao phong tới, trực tiếp phá hủy chung khu ý thức của tất cả sinh vật. Ầm ầm, đao mang sắc bén chém vào tinh thần lực trường mâu ngăm đen, lập tức bắn lên tia lửa chói mắt. Ầm ầm, tinh thần lực trường mâu được Tiết Vân gia trì, trong nháy mắt kịch liệt run rẩy, lực lượng thời không hạn chế lực hành động của nó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được từng tấc sụp đổ, mắt thấy sẽ không duy trì được nữa. Làm sao có thể? Gonzales hoảng sợ hô to, muốn lui về phía sau lại phát hiện căn bản không còn đường lui. Áo giáp sinh vật màu đen bao phủ bên ngoài cơ thể dần dần tiêu tán, bị hắc động nghiền ép, Tiết Vân rốt cục bảo trì không được trạng thái vũ trang tuyệt đối, chậm rãi hiện ra hình dạng ban đầu. Cùng một lúc, địa ngục Loli đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, đưa tay liền đem Tiết Vân ôm vào trong ngực, lúc này mới không có để cho hắn rơi xuống mặt đất. Không được, còn thiếu chút nữa. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Gonzales vẫn ngoan cố chống cự như trước, quay đầu nhìn bên người địa ngục Loli, Tiết Vân nhếch miệng cười nói, Hồng Liên, chúng ta lại cho cháu trai này thêm chút gia vị. Mái tóc đen dài tung bay theo gió, vốn là mặt không chút thay đổi địa ngục Loli không hiểu nhếch lên khóe miệng, làn da trắng nõn trên khuôn mặt dĩ nhiên phá lệ lộ ra hiếm thấy ý cười. Chết tiệt, Hồng Liên lại có thể nở nụ cười, là ảo giác, nhất định là ảo giác. Say lòng người mỉm cười, bất quá là kinh hồng thoáng nhìn. Địa ngục Loli thoáng qua liền khôi phục bình thường, mặt không chút thay đổi địa nhìn về phía không trung địch nhân. Nhấc mày lên, liên tưởng đến thân thế của Tiểu Mặc trong thế giới tinh thần lực lúc trước. Đáy lòng Tiết Vân không khỏi phiên giang đảo hải, khá lắm, chẳng lẽ Hồng Liên nàng cũng là nhân loại sau khi chết biến hóa mà thành. Hung hăng lắc lắc đầu, Tiết Vân cắn răng thu thập tốt tâm tình, Gonzales còn sống, quái thai khởi nguyên đã bắt đầu sống lại, thời khắc mấu chốt cũng không phải lúc lo lắng những vấn đề kỳ lạ này. Hồng Liên thở dài một hơi, Tiết Vân trầm giọng nói, tập trung mục tiêu, phát động luyện ngục chi đồng. Tang, hai mắt trừng trừng, đôi mắt dựng thẳng của Hồng Liên ầm ầm tỏa ra dị mang màu đỏ. Sóng xung kích tinh thần lực quỷ dị vượt qua bình chướng thời không, trực tiếp oanh kích vào sâu trong ý thức Gonzales. Trong đầu đột nhiên lóe lên một đôi đồng tử thâm thúy, mạnh như Gonzales, tại một khắc này cũng không khỏi lâm vào dại ra mấy giây. Ầm ầm, mất đi chủ nhân gia trì, thời không sụp đổ hiệu quả nhất thời sụp đổ tiêu tán. Không gian cùng thời gian xung quanh thoáng qua liền khôi phục bình thường. Ngay sau đó, tinh thần lực trường mâu thoát khỏi trói buộc rốt cục đạt được tự do. Nương theo một tiếng thét nhẹ, giống như một đạo lôi đình màu đen, thoải mái từ mi tâm Gonzales xuyên qua. Chương 476, quán niệm hết sức, trôi qua tức thì, Gonzales thân thể ngẩn ra, che kín toàn thân màu xám sọc sinh vật giáp bắt đầu từng tấc vỡ vụn. Thình thịch, lâu đinh, tiếng nổ đinh tai nhức óc quanh quẩn thật lâu trong đại điện. Cũng giống như Tiết Vân, trạng thái vũ trang tuyệt đối của hắn ầm ầm giải thể. Tứ chi thân thể cùng cổ cứng ngắc giống như bị trói vào quả cầu trì nặng nề. Ếch, chậm rãi ngẩng đầu lên. Gonzales biểu tình dại ra, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên khó hiểu, trên trán một vệt quang hoa khúc xạ mà ra, vết thương thật nhỏ như lỗ kim rõ mồn một trước mắt. Từng đợt khói xanh từ trong vết thương dương dương tự đắc phóng thích ra. Dưới sự dìu đỡ của địa ngục Loli, Tiết Vân khẽ cau mày, thờ ơ lạnh lùng nhìn tất cả, khói xanh trước mắt, chính là mảnh vỡ ý thức của Gonzales. Tinh thần lực Trường Mâu ngưng tụ oán niệm của Tiểu Mặc dĩ nhiên đem nó rào sát thành mảnh vụn, giống như bột mịn, thông qua vết thương lỗ kim thật nhỏ đang từng chút tán loạn. Thân thể đột nhiên sụi lơ, Gonzales trừng lớn hai mắt, từ giữa không trung từ từ rơi xuống mặt đất. Gonzales giờ phút này, từ phương diện sinh học mà nói, cũng không có hoàn toàn tử vong. Thế nhưng ý thức trung khu của hắn sớm đã bị xuyên thủng phá hủy. Từ nay về sau hoàn toàn biến thành thể xác không có tư tưởng. Nói thông tục một chút, chính là cái gọi là người thực vật. Ông, trong hư không một mảnh hỗn loạn, quái thai song tử tinh đột nhiên từ trong hư không bước ra. Mất đi Gonzales điều khiển, quái thai cường lực này vẻ mặt mờ mịt, trong lúc nhất thời có vẻ chân tay luống cuống, bởi vì Gonzales về mặt sinh lý mà nói cũng không có lập tức tử vong. Giữa bọn họ khế ước tự nhiên là không tồn tại giải trừ quan hệ. Tên này cũng không có bởi vậy mà đạt được tự do, vẫn là quái thai vũ trang thuộc về Gonzales. Lâu Đinh, Tiết Vân đang nghĩ xử lý nó như thế nào, tiểu hoàn tử bên cạnh lại đột nhiên bạo khởi. Ngao, một tiếng long ngâm qua đi, hóa thân thành huyền thiên trúc long, tiểu hoàn tử mãnh liệt hướng song tử tinh bay lên không trung. Mà đi, ta đi, nhà đầu kia muốn làm gì? Tiết Vân hoàn toàn há hốc mồm. Tiểu hoàn tử từ trước đến nay cùng quái thai khác bất đồng, không chỉ có thể cùng Tiết Vân có trao đổi đơn giản, hơn nữa phi thường có chủ kiến của mình. Ở trước mặt Tiết Vân, tiểu hoàn tử càng giống một cái áo bông nhỏ bị chiều hư, mà không phải là quái thai vũ trang dùng để tác chiến. Ầm ầm, cự long dài trăm mét đằng vân giá vũ, thân hình cực lớn nhẹ nhàng như linh xà, trong nháy mắt đã quấn lấy song tử tinh. Hống, long thủ cực đại quan sát song tử tinh. Huyệt thiên trúc long nheo hai mắt giữ tợn lại, từng trận long uy chấn nhiếp đối phương không dám nhúc nhích chút nào. Ngay sau đó, tiểu hoàn tử đột nhiên há to miệng, một ngụm liền ngậm lấy thân thể song tử tinh, lầm bầm, cự ông ngửa đầu mà lên, nhu động cổ họng liền đem đối phương nuốt sống vào trong bụng. Toàn bộ quá trình nhanh như tia chớp, làm cho người ta bất ngờ. Nằm rãnh, nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ tại chỗ, khóe miệng Tiết Vân co rút nói, ăn, ăn. Quái thai lợi hại như vậy, nhà đầu người cứ như vậy nuốt sống. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai, tiểu hoàn tử, hàng phục, song tử tinh, duy thụ lĩnh chủ, đem nó mở rộng trở thành tôi tớ quái thai tứ bộ chúng nhạc thiên vương. Cảnh cáo ký chủ, bởi vì, song tử tinh, duy thụ lĩnh chủ, mất đi nguyên chủ nhân sinh vật lực trường gia trì, bởi vậy thoái hóa trở thành, song tử tinh, thời không duy độ, của ông cậu. Lão tử có phải nghe lầm hay không? Đây chẳng lẽ là thủ đoạn tiểu hoàn tử chiêu hàng long thần bát bộ chúng sao? Trực tiếp nuốt sống, lại nhìn tiểu hoàn tử, xoay qua đầu rồng to như thiên thạch nhìn về phía mình. Miệng rộng nhếch lên, cả hàng răng nanh bén nhọn sáng loáng thiếu chút nữa đâm mù mắt chó hợp kim titan của Tiết Vân. Đồng dạng là mỉm cười, Hồng Liên so với nhà đầu này còn đẹp mắt hơn nhiều. Ô, theo tiếng rít gào trầm trọng vô cùng chợt nổi lên. Phía sau huyền thiên trúc long đột nhiên giơ lên một xúc tu cực lớn. Trên xúc tu hiện đầy ổ hút đáng sợ. Trong mỗi một ổ hút đều tràn ngập răng cưa giống như lưỡi dao. Tiểu hoàn tử, mau trở lại. Mắt thấy vậy, Tiết Vân thất thanh quát to. Đôi mắt giữ tợn trợn trừng. Huyền thiên trúc long ngang nhiên quay đầu lại. Há mồm đối với xúc tu phía sau chính là một đạo nguyên tố long tức. Ầm ầm, tiếng nổ dữ dội chói tai. Một đám mây hình nấm tạo thành từ ngọn lửa từ từ bay lên giữa hai người. Sóng xung kích cường đại quét qua bốn phương, huyệt thiên trúc long thừa cơ cúi người bay trở về. Đầu rồng cực lớn lập tức nâng Tiết Vân cùng Hồng Liên lên. Thần long bàn thủ xoay người nhìn chằm chằm đánh giá quái vật khổng lồ trong đại điện. Giờ phút này nửa thân thể của quái thai khởi nguyên đã lộ ra manh mối. Trên làn da màu đỏ thẫm hiện đầy mụn lồi lõm. Ba xúc tu thật lớn ở trong đại điện càng không ngừng lắc lư. Tảng đá bên ngoài dĩ nhiên không giam cầm được động tác của nó. Từng mảng mảnh vụn đều rơi xuống, lưu loát rơi đầy đất. Tô San, cắn chặt răng, Tiết Vân nhìn ra xa mà đi. Tô San giữa không trung đã bị hấp thu vào giữa lông mày của quái thai khởi nguyên, ánh mắt cũng trống rỗng, không có nửa chút ý thức. Hống, bất thình lình, lại là một tiếng giống nặng nề. Toàn bộ mặt đất địa cung ầm ầm sụp đổ, nửa người dưới của quái thai khởi nguyên ngang nhiên chui ra từ dưới lòng đất, thân thể chọc trời cao ít nhất mấy trăm mét, tượng đá lúc trước hóa ra chỉ là nửa người trên của nó mà thôi. Khởi nguyên quái thai còng lưng, hình thể khổng lồ gần như chiếm hơn phân nửa địa cung. Ngây ra như phỗng nhìn một màn này, nương theo lực trường sinh vật cường đại dị thường ở trong đại điện đấu đá lung tung. Đáy lòng Tiết Vân dâng lên một cỗ tuyệt vọng đã lâu không thấy. Cảm giác này giống như là năm đó hắn ở xóm nghèo tường thành lúc làm lao động khổ sai đồng dạng. Hoàn toàn nhìn không tới chút nào hy vọng. A, tự do, cảm giác tự do thật tuyệt vời. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo tiếng hoan hô bạo ngược. Cho dù là huyền thiên trúc long dưới thân cũng bắt đầu mơ hồ run rẩy. Nương theo tuyên ngôn giống như đến từ thời thái cổ, nội tình của tiểu vương quốc Ba Tát, sinh vật trung cực khát máu cuồng bạo, khởi nguyên quái thai, cuối cùng vẫn thức tỉnh. Lui, lui ra khỏi địa cung, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tiết Vân vỗ nhẹ đầu rồng dưới thân, trong lòng run sợ nói, tiểu hoàn tử, chậm rãi rời khỏi đây, chúng ta phải rời khỏi nơi này quá chật hẹp, thân thể đối phương quá mức khổng lồ, bất lợi cho chúng ta tác chiến. Tâm niệm vừa động, ngoại trừ tiểu hoàn tử, những quái thai vũ trang khác của Tiết Vân đều bình yên vô sự triệu hồi về không gian ý thức. Tuy rằng từ trong trí nhớ hình chiếu hiểu được mấu chốt phong ấn, khởi nguyên quái thai, nhưng thân ở trong địa cung phong bế, Tiết Vân căn bản không buông tay buông chân cùng chiến đấu. Của ông cậu, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Cắn răng cực lực khắc chế sợ hãi trong lòng, Tiết Vân thao túng huyền thiên trúc long chậm rãi thối lui về lối vào đại điện. Hắn căn bản cũng không dám có động tác quá lớn, nếu kinh động đến, khởi nguyên quái thai, trước mắt, hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi. Cái khác không nói nhiều, nếu như cái này đại gia hỏa giơ lên xúc tu trấn áp xuống, bọn hắn liền tránh né không gian đều không có. Thật trùng hợp, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ, nương theo kim quang chói mắt, Lucas đột nhiên xông vào đại điện, dưới đầu sư tử cự truy. Cát Điền hung hãn không sợ chết dĩ nhiên không còn hơi thở. Hơn nửa cái ót đã sớm không cánh mà bay. Chương 477, bao phủ dưới kim quang, Lucas toàn thân đầy vết thương, hiển nhiên đã trải qua một hồi ác chiến. Hả, cảm nhận được sinh lực trường dao động dị thường. Lâu đinh, Lucas kinh ngạc hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên mới thấy rõ nguy cơ vạn phần của đại điện trước mắt. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đừng nhúc nhích, chậm rãi lui về phía sau. Cúi người trên đầu huyền thiên trúc long, Tiết Vân cắn răng nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng tất cả đã muộn, động tĩnh cực lớn, lập tức khiến cho, quái thai khởi nguyên, chú ý, ngay sau đó, quang hoa màu đỏ thẫm từ trong thân thể nó bộc phát ra. Giống như huyết sắc trong suốt rung động thực chất nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ địa cung đại điện đổ nát. Những tảng đá bám vào lớp biểu bì của, quái vật nguồn gốc, ầm ầm loan giã. Nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái, một đầu cả người đỏ ngầu, khuôn mặt giống như bạch tuộc khổng lồ chậm rãi đứng thẳng lên. Đầu to lớn trực tiếp đụng vào đỉnh đại điện, ngay cả như vậy, người này vẫn không có hoàn toàn ưỡn thẳng thân thể. Hình thể quy mô to lớn, ít nhất có độ cao hơn 300 mét. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái gì, sự thống trị của ngày tận thế, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, cấp bậc. Titan cấp, trung cấp, quái thai cương mục, sinh học bộ, hệ điều khiển, loading, trang bị quái thai, không có, năng lực cơ bản, có được giơ tay nhấc chân phá hủy một phương đại lục diệt thế thực lực. Lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực kinh người, miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích cùng nguyên tố công kích. Cực kỳ am hiểu khống chế thủy nguyên tố, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù. Quái thai cấp Titan đến từ vực sâu thái cổ, nguyên bản sống ở trong biển sâu, khát máu cuồng bạo, hỉ nộ vô thường, sinh ra từ dục vọng trong lòng nhân loại, yêu thích nuốt máu thịt, vĩnh viễn không có đường thỏa mãn, thực lực cường đại đến mức những quái thai khác đều sẽ sợ hãi. Sự xuất hiện của nó, bình thường đại biểu cho tai nạn và vận rủi vô tận. Thời kỳ đại tai biến đã từng gây họa một phương, địch ta so sánh phân tích, đầu óc quát mới cùng như vậy quái vật chiến đấu. Không khoa trương mà nói, ngươi còn chưa đủ đối phương nhét kẽ răng, mẹ kiếp em rể mày, hệ thống chó, khinh người quá đáng, dấu chấm hỏi đầy màn hình đã nói lên tất cả, càng khoa trương chính là, hệ thống hồi báo tương quan mặt bảng tin tức bên trong. Đầu này trong truyền thuyết quái thai cấp bậc dĩ nhiên là cái gọi là Titan cấp trung giai, ở Tiết Vân trong nhận thức, thời đại này đối quái thai cấp bậc phổ thế phân chia từ suy nhược nhất an toàn cấp LV. 1 đến cường đại nhất chung kết cấp LV 12, tổng cộng chỉ có 12 cấp bậc mà thôi. Cấp bậc Titan, hơn nữa còn bất quá là trung giai, đây đến tột cùng là cái quỷ gì? Đáy lòng phảng phất có một vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Tiết Vân đối với cái này hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Hắn tại cái này mặt thế phế thổ thời đại sinh hoạt hơn 20 năm. Lần đầu tiên đối với thế giới này cảm thấy dị thường xa lạ. Đói, tiếng giống tang thương lần nữa vang lên trong đầu. Lúc này đây, cho dù là Lucas cũng đồng dạng tiếp thu được đạo tin tức khủng bố này. Đói quá, ta, đến tột cùng ngủ bao lâu rồi? Đói quá, tiếng giống giận nặng nề lăn qua lộn lại trong đầu. Là một trong, khởi nguyên quái thú, trong truyền thuyết, tận thế chi phối, người tham ăn nhúc nhích thân hình khổng lồ, tám xúc tu cực lớn dơ lên cao. Lúc này thiếu chút nữa muốn đem toàn bộ đại điện oanh sụp. Tô San, Lucas cắn răng quát, nhìn chán quái thai khổng lồ. Tô San đang thần trí không rõ trôi nổi ở nơi đó. Thức ăn, hai mắt đầy tơ máu trừng lớn. Tận thế chi phối, kẻ tham ăn trước tiên nhận ra sự tồn tại của Tiết Vân và Lucas. Bùm, xúc tu màu đỏ khổng lồ ầm ầm chấn áp bọn họ. Trên xúc tu phủ kín miệng khi dữ tợn, răng nanh như răng cưa ma sát kêu răng rác. Sóng gợn màu đỏ từ trên trời giáng xuống, khí tức trường sinh lực đến từ quái thai khởi nguyên trong nháy mắt đã áp chế hai người không thể động đậy, cho dù là huyền thiên trúc long dưới thân Tiết Vân cũng không khỏi lâm vào rung động. Hành động đều trở nên chậm chạp, hiu, một quả tên lửa khéo léo chợt xẹt qua người hai người. Kéo theo thật dài hỏa diễm khói đặc, không trung tên lửa tiến quân thần tốc, trực tiếp chúng gào thét mà đến to lớn xúc tu. Thình thịch, cùng với tiếng nổ vang. Tận thế chi phối xúc tu của kẻ tham ăn không khỏi ngẩn ra. Thình thịch, cơ quan pháo giữa hai tay không ngừng phun ra lưỡi lửa. Triệu Thiên Nhất điều khiển robot xương ngoài kịp thời giết vào đại điện sụp đổ. Cũng không thèm nghĩ có dùng được hay không. Hỏa lực áp chế diện tích lớn liền bao trùm trên người kẻ tham ăn tận thế. Dáng người khổng lồ, bão cát rít gào, ngọc trai đen được bao phủ bởi lớp giáp sinh vật trong suốt theo sau. Trong lúc lực trường sinh vật bắt đầu khởi động, quyền phải ầm ầm hóa thành kết cấu cát đất cứng rắn. Quyền khổng lồ to lớn như xe tải hung hăng đánh về phía người tham ăn tận thế. Ầm ầm, cát bay đá chạy bắn ra chung quanh. Phối hợp với hỏa lực của Triệu Thiên Nhất áp chế, một kích ngang nhiên của chân châu đen lại có hiệu quả cực lớn. Trong khoảnh khắc đã chi phối tận thế cực lớn, người tham ăn liên tục lui về phía sau. Còn thất thần làm gì? Đi mau ô ao, một kích đắc thủ, hắc chân châu cũng không ham chiến. Xoay người quát, người này vừa tỉnh lại, còn không có hoàn toàn khôi phục, đợi đến khi nó tỉnh lại, chúng ta đều sẽ giao phó ở chỗ này. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không hề có chút do dự, thừa dịp tận thế chi phối, kẻ tham ăn phạm vào khe hở mơ hồ, nhanh chóng hướng lối ra địa cung chạy đi. Thời khắc mấu chốt, Triệu Thiên Nhất lại là một hoạt động làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Đã thấy hắn không lùi mà tiến lên, bước nhanh đến bên cạnh thi thể Cát Điền. Không nói hai lời liền khiêng lên đầu vai, nằm rãnh, nằm dạp trên đầu huyền thiên trúc long. Tiết Vân quay đầu lại nhìn, nhịn không được cao giọng mắng mẻ. Chỉ thấy trên hai vai tên này đang rũ xuống hai thân ảnh quen thuộc. Một người chính là Cát Điền vừa rồi bị nhặt xác, á nhân quái hình khủng bố như vậy đúng là vẫn bị Lucas một chùy chém giết. Hiện giờ nửa chút khí tức sinh mệnh cũng không có, hơn phân nửa là vảnh bím tóc. Một cái khác liền đặc sắc. Lại là Đạt Ti Lệ dáng người xinh đẹp. Nữ nhân thần bí lạnh lùng này vẫn là một thân áo da màu đen. Ngoại trừ trên khuôn mặt có thêm chút bụi bặm cùng vết máu. Khí chất lãnh diễm không có nửa điểm yếu bớt. Xem ra tựa hồ là bị người chấn hôn mê bất tỉnh. Mọi người điên cuồng chạy như điên trong hành lang địa cung. Dựa theo lộ tuyến Triệu Thiên Nhất chỉ ra triển khai chạy trốn sinh tử. Triệu Thiên Nhất không khỏi nhíu mày. Tiết Vân nhịn không được chất vấn. Người cái này trên bả vai khiêng được đồ chơi là có ý tứ gì? Chương 478, cuối robot xương ngoài phun ra ngọn lửa plasma cực nóng, đi theo mọi người một đường chạy như điên, Triệu Thiên cũng không quay đầu lại mà đáp, ta đối với năng lực của hai người bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Cho nên lựa chọn thu hồi, dừng một chút, tên này lại bổ sung, yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành vi cá nhân, sẽ không liên lụy đoàn đội. Lâu đinh, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trên trán đầy hắc tuyến, nghe khẩu khí của người này, giống như căn bản cũng không cảm thấy hành vi của mình có chỗ nào cổ quái. Không đúng, nhấc lên lông mày, Tiết Vân mãnh liệt ý thức được cái gì, vội vàng hỏi, vừa rồi phụ trách ngăn chặn chúng ta địch nhân hẳn là có 3 cái mới đúng. Cái kia nữ quân phiệt đâu? Thật có lỗi, để cho nàng chạy trốn. Trân Châu Đen cười khổ nói, thả người chạy như điên bên cạnh Tiết Vân. Lucas trầm giọng nói, con mẹ nó trượt như cá trạch. Thấy tình thế không ổn, dĩ nhiên lấy chiến hữu của mình làm yểm hộ. Xám xịt chạy mất, yên tâm đi, nàng trốn không thoát đâu. Mặt không chút thay đổi nheo hai mắt lại. Triệu Thiên Nhất nói, muốn rời khỏi nơi này, biện pháp duy nhất chính là điều khiển phi thuyền trước đó dừng lại ở ngoài địa cung. Còn nhớ không, lúc đó tôi đã làm bảo hiểm dự trữ cần thiết. Lời này vừa nói ra, đoàn người mệt mỏi nhất thời không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng túc sát của Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân nhớ lại tên này vừa rồi ở trên phi thuyền của địch nhân bên ngoài địa cung. Hình như đúng là đã lắp đặt qua một số thiết bị đặc thù. Coi như là dùng mông đi suy nghĩ, cũng có thể nghĩ đến những thứ kia khẳng định không phải là thứ tốt lành gì. Phòng trừng Evelyn lần này là gặp xui xẻo rồi. Hống, phía sau hành lang tối đen như mực, đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú ngẩng cao đầu. Theo sát phía sau là một trận cương phong cuồng bạo xen lẫn nhiều điểm bọt nước. Thân ở trong hành lang chật hẹp, mọi người căn bản là tránh không thể tránh. Cuồng phong lạnh lẽo thổi qua thân thể mọi người. Toàn bộ hành lang bên trong đều bị bịt kín một tầng hơi nước như có như không. Trong không khí tràn ngập mùi chua chát mặn nồng. Lâu đinh, mùi vị kia giống như là một đống hải sản phơi nắng cả ngày dưới ánh mặt trời chói chang, làm cho người ta muốn nôn mửa. Đây là mùi gì? Bịt mũi, Trân Châu Đen nhíu mày nói. Là gió biển, gắt gao nằm dạp trên đỉnh đầu Huyền Thiên Trúc Long. Tiết Vân cắn răng đáp. Con quái thai khởi nguyên này vốn đến từ biển sâu, am hiểu khống chế nhất chính là thủy nguyên tố. Mùi vị này hẳn là mùi hôi thối nó ở trong biển sâu cư trú xào huyệt. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân, không hiểu tại sao hắn lại có hiểu biết sâu sắc như vậy đối với quái thai nguồn gốc, không nhịn được bật cười lắc đầu. Tiết Vân vội vàng giải thích, vừa rồi lúc tác chiến với Gonzales, ta cơ duyên xảo hợp tiến vào thế giới tinh thần của cấm mặc nhân ngẫu sư. Hoàng hậu Rose năm đó để lại vài thứ trong thế giới tinh thần của tiểu mặc. Những tình báo liên quan này đều là nàng nói cho ta biết. Ngươi đã gặp nghĩa mẫu? Lucas kinh ngạc nói, không thể xem như chân nhân. Gật gật đầu, Tiết Vân trầm giọng nói, kỳ thật là đoạn ngắn tương tự như hình chiếu ký ức. Hẳn là gợi ý kích hoạt nào đó mà Rose hoàng hậu khi còn sống cố ý đặt ở trong thế giới tinh thần. Lực của tiểu mặc, biểu tình cô đơn cắn chặt răng. Tâm tình Lucas nhất thời có chút trầm trọng. 10 năm thời gian, hắn bị Gonzales cùng phía sau tổ chức mê hoặc, cơ hồ đem toàn bộ ba tát tiểu vương quốc kéo vào chiến loạn vực sâu. Ngoại trừ Mạch Gia và Tô San, Lucas cảm thấy không xứng đáng nhất chính là nữ hoàng Rose đã nuôi dưỡng mình. Năm đó khi hoàng hậu qua đời, hắn đang chiêu binh mãi mã ở khu vực phía đông thành lập Viêm Dương quân. Không thể gặp nàng lần cuối cùng, điều này cũng trở thành tiếc nuối cùng đau đớn vĩnh viễn trong lòng Lucas. Nghĩa mẫu nàng, nói cái gì? Lucas cắn răng hỏi, do dự một lát, Tiết Vân vẫn là thành thật mở miệng nói. Nàng nói cho ta biết lần nữa phong ấn khởi nguyên quái thai phương pháp. Cái gì? Mọi người kinh ngạc một trận, cho dù là Triệu Thiên Nhất cũng nhịn không được quay đầu lăng lăng liếc mắt nhìn Tiết Vân một cái. Tuy rằng thế lực của Gonzales ở Ba Tát Tiểu Vương Quốc bị nhổ tận gốc, thế nhưng sự hồi sinh của quái thai nguồn gốc đã trở thành sự thật. Mọi người đều cho rằng không có cách nào ngăn cản đại gia hỏa bạo tẩu này. Lucas thậm chí đã tính đến tình huống xấu nhất, chuẩn bị ra lệnh cho quân Viêm Dương mang theo dân chúng cả tòa hoàng thành tận lực rời xa nơi này. Chỉ có triệt để buông tha có 500 năm lịch sử thánh thành Nhã Ca Đạt, đại bộ phận người mới sẽ có mạng sống cơ hội. Thật tốt quá, lại dấy lên hy vọng. Lucas hỏi, đến tột cùng nên làm như thế nào? Bùm, Tiết Vân còn chưa kịp đáp lời, hành lang địa cung phía sau đột nhiên bắt đầu từng bước sụp đổ. Đói chết rồi, tiếng gào thét kiệt lực vang vọng trong đầu mỗi người, giống như ma âm nhiễu lương, chấn nhiếp lòng người. Người đem ta nhốt ở chỗ này mấy trăm năm tuế nguyệt, là muốn chết đói ta sao? Theo tận thế chi phối, người tham ăn thức tỉnh cùng bạo tẩu, cả tòa địa cung rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa. Tảng lớn gạch đá nhao nhao rơi xuống, vách tường sụp đổ trong nháy mắt kích khởi khói đặc cuồn cuộn. Địa cung sắp sụp rồi. Hung hăng vỗ vỗ đầu Huyền Thiên Trúc Long, Tiết Vân quát to, mọi người đi mau, xông ra ngoài trước. Ngay sau đó, mọi người nhao nhao thả người ra tốc, rốt cuộc bất chấp địa hình rắc rối phức tạp của địa cung. Chỉ cần có đường, trước tránh nguy hiểm rồi nói sau. ầm ầm ầm, nương theo tiếng nổ liên tục không ngừng, hành lang địa cung dần biến mất, dẫn đầu xông lên hàng đầu. Tiết Vân khống chế huyền thiên trúc long tả đột hữu thiểm, có thể tránh được loạn thạch tùy ý có thể thấy được. Mọi người theo sát phía sau, xuất ra tất cả vốn liếng tránh né tường gạch ngói vỡ sụp đổ. Phía trước chính là lối ra. Triệu Thiên Nhất đột nhiên quát to, các ngươi xông ra ngoài. Chậm rãi từ trên đầu rồng đứng dậy, Tiết Vân cắn răng nói, ta tới đoạn hậu, thời điểm khủng hoảng, không kịp có quá nhiều thương lượng cùng câu thông. Mọi người đành phải kiên trì dưới sự yểm hộ của Tiết Vân trước sau một đầu lao ra khỏi địa cung đổ. Nát, tiểu hoàn tử, đối mặt như là hồng thủy mãnh thú giống như sụp đổ trang diện. Tiết Vân hai tay trực tiếp chắp trước ngực, trầm giọng nói, phát động trúc cửu âm, xí nhiệt đồng, ngao, đầu rồng cực lớn của tiểu hoàn tử chợt quay đầu lại. Phối hợp với trường sinh vật của Tiết Vân ầm ầm trừng hai mắt. Đôi mắt dựng thẳng bên trái lúc này tỏa ra dị mang lửa nóng. Hỏa nguyên tố trong hơn nửa hành lang bị kích thích triệt đề. Hoạt diệu vô cùng va chạm nổ tung lẫn nhau. Một loạt phản ứng dây chuyền trong nháy mắt ra trì. Ầm ầm bộc phát tại chỗ. Toàn bộ địa cung trong ngoài trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh biển lửa. Sóng nhiệt cuồn cuộn trực tiếp từ vách đá dày phun ra. Hơn nửa vực sâu bị ngọn lửa cắn nuốt. Ngọn lửa hừng hực xông thẳng lên trời cao của vực sâu. Lucas, Triệu Thiên Nhất còn có ngọc trai đen lơ lửng ở ngoài địa cung. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, khói thuốc súng dày đặc từ từ bốc lên, bóng dáng huyền thiên trúc long uốn lượn cuồn cuộn từ trong phế tích chậm rãi chạy ra. Tiết Vân khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đầu rồng, trên khuôn mặt hiện đầy ấn tích đen tuyền. Mọi người, đều khỏe chứ, khóe miệng cười, Tiết Vân lộ ra lợi trắng noãn. Mọi người ngạc nhiên, khóe miệng co rút số dư trên đầu càng hiện đầy hắc tuyến. Ông, vừa mới chạy thoát không bao lâu. Cách đó không xa đột nhiên lại vang lên tiếng động cơ lơ lửng. Mọi người nghe tiếng vừa nhìn, đã thấy ánh đèn phi hành khí hình tam giác trên bãi đất trống chợt sáng. Thân thuyền ngăm đen đang chậm rãi tích lực bay lên không. Chết tiệt, là Evelyn cái kia xú nữ nhi. Nâng lên đầu sư tử cự truy, Lucas căm giận bất bình nói. Nói cái gì cũng không thể để cho nàng dễ dàng chạy trốn. Ta hiện tại liền đi bổ đao. Không cần, đưa tay ngăn cản Lucas xúc động. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, nàng, chết chắc rồi. Chương 479, trong buồng lái của phi thuyền hình đĩa tam giác, khóe miệng treo vết máu Evelyn quần áo tả tơi, búi tóc cao cao tán loạn đến giống như ổ gà, sớm đã không còn bộ dáng quyến rũ như trước. Chết tiệt Lucas, lau đinh, che bụng bị thương, Evelyn nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới đại hạ đế quốc người gác đêm lợi hại như vậy. Ngay cả Yoshida quái vật kia đều bị xử lý. Cái địa phương quỷ quái này không thể lại ở lại. Thở dài một hơi, Evelyn nhanh chóng ngồi lên vị trí lái. Hai tay lập tức thao tác trên bàn điều khiển. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Khóe miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Evelyn trầm giọng nói, cái gì cho má hoàng tộc. Còn có Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Đều gặp quỷ đi thôi. Bằng thực lực của lão nương, không ra 3 năm. Vẫn như cũ có thể lôi kéo lên một chi so với thanh quỳ quân càng cường đại bộ đội. Đến lúc đó cát cứ một phương, như thường có thể quá được khoái hoạt dễ chịu. Nghĩ đến tương lai ngày lành, Evelyn không hề do dự. Lúc này khởi động phi thuyền động lực phương tiện. Thân thuyền bắt đầu run rẩy, cùng với tiếng động cơ lơ lửng chậm rãi bay lên không trung. Cùng một lúc, hai khối kim loại sớm bám vào thiết giáp trước sau phi thuyền lập tức có phản ứng. Không hiểu dòng điện từ kim loại khối mặt ngoài phóng ra mà ra. Hai viên kim loại khối từng bước giải thể, hóa thành giống như mảnh sắt vật chất bình thường, trực tiếp xuyên thấu lắp ráp tầng, quấy nhiễu khởi cả chiếc phi thuyền bình thường vận hành. Phi thuyền trong nháy mắt mất đi khống chế, ở giữa không trung tự dưng xoay tròn địa bàn cũ. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Rốt cục phát hiện được không thích hợp. Evelyn vội vàng kéo cần điều khiển, liều mạng muốn đoạt lại quyền điều khiển phi thuyền. Nhưng mặc cho nàng làm như thế nào cũng phí công. Cảnh cáo, cảnh cáo. Trong khoang thuyền đột nhiên sáng lên ánh đèn màu đỏ sậm. Máy tính điều khiển trung tâm phụ trách khống chế phi thuyền phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn. Lâu đinh, trình tự tự hủy đã khởi động. 10 giây sau phi thuyền sẽ tự nổ tại chỗ. Mời nhân viên liên quan rời khỏi khoang thuyền. Cái gì? Evelyn trợn mắt há hốc mồm. Mất đi phi thuyền quyền khống chế còn chưa tính. Nàng lúc nào khởi động qua tự hủy trình tự. Quả thực là gặp quỷ. Bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, theo tiếng máy tính điều khiển trung tâm lạnh như băng, Trên màn hình phi thuyền lập tức hiện lên biểu hiện đếm ngược. Evelyn ầm ầm rời khỏi vị trí lái, xoay người chạy về phía cửa khoang phía sau. Mặc kệ nguyên nhân gì, chiếc phi thuyền này đã không khống chế được. Nếu như không nhanh chóng rời đi nơi này, chờ đợi Evelyn chính là táng thân biển lửa tai ương ngập đầu. Đưa tay cầm lấy tay nắm cửa khoang, Evelyn dùng sức kéo một cái, lại phát hiện cửa khoang đã sớm bị khóa chặt. Xin lỗi, cửa khoang đã đóng kín, tạm thời không thể thao tác. Nói đùa cái gì? Evelyn giận tím mặt, sinh vật lực trường ầm ầm bạo khởi. Phía sau vũ trang quái thai mãnh liệt hiện thân, dữ tợn xà nữ mở ra cái miệng to như chậu máu. Một quyền liền hướng cửa khoang đánh giết mà đi. Ầm ầm, theo một tiếng vang thanh thúy khác thường, xà nữ quái thai nắm tay hung hăng nện vào một đoàn thiết vụ màu đen cổ quái. Quanh thân mơ hồ lóng lánh quang mang màu xanh sẫm, mảnh sắt giống như chất lỏng từ trong lỗ thông gió khoang thuyền đột nhiên chui ra. Chúng nó phảng phất có được sinh mệnh, ở giữa không trung hóa thành hình thái móng vuốt sắc bén. Vững vàng khống chế được hai tay quái thai xà nữ. Thật xin lỗi, máy tính thông minh điều khiển trung tâm trên phi thuyền phát ra âm thanh khác thường. Quỷ dị lặp lại, cửa khoang đã đóng kín, tạm thời, không thể thao tác. Vũ trang quái thai bị quỷ dị vụn sắt hóa thành cự chảo kiềm chế. Evelyn cơ hồ mất đi tất cả thủ đoạn, mà thời gian cho nàng lại chỉ còn lại có ngắn ngủi mấy giây mà thôi. 3, 2, 1, da đầu tê dại, khuôn mặt Evelyn trong nháy mắt chất đầy tuyệt vọng. Ầm ầm, cả chiếc phi thuyền ở giữa không trung đột nhiên giải thể. Bên trong phi thuyền năng lượng hạch tâm ầm ầm tự bạo. Chói mắt bạch mang nhô lên không trung nở rộ co rút lại. Một đám mây hình nấm nhỏ đột ngột mọc lên, Evelyn đi theo phi thuyền, hóa thành tro tàn, sóng nhiệt mãnh liệt dập dờn trong vực sâu hẻm núi, quét sạch tất cả sương mù và âm trầm, đáy cốc vẫn luôn có ánh sáng âm u lập tức trở nên vô cùng sáng ngời. Mọi người đều sững sờ tại chỗ, Tiết Vân càng nhướng mày, nhất thời không nói gì, giỏi lắm, thủ đoạn của tên này càng ngày càng làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Lợi hại, thật vất vả thu hồi cằm. Lucas hỏi, khống chế phi thuyền tự bạo, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Bất quá chỉ là một ít đồ chơi nhỏ ta chế tạo mà thôi. Mặt không chút thay đổi thưởng thức tràng diện nổ tung như pháo hoa giữa không trung. Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói, ta đã lắp đặt quái thai máy móc nhân tạo nano do chính mình tạo ra trên phi thuyền của địch nhân. Vốn là để phòng ngừa Gonzales rút lui, không ngờ lại dùng đến thuộc hạ của hắn. Nano, quái thai máy móc nhân tạo. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Tiết Vân càng thêm nhíu mày, tên này, từ khi nào thì cũng bắt đầu tiếp xúc với quái thai nhân tạo, thứ này, trực tiếp không nhìn mọi người kinh ngạc biểu tình. Triệu Thiên Nhất tiếp tục giải thích nói, những tiểu tử này là ta tại Long Đô nhàm chán thời điểm nghiên cứu chế tạo ra vật thí nghiệm. Chúng nó am hiểu nhất chính là điều khiển điện tử linh kiện. Chỉ cần thông qua của ta danh sách siêu não gia tăng khống chế, những gia hỏa này sẽ trở thành một đám không chỗ nào không vào ám sát giả. Hồ Nghi liếc mắt nhìn tên này một cái, Tiết Vân cơ hồ có thể khẳng định 100%, Triệu Thiên Nhất khẳng định cũng giống như các quốc gia trên thế giới. Đều đang len lén nghiên cứu đề tài liên quan đến quái thai nhân tạo, lần trước đi Nhật Bất Lạc Đế Quốc chấp hành nhiệm vụ. Con hàng này chính là vì Tử Kim, thậm chí bao gồm lúc này đây ba tát tù trưởng quốc nhiệm vụ. Triệu Thiên Nhất đồng dạng là có mưu đồ, hắn muốn cũng không phải đơn thuần tiền thưởng đơn giản như vậy. Mẹ kiếp em rể mày, người này, đến tột cùng an tâm cái gì? Hô, trong vách núi phía sau đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Mọi người sững sờ, không hẹn mà cùng che hai tai, thống khổ khập thôi khom lưng xuống. Ha ha ha ha, Khảm Phổ, ngươi vậy mà đã chết. Thanh âm cuồng ngạo ở trong đầu mọi người liên tiếp chợt hiện. Kinh sợ lòng người càng thêm làm cho lòng người run sợ. A. Thanh âm khủng bố tiếp tục gào thét trong vực sâu hạp cốc. Mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là một nhân loại mà thôi. Năm đó ta đã từng nói qua, nhân loại loại sinh vật này bất quá chỉ là mấy chục năm tuổi thọ. Dựa vào cái gì tự xưng là vạn vật chi linh, cho dù là cường đại như ngươi, cũng bất quá là trong nháy mắt huy hoàng mà thôi. Không có hạn chế của ngươi, ta rốt cục có thể đại khai sát giới, hào hào mà ăn no một bữa. Thình thịch. Vách đá trong vực sâu lập tức nổ tung, thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ trong vách núi sụp đổ đột ngột mọc lên. Hống, quái thai bạch tuộc khổng lồ ngửa đầu điên cuồng gào thét. Tuyên bố tự do và tai họa giáng lâm. Đi chết đi em rể ngươi. Kẻ tham ăn, Tiết Vân cắn răng nói, mau ngồi phi thuyền rời khỏi nơi này. Khởi nguyên quái thai đã hoàn toàn thức tỉnh. Chúng ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Hắc Trân Châu trầm giọng nói, ta nhưng là đáp ứng như huyên muội tử, nhất định phải an toàn mang ngươi về nhà. Yên tâm đi, còn có tiểu hoàn tử chở ta. Vỗ vỗ huyền thiên trúc long dưới thân, Tiết Vân đáp, huống hồ, ta biết nhược điểm của đại gia hỏa này, phải ngăn cản nó bò ra vực sâu, nếu không tất cả mọi người sẽ gặp tai ương, ai cũng sẽ không khá hơn, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại người duy nhất có thể ngăn cản, quái thai khởi nguyên, làm loạn, cũng chỉ còn lại có Tiết Vân, mau lên thuyền, toàn thân sinh vật lực trường cuồn cuộn mà động. Tiết Vân quay đầu lại nói, không cần lại do dự, các ngươi ở chỗ này, sẽ chỉ ảnh hưởng lão tử phát huy, để cho ta phân tâm mà thôi. Xúc tu dữ tợn ở trên không trung loạn vũ, đầy trời đều là hư ảnh dương nanh múa vuốt. Tận thế chi phối, thân hình cao mấy trăm mét của người tham ăn trong nháy mắt leo lên vách đá vách núi vực sâu. Chỗ đi qua có thể lưu lại từng đạo dấu vết dịch nhầy. Thoạt nhìn làm cho người ta không ngừng buồn nôn, cắn chặt răng. Mọi người thấy vậy cũng không kiên trì nữa, rơi vào đường cùng chỉ có thể chật vật đi theo Triệu Thiên Nhất lên khoang thuyền của xe máy cuồng. Bảo, chương 480, đầu máy cuồng bảo chậm rãi cất cánh, đầu xe tạo hình viên đạn nhắm ngay lá chắn hẻm núi xám xịt. Tùy tịt chuẩn bị tăng tốc đột phá, hống, lao đinh, thức ăn, trốn đi đâu, tiếng động cơ phi thuyền nổ vang thật lớn, cơ hồ ở trước tiên liền hấp dẫn tận thế chi phối. Người tham ăn lực chú ý. Lại nghe nó giống giận một tiếng, dương nanh múa vuốt liền hướng phi thuyền treo lơ lửng vươn xúc tu. Xúc tu màu đỏ thẫm che kín miệng lưỡi cưa, giống như máy xay thịt ken két rung động. Tiếp theo là bão táp gợn sóng màu đỏ nhạt, chỉ trong chốc lát đã bao phủ cả chiếc xe máy cuồng bạo. Rất có ý tứ không chết không thôi. Oanh, một đạo cột lửa ngũ sắc sặc sỡ phóng lên cao, vừa vặn ngăn chặn cơ hội giữa xúc tu thật lớn cùng xe máy cuồng bạo. Hả? Ngày tận thế chi phối, người tham ăn mãnh liệt thu hồi xúc tu, cực đại đầu lâu hướng mặt đất, trên cằm râu dữ tợn theo gió đong đưa, nhấc lên vô số sền sệt nước bọt. Trúc Long, dĩ nhiên là khí tức Trúc Long nhất tộc, đáy vực của vực thẳm vách núi, đầu rồng cực lớn đang hướng bầu trời phun ra, từng trận khói xanh từ trong lỗ mũi huyền thiên Trúc Long từ từ toát ra. Triệu Thiên Nhất, con mẹ nó mày còn lề mề cái gì? Thành công lợi dụng nguyên tố long tức hấp dẫn tận thế chi phối. Kẻ tham ăn chú ý, đứng sừng sững trên đầu rồng, Tiết Vân cao giọng thúc giục, còn không mau lao ra ngoài, mang theo mọi người mau chóng rút lui. Trong buồng lái của đầu máy cuồng bạo, tháo thiết giáp xương ngoài xuống, Triệu Thiên Nhất trầm mặc nhìn Tiết Vân trên mặt đất, nhẹ nhàng thở dài, lao đinh, Triệu Thiên Nhất đội lên mũ bảo hiểm ba chiều, lạnh lùng nói với hai người trong khoang lái, thắt chặt dây an toàn. Chuẩn bị chạy nước rút loạn lưu hẻm núi. Thật sự mặc kệ Tiết Vân sao? Trân Châu Đen lo lắng nói. Đừng quên, hắn là đội trưởng chiến đội. Đưa tay chậm rãi thúc đẩy ra tốc can. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Thân là chiến đội thành viên. Chúng ta nghĩa vụ chỉ có hai cái. Thứ nhất, vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh. Thứ hai, vô điều kiện mà tin tưởng đồng bọn của chúng ta. Hơi ngẩn ra, Trân Châu âm thầm cắn răng. Lập tức ngồi trở về chỗ cũ. Thật thú vị, một bên Lucas yên lặng thắt dây an toàn, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nếu như không phải đáp ứng Mecca, muốn thay hắn thủ hộ du dân cùng quốc gia này, ta thật đúng là muốn gia nhập đoàn đội thú vị các ngươi. Cùng đi các nơi trên thế giới mạo hiểm một phen, cũng rất tốt, không nhịn được bật cười lắc đầu, Trân Châu Đen bất đắc dĩ ngồi phịch xuống ghế, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thành viên chiến đội thự quang hành giả tuy rằng tính cách khác nhau. Sức chiến đấu cũng cao thấp không đồng đều, nhưng cũng may lòng mọi người trói buộc cùng một chỗ. Giờ khắc này, Trân Châu Đen rốt cục cũng hiểu được khổ tâm của Thiết Nương Tử lúc trước. Không từ bỏ, cũng không từ bỏ, thân ở trên chiến trường nguy hiểm. Không có chuyện gì so với bên cạnh có một đám đồng bạn đáng tin cậy còn may mắn hơn. Tiết Vân, thông qua cuồng bạo xe máy phóng ra bên ngoài thiết bị. Triệu Thiên Nhất đột nhiên lớn tiếng hô, ngàn vạn lần đừng chết, nếu không... Như huyên tương lai tái giá liền thành chắc như đinh đóng cột sự tình. Mặc dù là chú rể đổi người, hôn lễ phần tử tiền ta cùng tỷ của ta cũng như thường phải cho. Đến lúc đó người ở phía dưới cũng đừng trách chúng ta không nói nghĩa khí. Thái độ bất ngờ không kịp đề phòng, làm cho người ta bất ngờ. Trân Châu Đen sững sờ tại chỗ, chán nhảy nhẹ đến đầy hắc tuyến. Về phần Lucas sau khi ngây người ngắn ngủi, lại càng nhịn không được ngửa đầu cười ha ha. Chết tiệt, này nha có bệnh đi. Con mẹ nó đã là lúc nào rồi, còn tới kích thích lão tử. Vẻ mặt mơ hồ ngẩng đầu nhìn xe máy cuồng bạo lơ lửng trên bầu trời. Tiết Vân rũ mí mắt, một bộ biểu tình chua xót sinh không thể luyến. Tóm lại một câu, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính xuống, mặt không chút thay đổi nói, sống sót trở về cho tôi. Đã nhận, cười nhạt một tiếng, Tiết Vân bất đắc dĩ nhún vai. Hống, quái thai bạch tuộc thân dài mấy trăm mét gầm thét trên không. Há cái miệng rộng chậu máu phun ra vô số nước bọt sền sệt. Cứ như vậy dương nanh múa vuốt đánh về phía Tiết Vân trên mặt đất. Cùng một lúc, xe máy cuồng bạo đột nhiên phát lực, giống như một viên đạn pháo, nhanh chóng chạy nước rút về phía bình phong sương mù trên bầu trời vực sâu. Thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Bùm, kẻ tham ăn không có nửa chút phong độ. Khởi nguyên quái thai, đi lên chính là toàn lực ứng phó, trực tiếp đem hơn phân nửa bồn địa Thâm Uyên rảo sát đến không còn hình dáng. Ha ha ha ha, Trúc Long, hơn nữa còn là ấu tể của Trúc Long nhất tộc, vật đại bổ a, tám xúc tu cực lớn ở trong phế tích cuồn cuộn nhúc nhích. Trong nháy mắt đã đem nơi này náo loạn long trời lở đất. Keng, một tiếng đao minh khẽ ngâm từ trong phế tích truyền ra. Đao mang sắc bén xen lẫn hỏa diễm màu xám quay cuồng bay lên. Thân ảnh xinh đẹp của địa ngục Loli lăng không bay múa. Giống như tinh linh trong đêm tối, thân pháp dị thường linh mẫn mau lẹ, Tu La thất ngục chảm, thiêu cốt quấn thân, ánh lửa sáng ngời, chảm hồn liêm đao như gió cuốn mây tan kéo lên ngọn lửa đầy trời. Trực tiếp đem xúc tu bạch tuộc chặn đường chém thành hơn 10 đoạn chân tay cụt. Khống chế huyền thiên trúc long, Tiết Vân theo sát phía sau, cự lượng nhân cơ hội vừa lùi ra, cõng Tiết Vân liền từ tận thế chi phối, người tham ăn vây quanh chạy ra ngoài. Nguy hiểm thật, tiểu hoàn tử, không sao chứ, nửa quỳ trên đầu rồng, địa ngục Loli lập tức nhẹ nhàng rơi xuống bên người Tiết Vân. Hống, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiểu hoàn tử thân dài trăm mét trên thân thể sớm là vết thương chồng chất. Cảm nhận được đầu rồng không ngừng phập phồng lên xuống, nó nghiễm nhiên là bị chút trọng thương, hô hấp đều trở nên khó khăn. So sánh với tận thế chi phối, người tham ăn khổng lồ vô cùng thân thể, giờ phút này huyền thiên trúc long giống như là đồ chơi bình thường. Hai người căn bản cũng không phải cùng một cấp bậc, không có biện pháp chính diện cứng rắn. Đau lòng vuốt ve vảy rồng màu lam rách nát bên cạnh đầu rồng. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía tận thế chi phối, người tham ăn, giữa hai lông mày dâng lên một trận sát khí. Tiểu Mặc, ra đây, xương đen bốc lên, cấm mặc nhân ngẫu sư từ trong hư không trôi nổi mà ra. Mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau Tiết Vân, thân là quái thai tôi tớ của tiểu hoàn tử, Tiết Vân cũng có thể tùy tâm sở dục điều khiển Tiểu Mặc. Mấu chốt là còn không cần lo lắng bị oán niệm của nàng cắn trả. Quán niệm cường đại của cấm mặc nhân ngẫu sư hoàn toàn bị long uy của tiểu hoàn tử áp chế. Căn bản là không thể đả thương đến người một nhà. Đến lúc này, Tiết Vân cũng không có bất kỳ ý nghĩ may mắn nào. Muốn lần nữa phong ấn tận thế chi phối, người tham ăn nhất định phải vận dụng lực lượng của Tiểu Mặc. Dù sao nàng cùng đại gia hỏa trước mắt này có thể nói là đồng tông đồng nguyên. Chỉ có lực lượng của cấm mặc nhân ngẫu sư mới có thể khắc chế được tận thế chi phối. Kẻ tham ăn, bốp. Hai tay chắp trước ngực, Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng nói, Tiểu Mặc, để cho ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có thể có bao nhiêu năng lực đi. Đa trọng vũ trang, quỷ ngẫu oán ảnh, chương 481, thân ảnh thấp bé của cấm mặc nhân ngẫu sư dần dần tiêu tán. Váy hoa vụn tràn đầy dơ bẩn theo sinh lực trường gia trì. Cuối cùng phân giải thành mảnh vụn thật nhỏ, hít sâu vào, lâu đinh, Tiết Vân hết sức điều tiết tần suất hô hấp. Nhất cổ tác khí đem tiểu mặc hóa thành mảnh vụn toàn bộ hít vào trong cơ thể. Hai sinh vật lực trường hòa làm một thể, đạt được ngắn ngủi cộng hưởng cùng tần hiệu quả. Hống, đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng rít gào thê lương. Tiết Vân hai tay hư trương, tứ chi vặn vẹo đến trình độ cực kỳ khoa trương. Một cỗ oán niệm ngập trời phóng lên cao, hoàn toàn bao phủ thân hình đơn bạc của Tiết Vân. Hơn phần nửa Thâm Uyên sơn cốc đều hơi run rẩy, cho dù là tận thế chi phối. Người tham ăn cũng bị một màn trước mắt kinh sợ, không khỏi sững sờ tại chỗ, vẻ mặt đều là kinh ngạc. Ngay sau đó, quán niệm đầy trời đột nhiên thu liễm, bụi mù tan hết, một thân ảnh vạn vẹo lập tức lơ lửng trong bồn địa vực sâu. Cúi người như dã thú, bề ngoài Tiết Vân hoàn toàn thay đổi, toàn thân bị sương khói màu đen lượn lờ, giống như oán niệm tinh thần lực thực chất bao trùm phần lớn thân thể và tứ chi. Trong hai mắt trừng lớn hiện đầy tơ máu, tràn ngập khí tức bạo ngược khó hiểu. Từ xa nhìn lại, liền giống như là một đầu hình người mãnh thú, đen kịt một mảnh, ngoài hình tượng càng là dương nanh múa vuốt, làm cho người ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Cảm giác này không thích hợp, đầu bạch tuộc cực lớn hơi ngẩn ra. Sự thống trị tận thế, người tham ăn đứng thẳng người, thân hình dài mấy trăm mét xông thẳng lên trời, đồng dạng là hai mắt phủ kín tơ máu hung hăng nhìn Tiết Vân, bộ dáng đại biến. Vì cái gì trên người một nhân loại lại có khí tức thuộc về ta? Than thở, khóe miệng chậm rãi nứt ra. Tiết Vân thở dài, chọc khí, Lâu Đinh, cho dù là hắn cũng thật không ngờ, cùng cấm mặc nhân ngẫu sư đồng tần sinh vật lực trường về sau, chính mình biến hóa sẽ lớn như vậy. Ngay lúc này, trong cơ thể Tiết Vân tràn ngập oán niệm ngập trời, tích góp từng tí một trong thế giới tinh thần lực của Tiểu Mặc mấy trăm năm qua. Cũng may ý thức bản thân của hắn cũng đủ cường đại, hơn nữa lại có long uy của Tiểu Hoàn Tử gia trì, lúc này mới không vì vậy mà đánh mất lý trí. Dù vậy, oán khí ngập trời cũng ảnh hưởng đến một phần lý trí của Tiết Vân, kích động thích giết mãnh liệt không ngừng dâng lên dưới đáy lòng. Cảm giác này thật giống như là một cái bị đói bụng ba ngày ba đêm người đột nhiên đụng phải một bàn thịt cá, thật sự là làm cho người ta đói khát khó nhịn. Tiểu Hoàn Tử, áp lực sát ý tràn ngập. Tiết Vân cắn răng nhẹ giọng gọi, ngao. Huyệt Thiên Trúc Long lập tức nhu thuận đem đầu rồng tiến đến trước mặt hắn, trong cổ họng phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ, vẫy tay một cái, địa ngục lô ly, băng xương nữ hoàng còn có tử thôn đồng tử tất cả đều nhao nhao hiện thân. Cường đại sinh vật lực trường quay cuồng đầy trời, vậy mà ở trên khí thế không hề thua kém to lớn. Khởi nguyên quái thai, mọi người cùng nhau, nhéo mắt lại. Tiết Vân cắn răng nói, yểm hộ ta. Hả? Kẻ tham ăn sững sờ, thân thể cực đại đột nhiên run rẩy, tám xúc tu cực lớn lập tức điên cuồng lắc lư không ngừng giữa không trung. Vừa mới tỉnh lại, liền đụng phải như vậy ngon miệng điểm tâm ngọt, đã như vậy liền lấy ngươi làm khai vị món ăn trước đi. Ầm ầm, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất ầm ầm bạo liệt, không có bất kỳ lời thừa thãi nào. Tiết Vân tức khắc mà động, kéo bóng tối màu đen đầy trời thả người trực tiếp giết về phía tận thế chi phối. Người tham ăn, hống, ngày tận thế chi phối. Kẻ tham ăn mãnh liệt mở ra chậu máu lớn miệng, cầm chỗ xúc tu theo gió tanh lung tung đong đưa. Vô số chất nhầy giống như hạt mưa đầy trời, cách không ầm ầm bắn về phía Tiết Vân. Những chất nhầy này không chỉ đặc sệt vô cùng, bản thân còn cực kỳ ăn mòn, một khi dính vào thân trên lập tức sẽ mặc ra thực cốt. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đinh, hàn khí lạnh thấu xương đột nhiên từ phía sau xâm nhập mà đến. Nhiệt độ bốn phía trong nháy mắt giảm xuống điểm đóng băng. Một mặt mặt kính cực lớn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đột nhiên ngăn ở trước mặt Tiết Vân đang di động nhanh chóng. Lẫm đông lăng kính, ngưng tuyết vung quyền trượng lên, gia trì trạng thái phòng ngự cho Tiết Vân. Mặt kính bóng loáng khúc xạ ra từng trận hàn mang, dĩ nhiên giống như vệ tinh lơ lửng ở giữa không trung. Dựa vào dáng người nhanh nhẹn của Tiết Vân, thủy chung như bóng với hình. Bang bang bang bang, vô số chất nhầy a xít toàn bộ va chạm vào mặt kính băng tuyết, liên tục không ngừng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Có lẫm đông lăng kính yểm hộ, Tiết Vân tâm không tạp niệm, nhanh chóng nhảy lên cao đến thân thể cực đại của người tham ăn. Hiện tại chuyện cần làm chỉ có một chuyện, đó chính là nghĩ hết mọi biện pháp nhanh chóng tới gần ngày tận thế chi phối, ngược người tham ăn, sau đó lấy lực lượng của Tiểu Mặc làm cơ sở cho đối phương một kích chí mạng. Hơn nữa phải nhanh chóng hoàn thành một bộ bước này. Tiết Vân có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của sinh vật lực trường biến hóa. Lực lượng, quái thai khởi nguyên, cực lớn này còn lâu mới khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao. Năm tháng phong ấn dài đến hơn 500 năm, làm cho nó một mực bị vây trong trạng thái suy yếu mê ly. Loại trạng thái suy yếu này, sẽ theo thời gian trôi qua từng chút bị suy yếu. Nói cách khác, lúc này là dễ dàng nhất đối phó nó thời điểm. Một khi bỏ qua mà nói, muốn lần nữa phong ấn con quái vật khổng lồ này, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Oán ảnh quỷ ngẫu, đọa hồn, hai tay mở ra, oán niệm màu đen xung quanh Tiết Vân chợt run lên. Oán niệm màu đen lập tức từ sống lưng kéo dài ra ngoài. Hồn ti ngăm đen tráng kiện giống như xúc tu nghênh gió triển khai. Ước chừng có 8 cái, mỗi một hồn ti cuối cùng đều khống chế một cỗ thi thể khôi lỗi không khí trầm lặng. 8 cỗ khôi lỗi thân hình nhất trí khôi ngô, trong tay đều tự nắm chặt đao thương kiếm phủ, cả người oán khí ngập trời giống như tu la quỷ tướng hiện thế. Thì ra là thế, tận thế chi phối, người tham ăn mãnh liệt nổi giận, âm trầm rít gào ở trong đầu Tiết Vân liên tục vang lên. Sức mạnh của ngươi quả nhiên đến từ trong cơ thể của ta. Là kem tên khốn kia làm sao? Căn bản là không chuẩn bị phản ứng với oán giận của quái thai khởi nguyên. Này, Tiết Vân tung người liên tục thoáng hiện, mang theo 8 con rối oán khí ngập trời phía sau xông về phía mặt đối phương giết tới. Tốc cực nhanh, giống như lôi đình thiểm điện, làm cho người ta ứng phó không xuể. Vèo, vô số xúc tu màu đỏ thẫm trên đầy miệng khí sắc bén. Giống như thủy triều hướng Tiết Vân rảo sát mà đến, xem ra thề phải vây khốn ở ngoài tuyến an toàn. Phối hợp với Tiết Vân xung phong, 8 con rối đại hiển thần uy, binh khí trong tay bay múa đầy trời, trong khoảnh khắc đã chặt đứt xúc tu bạch tuộc tập kích mà đến thành vô số cánh tay cụt. Nhân loại ngu xuẩn, quả thực là không biết sống chết, các ngươi chỉ xứng trở thành khẩu phần ăn của ta. Hải triều trầm lục, bạo kích, rào, bên tai đột nhiên vang lên tiếng sóng thần như thủy triều. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn, không khỏi hoàn toàn mơ hồ. Chẳng biết từ lúc nào, phân tử nước trong không khí hoàn toàn bị điều động, hội tụ thành sóng chiều chọc trời cao vút trong mây, nương theo tận thế chi phối, người tham ăn xúc tu dơ lên, mấy trăm mét sóng lớn kèm theo gió tanh gào thét, từ 4 phương 8 hướng ầm ầm quật khởi, toàn bộ đáy vực sâu trong nháy mắt hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Sóng chiều màu lam đậm tập trung vào phương vị của Tiết Vân. Vô tình từ 4 phương 8 hướng thổi quét chấn áp mà đến. Ầm ầm, ngọn lửa màu xám cực nóng chợt lóe lên, thân ảnh quen thuộc trong nháy mắt đi tới bên người Tiết Vân. Trường phi màu đen đón gió phiêu vũ, địa ngục loli tư thế oai hùng hiên ngang khiêng trảm hồn liêm đao. Cánh ác ma phía sau bỗng nhiên thu hồi, quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, trong con người màu đỏ thâm thúy lại nở rộ dị mang khó hiểu. Hồng Liên, tâm niệm khẽ động, Tiết Vân cơ hồ lập tức hiểu được ý tứ của địa ngục loli. Chương 482, mặc dù không thể giao tiếp trực tiếp, nhưng ý đồ của Hồng Liên đã rất rõ ràng, nàng muốn thay Tiết Vân ngăn lại sóng chiều ùn ùn kéo đến này, trợ giúp hắn tâm không tạp niệm phong ấn khởi nguyên quái thai. Đừng đùa nữa, Lâu Đinh, đối mặt 4 phương 8 hướng bao phủ mà đến 100 mét sóng lớn. Tiết Vân cắn răng quát, loại trình độ này thủy nguyên tố thế công, bằng một mình ngươi căn bản cũng không có khả năng ngăn cản được. Nguyên tố ma pháp trước mắt đã thoát khỏi phạm trù cấp bậc bình thường, hoàn toàn chính là dùng lực lượng thiên nhiên trấn áp đối thủ. Trong nháy mắt cho một kích chí mạng trầm thống, loại chiến đấu cấp bậc này đã vượt xa phạm vi mà quái thai bình thường có thể thừa nhận. Giai đoạn hiện tại Hồng Liên bất quá là quái thai cấp ma quỷ LV8, tuyệt đối không có khả năng có thực lực đối kháng với lực lượng tự nhiên như vậy. Uống đi. Nương theo một tiếng quát to khó hiểu, hai đạo khí tức sinh vật lực trường quen thuộc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tửu thôn đồng tử đạp cánh chim âm dương phía sau, Trở Ngưng Tuyết vững vàng từ giữa không trung rơi xuống trước người Tiết Vân. Cùng địa ngục loli giống nhau, hai đầu vũ trang quái thai ngăn ở Tiết Vân trước mặt. Quay đầu nhìn về phía hắn lúc trong ánh mắt tràn ngập dứt khoát mà nhiên quyết tuyệt. Các ngươi, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, nhất thời nghẹt ở cổ họng. Quái thai tuy rằng không giống với nhân loại, nhưng chúng nó đồng dạng là sinh vật, chỉ cần là sinh vật sẽ có sợ hãi cùng bàng hoàng. Còn kiến hôi còn tham sinh, thời điểm đối mặt nguy hiểm, đại đa số sinh vật đều xu lợi tị hại. Nhưng hiện tại, quái thai vũ trang trước mắt Tiết Vân không có một ai lựa chọn lùi bước. Cho dù là đối mặt với khởi nguyên quái thai, vượt xa phạm vi thực lực của mình, chúng vẫn lựa chọn kiên định bảo vệ trước người chủ nhân. Sĩ Vi Chi Kỷ giả tử. Quái thai vũ trang đối với người gác đêm mà nói, cũng không phải công cụ tác chiến đơn giản mà thôi. Nhã bà, Bắc Cung Mục còn có lão thợ rèn thần bí trấn Vĩnh Trạch biên giới phía Bắc. Những người gác đêm thế hệ trước này thường xuyên treo ở bên miệng những lời này. Đến giờ phút này, Tiết Vân mới xem như chân chính cảm nhận được hàm nghĩa trong đó. Ha ha, thật sự có của các ngươi. Lắc đầu khẽ thở dài, Tiết Vân đè nén trong cơ thể bạo tẩu oán khí, ngẩng đầu nói, nếu như vậy, chúng ta liền cùng nhau đối mặt, gánh được chính là xuân về hoa nở, gánh không nổi cũng chính là vừa chết mà thôi. Lâu Đinh, bất quá, mặc kệ kết quả như thế nào, khóe miệng cười, Tiết Vân trầm giọng nói, có thể cùng đám quái thai các ngươi kề vai chiến đấu, là vinh hạnh của lão tử. Ngao, một cái đầu rồng cực lớn thình lình tiến lại gần, Huyệt Thiên Trúc Long giống như mèo nhỏ đột nhiên hiện thân, híp hai mắt dữ tợn chậm rãi cọ cọ bên má Tiết Vân. Ta đi, thiếu chút nữa đã quên. Sủng nịch vỗ vỗ đầu rồng, Tiết Vân vội vàng bổ sung, sao có thể thiếu phần của tiểu hoàn tử nhà chúng ta chứ? Ầm ầm, tám xúc tu bạch tuộc cực lớn ầm ầm từ trong sóng cuồn cuộn chui ra. Tận thế chi phối, ý niệm cuồng bạo của người tham ăn lập tức vang vọng không ngừng trong đầu Tiết Vân. Giải quyết xong ngươi về sau, ta muốn hào hào mà ăn một bữa tiệc lớn. Ta đã ngửi được trên lục địa huyết thực hương vị, không có khảm phổ, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản ta. Sóng lớn mãnh liệt, long trời lở đất, sóng thần xen lẫn mùi hôi thối, hung mãnh bao phủ dưới sự gia trì của trường sinh lực. Quái thai nguồn gốc, dưới thủy triều, thân thể và ý thức của ngươi đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta. Còn có những quái thai ngu xuẩn đi theo ngươi, tất cả đều sẽ trở thành cơ hội lớn mạnh thực lực của ta. Con dẹp hèn mọn, mặc dù ngươi thu được bộ phận lực lượng khảm phổ lưu lại, có thể làm gì được ta? Nhìn lên những con sóng lớn đang gào thét từ mọi hướng, Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, xoay người liền cưỡi lên đầu rồng Huyền Thiên Trúc Long. Tà thần, cả người khói đen mờ mịt, Tiết Vân đón đầu tập trung vào bóng ma cực lớn sau làn sóng. Lên tiếng hét lớn, lão tử đánh chính là loại tà thần nhà ngươi. Ngao, Huyệt Thiên Trúc Long ầm ầm khom người xông thẳng sóng biển mà đi. Tiết Vân phủ phục ở đầu rồng đỉnh, sau lưng tám bộ khôi lỗi dương đao lập tức, dẫn đầu một đầu đâm vào trong sóng to gió lớn. Bùm, lại nghe một tiếng trầm đục vang lên. Xúc tu thật lớn từ trong sóng biển chui ra. Hài cốt khôi lỗi đầy trời bắn tung tóe khắp nơi. Tám cỗ oán niệm khôi lỗi bất quá vừa mới đối mặt, đã bị đối phương phá hủy. Ngoại trừ tặng đầu người ra, căn bản một chút bọt sóng cũng không khuấy lên. Hô, bông tuyết bay tán loạn đột nhiên lăng không tung bay. Hai mắt ngưng tuyết đột nhiên trống rỗng một mảnh. Quyền trưởng vung vẩy tế ra hàn khí vô tận lạnh như băng thấu xương. Rắc rắc rắc, sóng chiều mãnh liệt bốn phía lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần bị hàn khí đông cứng. Chỉ trong chốc lát, bốn phía bọt sóng băng tường lập tức xuất hiện ở trước mặt Tiết Vân. Ngay cả tận thế chi phối, xúc tu cực lớn của người tham ăn cũng bị đọng lại trong sóng biển. Tạm thời không thể nhúc nhích, làm tốt lắm, thao túng tiểu hoàn tử một đầu hướng chính diện băng tầng sau cực lớn bóng ma đánh tới. Tiết Vân đột nhiên quát to, Hồng Liên, phá vỡ phía trước băng tầng. Ầm ầm, ác các chi dực bốc lên cực nóng hỏa diễm, địa ngục loli kéo đao tung người bay vút lên, hóa thành một viên thiêu đốt màu xám hỏa cầu, cực nhanh vượt qua Tiết Vân, hướng tận thế chi phối, người tham ăn thân ảnh chém tới. Tu La Thất Ngục Trảm, Áo Nghĩa, Khóc Huyết Liên Hoa, Nguyên Tội, keng, một đao mang yêu diễm chém xéo xuống. Vô gian nghiệp hỏa hóa thành một đóa hỏa liên bốc lên nở rộ. Hung hăng đụng vào tường băng cao mấy trăm mét. Thình thịch, tường băng chọc trời chia làm hai. Tận thế chi phối, lồng ngực đỏ thẫm của người tham ăn rời đi lộ ra bên ngoài. Vừa vặn là trung môn mở rộng. Chính là hiện tại, văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Hắn cần chính là như vậy một cái ngàn năm có một thời cơ tốt. Chỉ cần đem oán niệm của tiểu mặc tinh thần lực rót vào người tham ăn trái tim, là có thể lần nữa đem nó phong ấn. Quỷ ngẫu oán ảnh nắm chặt hai tay lại và mở ra, tinh thần lực oán niệm vây quanh Tiết Vân tất cả đều tập trung ở giữa hai tay hắn. Một sợi tơ ngăm đen đột nhiên thoáng hiện giữa hai bàn tay Tiết Vân. Theo oán niệm tinh thần lực gia trì, sợi tơ màu đen phảng phất như một dòng điện bất an nhảy lên, dần dần trở nên càng ngày càng tráng kiện. Nguyên rùa xoẹt, tinh thần lực trường mâu đã từng phá hủy trung khu ý thức của Gonzales lại hiện thân. Lúc này đây, Tiết Vân muốn đem nó hung hăng đâm vào trái tim của khởi nguyên quái thai, hoàn toàn đem quái thai đáng sợ này vĩnh viễn phong ấn. Ha ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, đầu bạch tuộc cực đại lắc lư trái phải, tận thế chi phối, người tham ăn chừng hai mắt đỏ ngầu, tiếng cười âm u chợt nổi lên trong đầu Tiết Vân. Cho nên, các người vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp thu giáo huấn, chỉ bằng những này cấp thấp thủ đoạn tự muốn đối phó ta. Một đạo rung động màu đỏ thẫm trong suốt đột nhiên từ mi tâm bạch tuộc bộc phát ra. Ngay sau đó, băng hà đóng băng sóng to trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn đầy trời, lưu loát bay lên trời cao. Đứng mũi chịu sào, Ngưng Tuyết lúc này liền bị thương nặng, một ngụm máu tươi màu lam nhạt phun ra, thân ảnh cao gầy lập tức từ không trung rơi xuống, đẫm máu trời cao. Ngưng Tuyết, Tiết Vân sửng sốt, nhất thời còn có chút hoảng hốt, loảng xoảng một tiếng, cầm đao lơ lửng ở giữa không trung địa ngục Loli đột nhiên ngẩn ra. Màu đỏ gợn sóng trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Ngay sau đó ác ma chi dực theo đó tan vỡ mất đi. Cả người áo bào đen đều bạo liệt. Hồng Liên thần tình ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đồng dạng là phun ra một ngụm máu màu vàng giống như nham thạch. Hồng Liên, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Tiết Vân đột nhiên đứng dậy, thê lương hét lớn. Chương 483, cảnh cáo ký chủ, vũ trang quái thai Ngưng Tuyết bị thương nặng, đã tự động tiến vào trạng thái ngủ đông, tạm thời không thể xuất chiến. Cảnh cáo ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên bị thương nặng, đã tự động tiến vào trạng thái ngủ đông, tạm thời không thể xuất chiến. Âm thanh nhắc nhở lạnh như băng của hệ thống vang vọng bên tai. Lâu Đinh trợn mắt há hốc mồm nhìn Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết biến mất ở trong không trung. Trung khu ý thức của Tiết Vân trong nháy mắt cũng không còn cảm thụ được khí tức của các nàng. Chỉ là đối mặt mà thôi. Tận thế chi phối, kẻ tham ăn đã làm trọng thương hai đại quái thai chủ lực của Tiết Vân. Tương đương với việc chặt đứt phụ tá trái cánh tay phải của hắn. Cũng may bất quá là bị thương nặng, cũng không có bị lập tức đánh gục. Chỉ là đến tột cùng muốn ngủ đông tới khi nào, chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Bạch Tuộc chết tiệt, tức giận trừng mắt nhìn, khởi nguyên quái thai, kiêu ngạo trên bầu trời. Tiết Vân quát to, lão tử hiện tại liền phế ngươi. Hơi ngẩn ra, tận thế chi phối, kẻ tham ăn nhướng mày. Đầu Bạch Tuộc cực lớn nổi gân xanh, mấy trăm năm qua, chưa từng có người nào dám nhục mạ nó như vậy. Tuy rằng người này chưa chắc biết, Bạch Tuộc nướng là thứ gì, nhưng phối hợp với biểu tình của Tiết Vân, tận thế chi phối, người tham ăn đại khái cũng có thể đoán được. Đó tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Con dẹp cuồng vọng tự đại, ta muốn triệt để trấn áp ngươi dưới đáy biển, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Văn, một tới, kịp, Li Yuwei dai sức chưa đạt tới, Chi dai dai chưa bu dai thẹn mình không theo kịp. Hai thừa lúc, nhân dịp, ba bát, bát bớ, dai bu, đái bổ, dài bư, bát, bát bớ, dai bu du yêu bắt bỏ tù. Ngay sau đó, giữa hai cái xúc tu, một viên thủy cầu khổng lồ đường kính ít nhất đạt tới 100 mét chậm rãi ngưng tụ thành hình. Mãnh liệt thủy nguyên tố năng lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi mà ra. Gió tanh cuồng bạo, đánh tới trước mặt chấm CAU chặt mày. Mặc dù là cách một đoạn khoảng cách, Tiết Vân cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được viên thủy cầu khổng lồ này uy lực. Một khi chống cự không được, hắn cùng tiểu hoàn tử sẽ lập tức bị đánh vào vực sâu. Lâu Đinh, chỉ là áp lực nước cường đại bên trong đã có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ đến mức tan xương nát thịt. Đây không phải là chuyện đùa. Uống, một tiếng gầm rú cao vút vang vọng trời cao. Âm dương cánh chim mãnh liệt buộc dây mở ra. Tử thôn đồng tử chẳng biết từ lúc nào thế nhưng vòng đến tận thế chi phối. Người tham ăn phía sau. Càn khôn quỷ vực, rượu khí hóa hình, hung hăng vỗ một cái bên hông rượu hồ lô. Một cỗ gay mũi chọc khí từ trong hồ lô phun nhanh ra. Thoáng qua đã bị tử quỷ hút một cái nhét vào trong bụng. Ầm ầm, liền nhìn hình thể tử thôn đồng tử đột nhiên tăng cao. Cho đến khi bành trướng đến cùng tận thế chi phối, người tham ăn độc nhất vô nhị, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Hống, trong xoang mũi phát ra một tiếng giống giận, tên tử quỷ khổng lồ hung hãn không sợ chết, dứt khoát ôm lấy kẻ tham ăn từ sau lưng. Rầm rầm, thủy cầu đường kính 100 mét ầm ầm tan rã, trong khoảnh khắc hóa thành mưa lạnh đầy trời. Hai tay tràn đầy cơ bắp vững vàng khống chế xúc tu thật lớn của người tham ăn. Tử thôn đồng tử nghiến răng nghiến lợi mạnh mẽ chống đỡ. Trên làn da màu tím hiện đầy gân xanh cực đại, rượu tre, chố mắt líu lưỡi nhìn một màn này. Tiết Vân sớm nghẹn ngào đến nói không ra lời. Giờ phút này, khởi nguyên quái thai, bởi vì rượu nuốt đồng tử quan hệ, không chỉ có thế công sụp đổ, cửa giữa ngực càng là sớm mở rộng. Tử quỷ đây là đánh cược tính mạng. Cũng muốn thay Tiết Vân mở đường. Đồ rác rưởi đê dai, bằng ngươi cũng dám mạo phạm ta, không biết sống chết. Tận thế chi phối, người tham ăn giận không thể chống đỡ, quanh thân trên lưng mãnh liệt toát ra vô số sắc bén sừng gai xương, trong phút chốc liền xuyên thủng rượu nuốt đồng tử thân thể. Bá, máu tươi màu tím ở trên trời cao rơi xuống, mang theo mảng lớn máu thịt từ trong miệng vô số lỗ thủng phun ra. Khụ, cắn răng ho ra một ngụm vết máu. Tử thôn đồng tử gặp đả kích chí mạng, nhưng vẫn không buông tay, vẫn vững vàng khóa trái từ sau lưng. Rác rưởi, ngày tận thế chi phối, người tham ăn hoàn toàn thẹn quá hóa giận, gai xương trên lưng càng không ngừng co rút lại, giống như máy nén điên cuồng xuyên qua thân thể uống rượu nuốt đồng tử. thân là khởi nguyên quái thai, lại bị một đầu ác mộng cấp LV-7 quái thai kiềm chế đi động lực, để cho nó cảm thấy vô cùng nhục nhã. Buông ra, đồ rác rưởi, buông ra cho ta, nhiều lời, theo tiếng gầm rú cuồng loạn của kẻ tham ăn, một cái gai xương khổng lồ dài mấy chục mét từ trên lưng nó ầm ầm mà ra, trực tiếp xuyên qua bụng yếu ớt của Tử Thôn đồng tử. Ếch, ngửa đầu đau một trận, Tử Thôn đồng tử phun ra một ngụm mùi rượu, hai mắt trừng to trong nháy mắt nổi lên thần sắc hoảng hốt. Trên bầu trời, tràn đầy lông vũ hỗn độn phiêu linh, cánh chim âm dương sớm đã bị máu tím nhuộm thấu, ướt sũng rũ xuống phía sau hắn, tiêu hao hết tất cả khí lực, Tử Thôn đồng tử ầm ầm buông tay, hình thể cũng chậm rãi khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường. Thân thể rách nát trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Ha ha ha ha, rác rưởi thật đáng buồn. Ngao, người tham ăn còn chưa nói xong, tiếng rồng ngâm cao vút đột nhiên nghênh đầu mà đến. Ầm ầm, nguyên tố long tức trắng kiện như thùng nước ngang trời giết tới. Các loại nguyên tố giao hòa dây dưa hình thành nguyên tố hỏa diễm ngũ thải sặc sỡ, hung hăng va chạm vào khuôn mặt người tham ăn, bất thình lình bị tiểu hoàn tử đánh lén, tận thế chi phối. Người tham ăn hoàn toàn là bất ngờ, thân hình cực lớn dĩ nhiên thất tha thất thểu suýt nữa ngã sấp xuống. Cảnh cáo ký chủ, vũ trang quái thai tử quỷ bị trọng thương, đã tự động tiến vào trạng thái ngủ đông, tạm thời không cách nào xuất chiến. Tiểu hoàn tử, nhân lúc này, xông lên, khom người phủ phục ở trên đầu rồng, bên tai là hệ thống có liên quan rượu nuốt đồng tử nhắc nhở âm. Tiết Vân bi phẫn cắn chặt hàm răng. Tinh thần lực trường mâu ngăm đen ở trong tay săn bắn rung động. Ầm ầm khống chế huyền thiên trúc long tung người khi gần tới trước ngực. Khởi nguyên quái thai, ông, quán niệm tinh thần lực ngập trời hội tụ cùng một chỗ. Không khỏi phát ra tiếng ù ù đinh tai nhức óc. Con dẹp hèn mọn, cút ngay, tận thế chi phối, thanh âm của kẻ tham ăn nổ tung trong đầu. Cúi người cưỡi trên đầu rồng huyền thiên trúc long, Tiết Vân cả người khói đen cuồn cuộn. Đã cách lồng ngực đối phương không quá gần trong gang tấc. Tám xúc tu cực lớn đan xen mãnh liệt trước mắt, râu bạch tuộc che kín miệng sắc bén ầm ầm ngăn cản tầm nhìn của Tiết Vân. Tiểu hoàn tử, thả nó ra, động thủ, cao cao giơ lên tinh thần lực chi mâu. Tiết Vân đột nhiên giống to, loảng xoảng, song tử tinh bị huyền thiên trúc long thu phục đột nhiên từ trong hư không bước ra. Mặt nạ trắng đen rõ ràng trên mặt đổi tốc độ cao. Trong khoảnh khắc dừng lại ở một bên màu đen, đinh, thời gian đen tối, tĩnh lặng, trong nháy mắt tiếp theo, tốc độ dòng thời gian dưới đáy vực sâu ầm ầm bất động. Sóng biển cuồng bạo đình trệ ở giữa không trung vẫn duy trì trạng thái bốc lên. Bọt nước nổi lên toàn bộ dừng lại, phảng phất như bảo thạch lấp lánh tỏa sáng, thậm chí bản thân, quái thai khởi nguyên, cũng bất động như vậy, xúc tu bạch tuộc cực lớn dừng lại trước ngực. Chất nhầy vốn là bão táp cũng toàn bộ lơ lửng trong hư không. Ngoại trừ Tiết Vân và huyền thiên trúc long, tất cả mọi thứ xung quanh đều giống như một tấm ảnh chụp cao thanh. Cơ hội tới rồi, không kịp suy nghĩ nhiều, Tiết Vân đã cảm nhận được thời gian pháp tắc xung quanh buông lỏng. Dưới tình huống bình thường đủ để dừng lại 3 giây kỹ năng. Ở tận thế chi phối, người tham ăn dưới mí mắt, dĩ nhiên nhiều nhất chỉ kiên trì 0,5 giây cũng không tới. Mạnh mẽ trừng to hai mắt. Tiết Vân cầm trong tay tinh thần lực trường mâu ầm ầm nhảy dựng lên. Nhắm ngay trái tim, quái thai khởi nguyên, ngang nhiên đâm xuống. Chương 484, tăng, tinh thần lực trường mâu ngăm đen vừa mới chạm vào da thịt người tham ăn. Lập tức gây ra phản ứng dây chuyền mãnh liệt. Quán niệm cuồng bảo vạn vẹo thoáng hiện, giống như lôi đình màu đen mãnh liệt nhảy qua nhảy lại. Lâu đinh, cái này, nằm rãnh, nhịn không được bảo cái thô. Tinh thần lực trường mâu ngăm đen căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Vỏ ngoài màu đỏ thẫm cứng rắn vô cùng, mặt ngoài càng là bao phủ một tầng dầu mỡ khó hiểu. Mặc cho Tiết Vân dùng sức như thế nào cũng không tổn thương được người tham ăn mảy may. Càng miễn bàn xuyên thấu trái tim của nó. Ông, tốc độ dòng chảy thời gian xung quanh nhanh chóng khôi phục bình thường. Thời không chi lực, đồng tử màu đỏ gắt gao nhìn chăm chăm song tử tinh giữa không trung. Thanh âm người tham ăn ở trong đầu Tiết Vân không ngừng rít gào. Đáng tiếc a, so với con rùa già năm đó, thật sự là kém quá xa. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo hấp lực cực lớn không hiểu, đột nhiên từ tận thế chi phối, ngực người tham ăn tản mát ra, sương khói màu đỏ thẫm xuyên ra, trong nháy mắt quấn lấy trường mâu tinh thần lực ngăm đen. một cỗ oán niệm còn khủng bố hơn cả trong cơ thể Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể, khởi nguyên quái thai, chỉ trong chốc lát đã áp chế tinh thần lực của Tiểu Mặc không dám nhúc nhích. Tiết Vân đã cùng Tiểu Mặc cộng hưởng tần số, đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng cực lớn, oán niệm màu đỏ cắn trả nhanh chóng chiếm lĩnh thế giới trung khu ý thức của hắn. Các loại thanh âm cùng ký ức tràn ngập oán niệm ở trong đầu Tiết Vân càng không ngừng chiếu lại. Thê lương kêu thảm thiết cùng không cam lòng cơ hồ làm cho tâm thần người ta sụp đổ. Ta không muốn chết, tại sao lại bị quái vật như vậy nuốt mất? Thật không cam lòng, Lâu Đinh, thật đáng sợ, không cần a, ta muốn rời khỏi nơi này. Quái thai như vậy, làm sao có thể là đối thủ của nó? Chết chắc rồi, mọi người đều chết chắc rồi. Hận, ta rất hận a, tại sao là ta? Tại sao? Vô số thanh âm tại Tiết Vân trong đầu bồi hồi du tẩu. Giống như mấy trăm vạn oan hồn chen chúc ở trong thân thể của hắn. Những thanh âm này tràn ngập oán độc, oán hận còn có không cam lòng thật sâu. Những âm thanh này, chẳng lẽ là đau đầu muốn nứt ra còng lưng thân thể. Tiết Vân thống khổ không chịu nổi đến cực hạn, không giống với trên thân thể đau đớn. Tinh thần linh hồn phương diện vết thương càng làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Cảm giác kia giống như là rút xương rút tủy, căn bản cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Ha ha ha ha, không sai, thanh âm, quái thai nguồn gốc, lại nổi lên, ngươi hiện tại thao túng lực lượng, đến từ nhân loại trong ý thức oán niệm, mà ấp ủ gỗ này oán niệm thổ nhưỡng chính là ta a. Mãnh ngẩn ra, tinh thần Tiết Vân thiếu chút nữa sụp đổ, hai tay nắm chặt trường mâu tinh thần lực suýt nữa buông ra. Hoàng hậu Rose từng nói qua, Tiểu Mặc vốn là quái thai đặc thù lấy ý thức của nhân loại kết hợp với trường sinh vật độc đáo của quái thai khởi nguyên, chế tạo ra, nhưng Tiết Vân trăm triệu lần không nghĩ tới, hạt giống tinh thần lực quán niệm của Tiểu Mặc cũng xuất phát từ trong cơ thể. Khởi nguyên quái thai, những thanh âm quanh quẩn trong đầu hắn, đều là nhân loại mà người tham ăn mấy trăm năm qua nuốt chửng. Quái thai đáng sợ này không chỉ tiêu hóa thân thể của những người này, mà còn biến sự không cam tâm của bọn họ trước khi chết thành quán niệm tinh thần lực thuần túy. Để thúc đẩy, Tiểu Mặc kỳ thật chính là một bộ phận của quái thai khởi nguyên, có được lực lượng đồng tông đồng nguyên. Duy nhất bất đồng chính là giữa hai người lực lượng đối lập kém khá xa, giống như là một viên đơn bạc bọt nước đụng phải biển rộng bàng bạc. Một khi gặp nhau, sẽ rơi vào kết cục bị hấp thu đồng hóa. Đây hết thảy, chẳng lẽ đều là năm đó Khảm Phổ Bố Lai Tư đã sớm thiết kế tốt sao? Thật sự là châm chọc a. Tận thế chi phối, người tham ăn kiêu ngạo tới cực điểm lay động thân thể cực đại. Ý niệm bạo ngược không ngừng ở trong đầu Tiết Vân chợt nổi lên. Năm đó Khảm Phổ từ trong cơ thể ta tách ra cỗ lực lượng này. Hết lần này tới lần khác ngươi lại không biết sống chết muốn dùng nó tới đối phó ta. Ha ha ha, nếu muốn trở thành một phần của ta như vậy, ta đây tạm thời thành toàn cho ngươi. Ầm ầm, nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, quán niệm màu đỏ thẫm càng thêm điên cuồng quấn quanh thân thể Tiết Vân. Trong không gian ý thức, càng nhiều ý thức tràn ngập oán hận nhau nhau quật khởi. Bắt đầu người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn chiếm lĩnh thần trí của Tiết Vân. Giờ khắc này, Tiết Vân đâu chỉ phải đối mặt với một con quái thai khởi nguyên, mà còn là oan hồn vô tội nhiều năm qua bị tên này nuốt chửng mấy chục vạn thậm chí trăm vạn. A, mạnh mẽ buông lỏng tinh thần lực trường mâu ngăm đen, hai tay ôm đầu thống khổ dãy giụa giữa không trung. Trung khu ý thức của Tiết Vân gặp phải bạo kích trước nay chưa từng có. Lực trường sinh vật đến từ trong cơ thể quái thai khởi nguyên đang chậm rãi đồng hóa thế giới tinh thần của hắn. Cho dù là tiểu hoàn tử hóa thân thành Huyền Thiên Trúc Long cũng vào giờ khắc này trở nên uể oải, không phấn chấn, là quái thai vũ trang liền mạch với Tiết Vân. Tiểu hoàn tử đồng dạng chịu ảnh hưởng sâu sắc, thậm chí còn có Hồng Liên, Ngưng Tuyết cùng Tửu Quỷ đang ngủ đông trong không gian ý thức của hắn. Một khi ý thức của Tiết Vân tiêu tán, bọn họ đồng dạng cũng sẽ bị liên lụy. Bình tĩnh, từ từ bình tĩnh lại. Trong tối tăm, một thanh âm ôn nhu đột nhiên vang lên trong đầu Tiết Vân. Ngữ khí nặng nề trong nháy mắt vượt qua oán niệm gào thét ùn ùn kéo đến. Cảm giác ý thức thanh tỉnh không ít, Tiết Vân cơ hồ lập tức nhận ra chủ nhân của thanh âm. Chính là nữ hoàng Rose của tiểu vương quốc Ba Tát, sức mạnh của Thái Cổ Thị Thần. Đến từ lòng tham và oán niệm của nhân loại, nhưng nhân loại chúng ta là sinh vật vô cùng phức tạp. Trong ý thức của chúng ta tuyệt đối không chỉ có những thứ tiêu cực này. Không nhanh không chậm, Rose Hoàng hậu thì thào tự nói, cường đại tự mình ý thức là nhân loại thiên phú, càng là chúng ta gánh vác ký ức cùng tình cảm cái nôi. Tập trung tinh thần lực của ngươi, cùng Tiểu Mặc đạt thành cộng hưởng, ở trong cơ thể của nàng ẩn chứa mấy trăm năm qua thủ hộ mảnh đất này các tiên hiền chấp niệm. Cỗ lực lượng này mới là vượt qua dục vọng cùng oán hận. Chân chính có thể phong ấn, thái cổ thị thần, mấu chốt, thùng thùng, tiếng tim đập khó hiểu đột nhiên vang lên bên tai. Chàng trai trẻ, bất kể bạn là ai và bạn đến từ đâu, như ẩn như hiện, hai tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chồng lên hai tay Tiết Vân. Bên tai tiếng thân mật của Rose Hoàng hậu vẫn chưa tan. Xin nhất định phải tin tưởng, ngươi, không phải một người đang chiến đấu. Bốp, cau mày, Tiết Vân vươn hai tay lần nữa chặt chẽ nắm chặt trường mâu tinh thần lực. Trong hư không, từng đôi tay như mộng như ảo người trước ngã xuống, người sau tiến lên gia trì ở trên trường mâu. 500 năm qua, vô số nhân tài dị sĩ trước sau trở thành Tiểu Mặc các đời chủ nhân. Vì thủ hộ cái này nhìn như cằn cỗi quốc gia, bọn họ nghĩa vô phản cố mà dâng ra tánh mạng của mình. Hiện giờ phần chấp niệm thủ hộ quốc thổ bách tính này vẫn không tiêu tan. Giờ này khắc này, cỗ lực lượng tinh thần thuần túy này thông qua sinh vật lực trường của Tiểu Mặc toàn bộ chiết xuất lên người Tiết Vân, cỗ lực lượng này so với oán khí trong lòng mọi người cường đại hơn nhiều. Vốn là trường mâu tinh thần lực ngăm đen ầm ầm lưu quang bốn phía. Oán niệm tinh thần lực vốn nồng đậm hoàn toàn thay ra đổi thịt. Màu sắc đen kịt lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi rút đi. Bạch tuộc chết tiệt, cắn chặt răng, Tiết Vân ầm ầm hét lớn. Hả, con người cực lớn màu đỏ trừng lên, tận thế chi phối, kẻ tham ăn đột nhiên cũng cảm giác được không ổn. Tinh thần lực trường mâu vẫn vững vàng đánh vào ngực quái thai khổng lồ. Đôi bàn tay lớn cuối cùng từ trên trời giáng xuống, không thiên vị bám vào hai tay Tiết Vân, quay đầu lại nhìn, đúng là mạch da hơi gầy gò. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói gì, ngẩng đầu mãnh liệt trừng về phía khởi nguyên quái thai cao cao tại thượng. Tiết Vân nhếch khóe miệng cười nói, đến lúc rồi, ngươi nhà nên ngủ chưa? Thình thịch, vỏ ngoài ngăm đen của trường mâu tinh thần lực hoàn toàn vỡ vụn, hiện ra quang mang kim sắc chói mắt. Ngay sau đó, Tiết Vân ầm ầm dùng sức đâm về phía trước, trường mâu màu vàng giống như thần khí trong nháy mắt liền xuyên thủng lớp da dày của khởi nguyên quái thai, hung hăng đóng đinh trái tim thật lớn của đối phương. Chương 485, nôn, nương theo một tiếng thê lương kêu thảm, tận thế chi phối, kẻ tham ăn ngửa mặt lên trời thét dài, lồng ngực màu đỏ phủ kín mụn nhọt bị trường mâu màu vàng hoàn toàn xuyên thủng. Lâu đinh, tám xúc tu cực lớn điên cuồng đong đưa, bọt sóng xung quanh theo đó cuồn cuộn, sóng to gió lớn giống như đặt mình vào trung tâm bão tố. Không, thanh âm của kẻ tham ăn điên cuồng rít gào trong đầu. Sóng gợn trong suốt màu đỏ thẫm theo đó tan thành từng mảnh nhỏ. Khí linh mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng chấn động ra. Thình thịch, sóng xung kích mạnh mẽ đập vào mặt, Tiết Vân bị một cỗ quái lực cao cao nhấc lên, huyệt tiên trúc long phía sau lập tức tiến lên, thân hình uốn lượn mãnh liệt run lên. Vừa vặn cõng lấy, khụ, sức cùng lực kiệt quỳ xuống trên đầu rồng. Tiết Vân ôm ngực mãnh liệt ho ra mấy ngụm máu. Khói đen quấn quanh thân dần dần tản đi. Trạng thái vũ trang lúc này giải trừ. Bộ dạng cũng khôi phục thành nguyên dạng. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc từ bên. Quái thai khởi nguyên, ầm ầm truyền ra. Trường mâu màu vàng đâm vào lỗ thủng. Vô số sương mù màu đỏ từ trong ngoài tràn ra. Trong sương mù tràn đầy khuôn mặt mông lung vặn vẹo. Quỷ ốc thần chu, thê thảm đến cực điểm. Những này sương mù bên trong mặt quỷ, tất cả đều là bị người tham ăn nuốt chửng sau khi chết lưu lại không cam lòng oán niệm. Chúng nó vẫn bị lưu trữ ở người tham ăn trong cơ thể dài đến mấy trăm năm. Không chỉ có trở thành người tham ăn lực lượng suối nguồn, mấy trăm năm qua càng là nhận hết tra tấn cùng giày vò. Giờ khắc này, lâu đinh, hàng triệu linh hồn có ý thức hoàn toàn được giải thoát. Giống như thủy triều từ trong thân thể người tham ăn tuôn ra. Không, tại sao có thể như vậy? Giống như quả bóng xì hơi, theo đại lượng oán niệm tiết lộ, tận thế chi phối, người tham ăn hình thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến hình thu nhỏ lại. Tại sao sức mạnh của tôi lại biến mất? Trong đầu, tiếng rít gào của người tham ăn trở nên vô cùng sợ hãi. Huyền Thiên Trúc Long lay động thân thể. Sớm đã rời xa bắt đầu dần dần tan vỡ khởi nguyên quái thai. Giấy rụa trừng hai mắt đỏ thẫm, người tham ăn cách không xa liếc mắt nhìn Tiết Vân một cái. Nhìn nhân loại nhỏ bé trên lưng cự long xa xa này, người tham ăn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ nói, không, điều này không có khả năng. Trong lúc hoảng hốt, suy nghĩ của người tham ăn trong nháy mắt trở lại hơn 500 năm trước. Vẫn là ở trong địa cung của vực sâu vách núi này. Tận thế chi phối, người tham ăn bị mạnh mẽ cố định ở trên vách đá của đại điện địa cung. Một cỗ sinh vật lực trường hùng hậu áp chế lực lượng của nó, khiến nó căn bản không thể nhúc nhích. Người tham ăn trước mắt chính đứng sừng sững một cái cao gầy thân ảnh hắn. Chính là Thất Hào Kiệt, một trong Khảm Phổ, Bố Lai Tư, mái tóc dài màu vàng nhạt tán loạn trên vai. Khảm Phổ một thân nhung trang, toàn thân tản mát ra khí độ vương giả trầm ổn. Xin lỗi, Bát Chảo, ngẩng đầu nhìn về phía quái thai khổng lồ. Khảm Phổ sắc mặt bình tĩnh nói, vì quốc gia này an định cùng phồn vinh, chỉ có thể ủy thuất ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian. Khảm Phổ, ngươi đang đùa ta sao? Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ hỏi, ngươi nghỉ ngơi bao lâu? Khó mà nói, yên lặng lắc đầu, nhìn thẳng người tham ăn cực đại đầu lâu. Khảm Phổ hồn nhiên không sợ nói, 10 năm, 20 năm, cũng có thể là vĩnh viễn. Ta phi, xúc tu nơi cằm điên cuồng nhúc nhích, kẻ tham ăn rít gào, ngươi là con dẹp phản bội, lại vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà muốn phong ấn ta. Qua nhiều năm như vậy, ta vì ngươi vào sinh ra tử, bất quá là ăn tươi mấy đầu quái thai, cắn nuốt một chút thổ dân mà thôi, rất quá đáng sao? Ba động tinh thần lực khủng bố quanh quẩn thật lâu trong đại điện. Đối mặt với sự phẫn nộ của chiến hữu ngày xưa, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Khảm Phổ không có chút biểu tình dư thừa nào. Trong đôi mắt màu lam nhạt lóng lánh thần sắc lạnh như băng. Bát Chảo, đến bây giờ ngươi còn không rõ sao? Khảm Phổ lạnh lùng nói. Hả? Khó hiểu nghi hoặc một tiếng. Tận thế chi phối, kẻ tham ăn ngừng dãy giụa, không khỏi vẻ mặt hồ nghi. Ta đã mệt mỏi, thở dài một hơi. Khảm Phổ Bố Lai Tư cười khổ nói, sở dĩ viễn độ trùng dương mang theo mọi người đi tới mảnh đại lục xa lạ này, chính là vì thoát đi không ngừng phân tranh cùng chiến đấu, từ đó trải qua cuộc sống bình tĩnh tường hòa, mà ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng ổn định lại. Với tư cách khởi nguyên quái thai ngày tận thế chi phối, người tham ăn chủ nhân, Khảm Phổ so với bất luận kẻ nào đều phải hiểu rõ trước mắt con quái vật khổng lồ này bản tính. Tham lam, ham giết, thậm chí là lực lượng bổn nguyên căn bản chính là nhân loại thói hư tật xấu. Cự thú bạo ngược như thế, căn bản là không có khả năng an nhàn cùng mọi người trải qua cuộc sống bình tĩnh. Chỉ cần người tham ăn còn có thể hành động, nhất định sẽ cùng quái thai hoang dã địa phương thậm chí là nhân loại bản địa khơi mào một vòng gió tanh mưa máu mới. Cho nên, Bát Chảo phải nhún vai, kèm bất đắc dĩ nói, cho người vĩnh viễn địa ngủ say đi xuống mới là lựa chọn tốt nhất. Dừng một chút, Thâm Thúy nhìn người tham ăn một cái, kèm tiếp tục lạnh lùng nói, dù sao ta một ngày nào đó sẽ già đi, cuối cùng hóa thành một đống xương khô, đến lúc đó chỉ sợ người sẽ càng thêm không ăn phận đi. Hơi ngẩn ra, kẻ tham ăn không giận mà cười, ngửa mặt lên trời giống to, ha ha ha ha, Khảm Phổ, không hổ là ngươi, vậy mà hiểu rõ ta như vậy, nhưng mà, ngươi cho rằng phong ấn ta thì vạn sự đại cát sao? Chậm rãi nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý tới khiêu khích của kẻ tham ăn. Khảm Phổ yên lặng điều động lực trường sinh vật trong cơ thể, đưa tay cách không điểm về phía ngực quái thai khổng lồ. Một điểm quang mang xuyên thấu hư không, trực tiếp bám vào thân thể chọc trời của người tham ăn. Lực trường sinh vật trong cơ thể Khảm Phổ cùng lực trường của người tham ăn trong nháy mắt đồng tần. Lực trường cộng hưởng rất nhiều, khí tức hào hùng của quái thai cũng dần dần tu liễm lại. Ta thật sự là quá hiểu rõ nhân loại các ngươi. Thân hình cực lớn bắt đầu chậm rãi hóa đá. Tận thế chi phối, người tham ăn lại một chút cũng không hoảng hốt, vẫn càn rỡ rít gào như trước. Cuồng vọng, tự phụ. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không biết tiếp thu giáo huấn. Đây mới là nguyên tội của nhân loại các ngươi a. Một ngày nào đó, nhất định sẽ có người mơ ước lực lượng của ta mà đi tới nơi này. Khi đó chính là thời khắc ta hồi phục. Khảm Phổ, thân là nhân loại ngươi, tuổi thọ bất quá chỉ là mấy chục năm. Đến lúc đó, không có sự tồn tại của ngươi, ai có thể ngăn cản ta đây? Sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, trong nháy mắt thu hồi trùng sáng, kem cũng không quay đầu lại xoay người, thản nhiên đáp. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng cũng chưa chắc đủ toàn diện. Trong lòng bàn tay, sau khi quang hoa tan hết, một đoàn sương mù màu đỏ chậm rãi bốc lên. Chương 486. Trên mặt biển xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, bình tĩnh như thường, một hòn đảo khổng lồ phảng phất như bảo thạch màu xanh biếc, lẻ loi trôi nổi trên mặt biển, có vẻ đặc biệt chói mắt. trên hải đảo cây xanh rợp bóng, lâu đinh, trên bãi cát trắng tinh đặt song song ô che nắng và ghế nằm. Các công trình kiến trúc kết cấu bê tông cốt thép chằng chịt được xây dựng trong bụi cỏ. Dấu vết khai thác nhân tạo rõ mồn một trước mắt, cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Nếu như quan sát toàn bộ hòn đảo, thậm chí còn có thể phát hiện thiết bị cảng thông minh hóa nhỏ ẩn nấp ở trong góc. Ở đây, chính là tổng bộ của Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu. Được thế nhân gọi là Hải Lam Chi Tinh, Đông Cực Đảo, là tổ chức chính thức của Hội tuần đêm toàn cầu. Tất cả nghiệp vụ và công tác thu thập tình báo liên quan của Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu cuối cùng đều tập hợp lại trên hòn đảo này, trải qua phân loại và xử lý nhân viên công tác thường trú trên đảo. Một lượng lớn tin tức liên quan đến nhiệm vụ trừ ma mới có thể từ nơi này gửi đến chi nhánh các nơi trên thế giới, nói không khoa trương chút nào. Hòn đảo này chính là trái tim của Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu, càng là thánh địa trong lòng tất cả người gác đêm tự do trên toàn thế giới. Chính giữa hòn đảo, một tòa kiến trúc cao ngất đặc biệt nổi bật, thiết bị thăm dò giống như ngọn hải đăng từ nóc nhà kéo dài lên trời cao. Một lá cờ màu xanh đậm ở bên cạnh máy thăm dò đang đón gió rung động. Trong đại sảnh tầng cao nhất, mấy nam nữ trẻ tuổi mặc đồng phục màu lam đang ngồi trước máy tính bận rộn. Thông qua các máy dò trên mái nhà, Hiệp hội Liên minh có thể thu thập hiệu quả tần số trường sinh học phát ra từ những kẻ quái dị trên khắp thế giới. Một lượng lớn tín hiệu tần số được hội tụ lại với nhau. Sau khi trải qua sàng lọc thông minh, Hiệp hội Liên minh có thể từ đó tra ra cấp bậc và phương vị của một số quái thai đặc biệt khó giải quyết, từ đó thu được tình báo trước tiên. Cứ như vậy, Hiệp hội liền có được quyền chủ động tương đối lớn. Lâu đinh, bất kể là nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, hoặc là nhanh chóng đưa ra phản ứng chiến thuật liên quan, ít nhất sẽ không có vẻ bị động. Nói đơn giản, đây là một công tác cảnh báo vô cùng khô khan và quan trọng. Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tiếp trong đại sảnh, số liệu đếm không hết từ trên màn hình nhanh chóng đảo qua, không khỏi làm cho người ta hoa cả mắt. A ha, lười biếng ngáp một cái, mặt đầy tàn nhang tiểu tử bưng lên cà phê mãnh liệt uống một ngụm, hứng thú dã rời nói, cuối cùng cũng sắp đến giao ban thời điểm, nhìn chằm chằm những số liệu này, ánh mắt của ta đều nhanh chua muốn chết. Đừng buông lỏng cảnh giác. Không vui nhíu mày, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, trầm giọng nhắc nhở, chúng ta báo động trước chức trách của tổ A chính là tận hết sức lực theo dõi tín hiệu trường sinh. Vật này, chỉ cần còn ở cương vị công tác, sẽ không cho phép có nửa điểm qua loa. Nhận được, người đàn ông tàn nhang giật mình, vội vàng đặt ly cà phê xuống, nghiêm túc nhận tín hiệu, hài lòng gật gật đầu, hai bên tóc mai hơi hơi trắng bệch. Lão giả đồng dạng là một thân chế phục lưu loát, bất quá trên vai lại rõ ràng nhiều hơn mấy khỏa ấn ký lục mang tinh màu vàng. Các ngươi đều nghe cho kỹ, ở trong đại sảnh tuần tra một lần, lão giả tiếp tục nói, chúng ta trong công tác nhất thời sơ sẩy, rất có thể dẫn đến mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn người lâm vào hiểm cảnh. Cho nên, ta tuyệt không cho phép tổ viên của mình tiêu cực lười biếng. Hiểu chưa? Hiểu rồi, tổ trưởng Marcel đồng loạt lên tiếng. Tiếng gõ bàn phím lại vang lên, đối mặt với Mã Nhĩ Hưu cẩn thận tỉ mỉ, căn bản không ai dám chống đối. Tút, đột nhiên, tiếng còi kéo dài từ trong thiết bị máy tính từ truyền ra. Toàn bộ nhân viên công tác trong đại sảnh sững sờ, qua một lúc lâu cũng không kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Marcel vội vàng tiến lên hỏi. Tổ trưởng, vẫn là nam nhân tàn nhang vừa rồi, đã thấy thân thể hắn không tự chủ được run rẩy. Chỉ vào nguồn tín hiệu màu đỏ thẫm trên màn hình trước mặt. Trong lòng run sợ nói, tiếp nhận được tín hiệu dị thường, hình như là thái, quái thai cấp Titan, cấp độ uy hiếp đã đạt tới cảnh báo màu đỏ. Hơn nữa còn là thái, cấp Titan trung giai, ngươi nói cái gì? Đưa tay đẩy người đàn ông tàn nhang ra. Marcel gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, vội vàng bắt đầu xác nhận nhiều lần. Qua một lúc lâu, Marcel vẻ mặt khiếp sợ nói, thật sự là... cấp Titan, tuy rằng tín hiệu tương đối yếu ớt, nhưng đúng là quái thai cấp Titan có được sinh lực trường khí tức không thể nghi ngờ. Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng báo động của thiết bị máy tính, tất cả mọi người sững sờ trước bàn làm việc, nhân viên công tác ở đây hít vào một hơi khí lạnh, nhao nhao câm như hến. Chết tiệt, tại sao lại xuất hiện quái thai cấp Titan? Ngắn ngủi lo âu về sau, Mao Trơ hung hăng vỗ bàn đứng lên, quát to. Tất cả mọi người ở chỗ này tại chỗ đợi lệnh, tiếp tục theo dõi nguồn tín hiệu, ta hiện tại liền hướng hội trưởng báo cáo chuyện này. Thôi đi, căn bản cũng không dám có chút chậm trễ. Mark San cầm lấy số liệu vừa mới in ra, xoay người chạy ra khỏi đại sảnh. Giờ này khắc này, trong một góc đông cực đảo, dưới mái cỏ tranh râm mát, một thân ảnh dáng người thấp bé đang bận rộn bên cạnh bếp lò đơn giản. Đầu đội mũ đầu bếp sứt xéo, bên hông buộc tạp dề hoạt hình, người đàn ông trước mắt để lại một mái tóc ngắn màu đen tinh tế. Ngoại trừ chiều cao quả thật có chút làm cho người ta sốt ruột. Từ bên ngoài nhìn rõ ràng có đặc thù tương quan của người đại hạc. Super, idol nụ cười, đều không có ngọt ngào của ngươi. Tháng 8 giữa trưa ánh mặt trời, cũng không có ngươi chói mắt, nhiệt tình yêu thương 105 độ C ngươi. Tích tích thanh thuần nước cắt, hai mắt híp lại cong thành một đường cong. Nam nhân lùn càng không ngừng run rẩy nồi sắt trong tay. Miệng thì ngâm nga ca khúc vui vẻ, có vẻ rất là thích ý. Đạo này ngư hương thịt băm tuyệt, không có 3-40 năm khổ công, làm không ra như vậy địa đạo tứ xuyên món ăn. Dừng động tác sao lại, dùng thìa múc một chút nước canh chậm rãi đưa vào miệng. Ai, không được hoàn mỹ à? Người đàn ông lùn nhấm nháp nửa ngày, liên tục lắc đầu thở dài. Cái thế giới song song chó má này, lại không có tương đậu. Ngao, tiếng gầm rú nặng nề từ trong bụi cỏ bên cạnh chậm rãi truyền ra. Bóng đen thật lớn ngủ đông trong bụi cỏ rậm rạp đã lâu. Sinh vật hung tàn nhìn chằm chằm người đàn ông thấp bé dưới tán cỏ. Con người xanh thảm dưới bóng dâm thảm thực vật lấp lánh phát sáng. Hống, nương theo một tiếng giống giận đinh tai nhức óc, một con quái vật khổng lồ đột nhiên từ trong rừng cây nhảy ra. Dương nanh múa vuốt đánh về phía nam nhân bên bếp lò. Tác giả nói, nhân vật này, tên là Lưu Lãng, là ngoại trừ nhân vật chính bên ngoài, người xuyên Việt thứ hai, là ta vì độc giả, người lang thang, lượng thân chế tạo, hy vọng hắn mau chóng bình phục. Chương 487, giữa không trung, quái thai dài hơn 2 mét gào thét không thôi. Người này có cái đầu to như cá mập, nửa người dưới cũng có tứ chi và thân thể trắng kiện giống như nhân loại. Cái miệng to như chậu máu phủ kín răng nanh rất đáng sợ. Lâu đinh, hả, lông mày nhướng lên, sắc mặt người đàn ông thấp bé trong nháy mắt trở nên khó coi. Ầm ầm, mỹ nữ cao gầy mặc cổ trang ầm ầm từ phía sau người đàn ông thấp bé bước ra. Sợi tóc đen nhánh búi lên cao, trường bào cổ trang màu đỏ như máu tôn lên dáng người yểu điệu. Làn da quái thai trước mắt trắng nõn rất nhiều, chỉ có một chút son môi, liếc mắt một cái đã làm cho người ta nhịn không được sinh lòng thương xót. Thiên biến origami, lạnh lùng vung tay, người đàn ông lùn nhìn chằm chằm nồi sắt trong tay, trầm giọng nói, huyết kỳ lân. Ngay sau đó, bóng ma khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa vặn không thiên vị trấn áp trên người quái thai cá mập. Thình thịch, kỳ lân đỏ như máu ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Nhìn kỹ cũng là cự thú dùng giấy màu đỏ gấp thành. Mặc dù là sinh vật gấp giấy, nhưng hình tượng lại giống như đúc. Trình độ hung mãnh càng không thể khinh thường. Một đôi móng vuốt trắng kiện trực tiếp đem quái thai cá mập đặt trên mặt đất không thể nhúc nhích. Ai, không khỏi thở dài, người đàn ông thấp bé buông nồi sắt xuống, lập tức đi về phía quái thai cá mập bị trấn áp. Đã nói bao nhiêu lần rồi, cầm cái sẻng lên, liền gõ hai cái vào đầu quái thai cá mập. Lâu đinh, chậm rãi ngồi xổm xuống, người đàn ông lùn nhíu mày, trầm giọng gầm lên, muốn ăn cơm không thành vấn đề, nhưng phải tuân thủ quy củ, xếp hàng hiểu không? Học cách xếp hàng, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với thức ăn ngon. Đầu bị người đàn ông thấp bé không ngừng gõ, cá mập quái thai mất đi lực hành động vươn ra đầu lưỡi đỏ tanh. Miệng đầy nước miếng chảy đầy đất, hàng này dĩ nhiên giống như mèo nhỏ chó nhỏ đồng dạng lộ ra lấy lòng biểu tình. Vẫy tay lần nữa, origami huy lân ầm ầm tiêu tán, hóa thành giấy vụn đầy trời hôi phi yên diệt. Cút đi xếp hàng, nhanh lên, nhấc mày lên. Người đàn ông thấp bé đưa tay chỉ về phía bóng cây bên cạnh lều tranh. Ở đó, đã sớm có mấy chục con quái thai hoang dã hình tượng khác nhau xếp thành đội ngũ thật dài. Chúng nó không chỗ nào không trừng mắt dữ tợn, dương mắt nhìn chằm chằm thịt băm thơm cá trong nồi. Về phần ánh mắt nhìn về phía nam nhân lùn, cũng giống như quái thai cá mập, tràn ngập ý tứ lấy lòng. Đúng rồi, ở góc đông cực, một đám quái thai hoang dã dưới sự dâm uy của người đàn ông lùn. Giống như cục cưng ngoan ngoãn của nhà trẻ, an phận thủ thường xếp thành hàng dài, đem thịt băm thơm cá trong nồi sắt chia cho quái thai cuối cùng. Nam nhân lùn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chống lưng một cái. Ha ha, cười vui mừng, nhìn đông đảo quái thai lang thôn hổ yết vây quanh lều cỏ. Người đàn ông lùn cảm thán nói, cho dù là thức ăn ngon, tóm lại phải có thực khách thưởng thức mới có ý nghĩa. Chính là một mảnh tường hòa tình cảnh, đột nhiên, một thanh âm sắc bén từ phương xa chợt vang lên. Lưu Lãng, ngươi là Vương Bát Đản. Tiếng kêu thê lương trong nháy mắt kinh sợ núi rừng, trong bụi cọ lập tức một trận xôn xao, chim chóc kết bè kết đội ầm ầm tản lên bầu trời. Các loại động vật nhỏ thậm chí là quái thai đều nhao nhao chạy trốn. Không xong, cọp mẹ tới rồi. Sửng sốt, nam nhân lùn nhịn không được dùng mình một cái, sợ tới mức ngay cả nồi niêu song chảo cũng rớt xuống đất. Ngay sau đó, quái thai ở đây hoảng sợ chạy trối chết như chim thú, chỉ để lại nam nhân thấp bé bất lực run lẩy bẩy trong gió. Phanh, một cánh tay mảnh khảnh từ trên trời giáng xuống, nắm tay khéo léo phảng phất có lực ngàn quân, hung hăng nện vào trán nam nhân thấp bé. Bất giác chịu đựng một kích này, nam nhân thấp bé trợn mắt, mặt đất dưới chân ầm ầm sụp đổ trầm xuống, lảo đảo bị chấn áp tại chỗ. Tử quỷ, ngươi chạy đi đâu rồi? Mái tóc dài màu đỏ tung bay theo gió, áo tê sớt màu xanh bó sát người phối hợp với quần bò nóng gợi cảm. Thiếu nữ tuổi thanh xuân một cước đạp ở thấp cái nam tử trên lưng. Không chỉ có dáng người xuất chúng, một đôi đùi đẹp càng là tinh tế đến không có nửa điểm thịt thừa. Luôn duy trì tư thế nắm tay, tóc đỏ thiếu nữ lòng đầy căm phẫn nói. Lưu Lãng, ngươi cái Vương Bát Đản, thời gian làm việc chạy tới lêu lổng, ta liền biết ngươi ở chỗ này, như vậy ưa thích làm đầu bếp, ngươi lúc trước tại sao phải gia nhập liên minh hiệp hội? Caroline, ngươi đây là đang mưu sát thân phu. Nằm dạp trong hố thiên thạch trên mặt đất, Lưu Lãng lớn tiếng mắng, lúc trước nếu không phải bị sắc đẹp của ngươi lừa gạt, ta làm sao có thể gia nhập liên minh hiệp hội? Đầu bếp là giấc mộng của ta, nấu ăn là sở thích của ta, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Bĩu môi, Caroline xoay người vững vàng rơi xuống đất, xem như tạm thời buông tha hắn, đỡ eo chậm rãi bò dậy. Lưu Lãng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng một cái, nhưng căn bản cũng không dám trắng trợn phát hỏa. Hai người cứ dương cung bạt kiếm rằng co như vậy, Mark San theo đuôi mà đến trong tay cầm số liệu liên quan, nhìn thấy trạng thái quẫn bách của hai vợ chồng trẻ tuổi, trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ vạn phần. Sẽ hội trưởng, bước từng bước nhỏ đi tới bên người Lưu Lãng. Mark San cười khổ kêu gọi, đừng xen vào, dừng lại, đưa tay ngăn lại, chỉ tức giận chưa tiêu Caroline. Lưu Lãng tức giận nói, ta chỉ là đại lý hội trưởng mà thôi, hội trưởng chân chính là cha nàng, hội trưởng đại diện, đó cũng là hội trưởng mà. Mark San than thở, trong nháy mắt cảm thấy không còn lời nào để nói. Lưu Lãng kéo mũ đầu bếp xuống, không thể tránh được hỏi, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? À, đúng rồi, hội trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Mạnh mẽ vỗ trán, Mark San vội vàng đem số liệu tư liệu trong tay đưa tới trong tay đối phương. Hơi nheo mắt lại, Lưu Lãng cầm lấy tư liệu vừa nhìn, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Loại cường độ tín hiệu này, chẳng lẽ nói là cấp Titan? Đúng vậy, Trịnh Trọng Kỳ gật gật đầu. Mark San đáp, ta đã nhiều lần xác minh qua, tuy rằng chỉ có dao động trong nháy mắt, nhưng đúng là khí tức quái thai cấp Titan. Quái thai cấp Titan đã vượt xa phạm trù quái thai bình thường. Bình thường thôi, liên minh hiệp hội đối với quái thai định vị cao nhất bất quá là chung kết cấp LV-12 mà thôi, vượt qua chung kết cấp quái thai không phải không có, nhưng đại đa số đều ẩn núp ở các nơi trên thế giới tuyệt địa bên trong. Những quái thai này thập phần cổ xưa, thực lực càng là mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đại đa số đều có độc lập phá hủy một tòa cứ điểm đô thị kinh khủng năng lực. Bởi vì kiêng kỵ lực lượng của người gác đêm cường đại. Thông thường, những lão gia hỏa thành tinh này đại đa số thời gian đều ngoan ngoãn ở trong môi trường sống của mình, sẽ không tùy tiện lộ diện. Loại cân bằng vi diệu này đã kéo dài trọn vẹn hơn 100 năm. Hiện tại đột nhiên nhảy ra một đầu Titan cấp đại lão, hơn nữa còn là Titan cấp trung giai tồn tại, quả thực làm cho người ta cảm thấy hết hồn. Thật sự là phiền toái. Bóp nát số liệu trong tay, thay đổi thái độ bất cần đời thường, Lưu Lãng lạnh lùng hỏi, có dò được tọa độ nguồn tín hiệu không? 31 độ vĩ bắc, 43 độ kinh đông. Lật xem trong tay tư liệu, Mark San vội vàng đáp, tín hiệu nguồn đến từ Ba Tát Tiểu Vương quốc cảnh nội. Cái gì? Cơ hồ là trăm miệng một lời. Lưu Lãng cùng Caroline hai vợ chồng trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau, khuôn mặt già nua nhăn nheo đầy vẻ kinh ngạc, và Mark San không hiểu tại sao họ lại phản ứng dữ dội như vậy. Sẽ không phải là Caroline muốn nói lại thôi? Ai, yên lặng liếc mắt một cái, Lưu Lãng ai thán nói, bảo đảm không đủ khẳng định là vậy. Lông mày không khỏi khẽ nhíu, Mạc Gian cười khổ một trận, hắn cảm giác mình ở chỗ này hoàn toàn là dư thừa. Căn bản nghe không hiểu hai vợ chồng này đang đánh cái gì á ngữ. Mạc Gian suy nghĩ trong chốc lát, Lưu Lãng đột nhiên hạ lệnh nói, đem tổng bộ sở hữu A cấp trở lên người gác đêm tất cả đều triệu tập lại. Từ bây giờ bắt đầu chính thức khởi động trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Điều động cỡ lớn vận chuyển khí cầu, có thể đi tới Ba Tát Tiểu Vương Quốc. Cái này, chố mắt líu lưỡi sững sờ tại chỗ. Mạc Gian vội vàng nói, ngài xem, hành động lớn như vậy, có phải trước cùng lão hội trưởng xin chỉ thị một chút? Xin chỉ thị cái gì? Nhíu mày, Lưu Lãng cười nói, vừa rồi ngươi còn nói đại lý hội trưởng cũng là hội trưởng tới. Thế nào, hợp với ta cái này đại lý hội trưởng liền điểm ấy quyền lực đều không có. Không, vậy cũng không phải, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, Mạc Gian liên tục cười khổ, vậy không được rồi, bàn tay vung lên, Lưu Lãng bất mãn nói, nhạc phụ ta từ trước đến nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đi chuyến xa nhà ngay cả điện thoại di động cũng không mang theo một cái. Thời điểm mấu chốt này đi đâu liên hệ lão nhân ra hắn. Nói thì nói như vậy, nhưng mà, Mạc Gian muốn nói lại thôi. Không có nhưng mà, dáng người cao gầy Caroline đột nhiên tiến lên, một tay đem thấp bé Lưu Lãng ôm vào trong ngực. Lưu Lãng ý tứ, chính là phụ thân ta ý tứ, xảy ra chuyện ta tới phụ trách. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, chăm miệng một lời nói, chấp hành mệnh lệnh đi. Chương 488, Tiểu Vương Quốc Barbosa, Thánh Địa Jakarta, khoảng cách trận đại chiến kinh thiên kia, đã qua một ngày một đêm, thủ đô phồn hoa ngày xưa. Giờ phút này đã trở thành một mảnh phế tích đổ nát. Đổ nát thê lương cùng kiến trúc gần như sụp đổ, cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Lao Đinh, dưới sự chỉ huy của Lucas, tân sinh hoàng thành cấm vệ quân bị phân chia thành hai đội nhân mã. Phân biệt phụ trách trùng kiến hoàng thành cùng công tác phòng vệ hàng ngày. Cũng may lần này bọn họ thu được một lượng lớn vật tư quân thanh quỷ lưu lại. Trong đó bao gồm mấy chục chiếc phi hành khí hình con rơi, cùng với một lượng lớn vật liệu xây dựng và thực phẩm y dược tiếp tế. Tất cả những vật tư và trang thiết bị này đều được đầu tư vào kế hoạch xây dựng lại Jakarta. Tin rằng không bao lâu nữa, thành bang cổ xưa này sẽ khôi phục vẻ vang ngày xưa. Lúc Tiết Vân được mọi người hợp lực cứu lên, đã là sức cùng lực kiệt. Trải qua kiểm tra đo lường tương quan của Triệu Thiên Nhất, tình trạng thân thể của hắn có thể nói là hỏng bét tới cực điểm. Không chỉ có thương thế ở xương sườn tiến thêm một bước chuyển biến xấu, lục phủ ngũ tạng cũng đều bị tổn thương ở mức độ khác nhau. So sánh với thương thế trên thân thể, đáng sợ hơn lại là ảnh hưởng đối với ý thức trung khu. Tóm lại, lúc Tiết Vân được cứu ra khỏi vực sâu đáy cốc, thần trí cũng có chút hoảng hốt, cũng may có Cuồng Bảo trong xe máy đa năng khoang chữa bệnh tọa trấn. Chỉ cần ở bên trong nằm trên mấy chục giờ, trên cơ bản cũng sẽ không có quá lớn quan ải. Ngay sau đó, Lucas lại sai người vớt Tô San ra khỏi bồn địa vực sâu hóa thành đại dương mênh mông. Nàng không chỉ còn sống, các dấu hiệu sinh mệnh còn thập phần ổn định. Duy nhất làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, lúc Tô San được vớt lên, trong lòng lại còn gắt gao ôm một pho tượng điêu khắc cao hơn nửa người. Ngoại trừ lớn nhỏ không giống nhau, hình tượng điêu khắc cùng tận thế chi phối trong cổ mộ địa cung. Người tham ăn căn bản là giống nhau như đúc. Sau khi Tô San tỉnh lại, Lucas lập tức ủng hộ nàng ngồi lên vương vị, dù sao, quốc gia không thể một ngày không có vua. Sau khi được tân nữ vương sắc phong, Lucas cũng trở thành thống lĩnh cấm vệ quân hoàng gia mới nhậm chức của tiểu vương quốc Ba Tát. Chấp trưởng đại quyền quân chính toàn bộ quốc gia, Lao Đinh, trở thành Ba Tát tiểu vương quốc dưới một người, trên vạn người tồn tại. Đạo quân lệnh đầu tiên của Lucas, chính là đem pho tượng có vẻ như bạch tuộc kia vĩnh viễn niêm phong vào trong nền móng hoàng cung. Mới xây, phối hợp với thép và bê tông, tin rằng sẽ không bao giờ có ai biết tung tích của nó nữa. Tất cả mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng tích cực. Lại một ngày một đêm trôi qua, Tiết Vân trong khoang chữa bệnh đa năng, rốt cục chậm rãi tỉnh lại, than thở, nhịn không được thở dài một hơi. Tiết Vân chậm rãi mở hai mắt ra, vội vàng đưa tay che mặt. Trong khoang chữa bệnh ánh sáng chói mắt làm cho hắn tạm thời có chút khó có thể thích ứng. Qua một lúc lâu, Tiết Vân mới ý thức được mình đang ở trong khoang chữa bệnh. Hơi chút hoạt động một chút thân thể, cuối cùng cảm giác đã không có trở ngại. Đang chuẩn bị mở ra cửa khoang, bên tai lại đột nhiên truyền đến hệ thống âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh bại Titan cấp quái thai, tận thế chi phối, người tham ăn, đạt được một lần mở ra may mắn hộp mù cơ hội. Tôi sẽ đi, lại là cái hộp mù nữa à? Trải qua nhiều lần cơ hội mở hộp mù, Tiết Vân đối với thứ này không có hảo cảm quá lớn. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là cho tới bây giờ chưa từng khai ra thứ gì tốt. Không phải quái thai cấp thấp, thì chính là dược phẩm gân gà đối với Tiết Vân mà nói không có tác dụng gì lớn. Tổng thể mà nói, cảm giác thể nghiệm phi thường kém. Ký chủ có phải lập tức mở ra, may mắn mù hộp, yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân vẻ mặt ghét bỏ mặc niệm nói, mở đi, dù sao giữ lại cũng không đẻ ra trứng vàng. Rào, ngay sau đó, khối lập phương trong ý thức không gian ầm ầm mở rộng. Nương theo quang hoa chớp động, một đạo lưu quang ngũ sắc sặc sỡ từ trong hộp mù nhảy ra. Không bao lâu sau liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối mặt với không gian ý thức rỗng tuếch, Tiết Vân hoàn toàn im lặng. Con mẹ nó, không phải đang lừa gạt sao? Chẳng lẽ ta mở ra một cái tịch mịch? Chúc mừng ký chủ, thu được bị động chiến đấu kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng tinh thần lực, dành riêng cho kỹ năng chiến đấu bị động. Ký chủ nhận được ánh sáng tinh thần lực chúc phúc, khi gặp phải kỹ năng tinh thần lực của địch nhân công kích, có tỷ lệ nhất định kích phát cơ chế phòng ngự tuyệt đối. Tỷ lệ kích phát cơ chế phòng ngự tuyệt đối, ở giữa 30% và 80% di động lên xuống. Một luồng nước ấm bỗng nhiên tràn khắp toàn thân, Tiết Vân nhất thời cảm thấy ý thức thanh tỉnh không ít. Náo loạn nửa ngày, lần này hộp mù rút được chính là chuyên môn chiến đấu kỹ năng khen thưởng. Ôi, cũng không tệ lắm nha. Bình tĩnh mà xem xét, hiệu quả của kỹ năng chiến đấu bị động, tinh thần lực chi quang, đã thập phần nghịch thiên. Trải qua khổ chiến lần này, Tiết Vân đã ý thức được trình độ hung hiểm của tinh thần lực công phạt lẫn nhau. Hết lần này tới lần khác đồ chơi này tạm thời vẫn là điểm yếu của hắn. Đụng phải phương diện này cứng rắn tra lần nào không phải cực kỳ nguy hiểm. Sau này có kỹ năng bị động này, tình huống rất có thể sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất sẽ không bị địch nhân dễ dàng kiềm chế nữa. Bằng vào, tinh thần lực chi quang, phù hộ, tận khả năng rút ngắn khoảng cách với đối phương. Phòng trừng về sau người gác đêm hệ tinh thần gặp lại Tiết Vân, đều sẽ cảm thấy đau đầu. Còn chưa kịp cao hứng, hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công phong ấn Titan cấp quái thai, tận thế chi phối, người tham ăn, mở khóa thành tựu mới. Chúc mừng ký chủ, thành công mở khóa thành tựu, cửu tử nhất sinh, giỏi lắm, đều là những thành tựu loạn thất bát tao gì đó. Nhịn không được âm thầm phun tào một phen, hệ thống kế tiếp nhắc nhở lại làm cho Tiết Vân mở rộng tầm mắt. Chúc mừng ký chủ, thu được thành tựu khen thưởng. Siêu vị chi tâm, một viên, siêu vị chi tâm, quái thai đột phá tới, siêu vị cấp, cần thiết phụ trợ tài liệu, trong đó ẩn chứa đại lượng sinh vật lực trường cùng dị chủng năng lượng. Đạo cụ này thập phần chân quý, đã tự động tồn vào hệ thống không gian, mời ký chủ thích đáng bảo quản, tôi sẽ đi, siêu vị cấp, đây là cái quỷ gì? Nhanh chóng từ trong không gian hệ thống tìm được cái gọi là siêu vị chi tâm, bề ngoài tròn vo bóng loáng vô cùng. Vầng sáng bảy màu sặc sỡ không hiểu sao tản mát ra. Từ bề ngoài thoạt nhìn, thứ này giống như một dạ minh châu siêu lớn. Bình phục tâm tình kích động một chút, trong đầu Tiết Vân giờ phút này một mảnh hỗn loạn. Thông qua hệ thống phản hồi, Tiết Vân dĩ nhiên biết được Thâm Uyên Địa Cung bên trong khởi nguyên quái thai thuộc về Titan cấp tồn tại, điều này đã vượt qua phạm vi nhận thức của Tiết Vân. Bây giờ thì hay rồi, lại vỡ ra một cái siêu vị cấp, rõ ràng cái này tận thế phế thổ thế giới, còn có rất nhiều không biết đang chờ đợi Tiết Vân đi thăm dò. Dù sao hắn trở thành người gác đêm bất quá vừa mới hơn một năm. Thông qua giải thích của hệ thống đối với siêu vị chi tâm, Tiết Vân đại khái cũng đoán được một chuyện. Đó chính là phổ la đại chúng trong nhận thức chung kết cấp LV-12 quái thai cũng không phải là chân chính chiến lược trần nhà. Sau đó còn có càng thêm làm người ta sợ mất mật cổ xưa tồn tại. Mà trái tim siêu vị trên tay mình, chính là đạo cụ cần thiết để quái thai bình thường đột phá tới cảnh giới kia.